mang theo trong suốt chất lỏng cùng màu trắng bọt biển cự điểu đem kia miệng nhỏ đẩy lên cổ mãng vô cùng, mà nam rừng gương mặt xinh đẹp hai gò má tràn đầy nâng lên, bị chống đỡ mãng môi hồng liên tục không ngừng có bạch nồng tinh dịch tràn ra. Ít hầu ở giữa liên tục không ngừng nhúc nhích nuốt, phát ra cô lỗ ầm ập cô lỗ, dâm mỹ âm thanh. Lam Tiêu nhìn con có chút ngây người, biết Lam Hiên Vũ tu luyện tính tích cực, sờ sờ đầu, cười nói, cũng thế, kia ba ba sẽ không quấy rầy ngươi. Mẹ ngươi cũng thế, biết rất rõ ràng ngươi đang tu luyện, còn muốn tới quấy rầy ngươi, đợi mẹ ngươi trở về, ta muốn thật tốt nói một chút mới được. Lam Tiêu hoàn toàn không biết chính là, hắn lúc này oán trách lão bà, cách một tầng môn. Sụi lơ ở trên mặt đất, huyệt dâm dạt dào mạo tinh mà ra, môi hồng bị con Lam Hiên Vũ đại dương vật cắm đầy, nuốt con Lam Hiên Vũ tinh dịch. Ân tốt ba ba, Hiên Vũ minh tưởng đi. Tốt. Lam Tiêu vừa mới nói xong, liền nhìn thấy con thân thể run một cái, liền vội vàng bận rộn đóng cửa lại, không khỏi cười cười, Hiên Vũ tu luyện thật sự là tích cực, chính là túc xá này minh tưởng thất, hình như có cổ mùi là lạ, ngày mai làm lão bà ban Hiên Vũ quét dọn một chút. Mà đóng cửa lại Lam Hiên Vũ, trên mặt lộ vẻ lửa nóng chi sắc, nhìn dưới hông còn tại nuốt lấy đại dương vật tốt mẹ, mới vừa cùng ba ba trao đổi. Mẹ nam rừng liền một cái dùng hàm răng mài nghiêng hắn vừa mới bắn xong tinh dịch. Mẫn cảm vô cùng quy đầu, rõ ràng trong miệng đều trang bị đầy đủ tinh dịch của mình, mẹ nam rừng còn có thể như vậy khiêu khích chính mình, trực tiếp song tay đè chặt mẹ trán, đột nhiên đè ép, nam rừng mị nhãn lập tức thượng lực thất thần. Phốc phốc, âm thanh vang lên, mảng lớn tinh dịch từ nam rừng miệng nhỏ nội bài trừ, mà nam rừng kia nuốt nhúc nhích nộn yết hầu, rõ ràng lồi ra một đạo dữ tợn côn thịt hình dáng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phun ra tiếng nối liền không dứt. Vừa mới ba ba Lam Tiêu tại bên ngoài, hắn khống chế tinh quang chậm rãi sắp xếp tinh dịch tại mẹ non mềm trong miệng, hiện tại này tao mẹ chủ động khiêu khích, Lam Hiên Vũ cũng liền không kiên nể gì đem ngay ngắn đại dương vật cắm vào mẹ nam rừng trong miệng. Tùy ý phun tinh. Quá thêm vài phút đồng hồ, một tiếng vang dội, ba, vang lên, một cây dính đầy chất lỏng đại dương vật từ nam rừng kia tràn ngập tinh dịch môi hồng nội rút ra. Mấy lâu màu trắng chất lỏng liền với sung túc môi hồng cùng Lam Hiên Vũ đại dương vật. Mà Lam Hiên Vũ nhìn mẹ nam rừng kia môi hồng đại trương, trong miệng trang bị đầy đủ bạch nồng chất lỏng, trắng bóng tinh dịch theo hai bên khóe miệng chảy xuống, đưa thay sờ sờ mẹ nam rừng cằm, nam rừng cặp kia một trắng giả thất thần mắt đẹp mới lấy lại tinh thần đến. Liền vội vàng đóng lại lưu tinh miệng nhỏ, cô lỗ, nuốt âm thanh theo yết hầu ở giữa phát ra, mắt đẹp đóng lại. Quyến rũ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lộ ra hưởng thụ chi sắc. Mẹ ngươi hài lòng sao? Lam Hiên Vũ eo hông ưỡn ưỡn. Dùng đại quy đầu đâm đâm mẹ nam rừng gò má, cười nói. Cô lỗ cách, nam rừng nuốt hoàn khoang miệng nội sở hữu tinh dịch, không khỏi đánh tinh cách, lau miệng một bên lưu lại bạch tí, đôi mắt không khỏi quyến rũ hết lên đứng ở trước mặt nàng đại dương vật con. Tràn ngập tinh dịch hương vị miệng nhỏ trương khải nói. Chán ghét lão chính là yêu thích tại ba ngươi tại thời điểm trêu cợt mẹ, mắc cỡ chết. Kia mẹ ngươi không thích. Ân yêu thích, nam rừng cầm chặt căn kia dính đầy nàng chất lỏng đại dương vật. Cái lưỡi đưa ra, một bên liếm một bên thẹn thùng nói. Nha! Mẹ ngươi quá mắc cỡ, Hiên Vũ muốn tại địch ngươi thứ. Không được vừa mới bắn xong. Nha ô a a a a đại dương vật lại cắm vào nha hầu ô ô. Lam Hiên Vũ nhìn đến mẹ nam rừng như thế dâm đảng, trực tiếp nhịn không được bổ nhào kia thuộc mỹ thân thể yêu kiều, một cây thô to đại dương vật thẳng tắp cắm vào tràn đầy tinh dịch huyệt dâm bên trong, lần hai bắt đầu máy đóng cọc vậy bạo địch mẹ nam rừng huyệt dâm. Minh tưởng trong phòng xuân ý vô hạn. Chương 42, thần bí các chủ Lam Hiên Vũ theo trữ vật không gian tại lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo, xuyên tại trên người, đi ra minh tưởng thất. Quay đầu nhìn nhìn mập âm hộ còn tại sắp xếp tinh mẹ nam rừng. Không khỏi cười cười, đóng cửa lại. Lập tức đi đến Nana lão sư trước cửa, phía trước bọn hắn tại minh tưởng thị nội động tĩnh, hẳn là bị Nana lão sư nghe được, hắn cũng chuẩn bị cầm lấy chữa bệnh bộ kia lý do thoái thác lừa gạt Nana lão sư. Nhưng hắn chuẩn bị gõ cửa thời điểm đột nhiên hồn đạo khí thượng có tin tức truyền đến, thế nhưng cây lão làm hắn trở về bán đấu giá, nói là có đại nhân vật tìm hắn. Lam Hiên Vũ ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, có cái gì có thể bị cây lão gọi là đại nhân vật người tìm hắn? Chẳng lẽ là Nana lão sư cầm lại ngân long thần thương bị Sử Lai Khắc phát hiện? Lam Hiên Vũ lập tức trong lòng kinh ngạc, muốn hay không nhắc nhở Na Na lão sư, nhưng phía trước miệng bạo Na Na sự tình còn không có giải quyết. Trong lòng đưa ngang một cái, chính mình hãy đi trước nhìn nhìn, có tình huống gì tại trở về hội báo cấp Na Na lão sư. Rất nhanh Lam Hiên Vũ liền đi đến phía trước phòng đấu giá cửa, lúc này cửa thủ vệ sâm nghiêm. Lam Hiên Vũ vừa mới nghĩ lấy ra điện thoại cấp cây lão phát tin tức nói hắn đến. Liền nhìn thấy phòng đấu giá nội đi ra một cái tuổi già sức yếu lão giả, trụ quải trượng chậm rì rì đi ra. Cây lão. Cửa thủ vệ lập tức khom lưng chào. Ha ha, không cần khách khí như vậy, ta mang ta phái truyền nhân đi vào. Không có vấn đề chứ. Cây lão cười hề hề hỏi một bên thủ vệ. Trong này cả người hoàng kim áo giáp người liền vội vàng nói, đương nhiên không có vấn đề, cây lão ngài thỉnh. Hiên Vũ vào đi, đừng sừng sờ. Lam Hiên Vũ nghe được cây lão lời nói. Liền vội vàng hướng đến cây lão kia đi đến, đi ngang qua hoàng kim áo giáp thủ vệ thời điểm, rõ ràng cảm giác được cường đại khí tức, ít nhất cũng là phong hào đấu la. Lam Hiên Vũ theo lấy cây lão hướng đến phòng đấu giá VIP dành riêng căn hộ đi đến. Đang suy nghĩ là đại nhân vật gì thời điểm liền nghe được cây lão lời nói cảnh cáo. Hiên Vũ, ta không biết ngươi vì sao sẽ bị các chủ kêu đến, nhưng ngươi là sinh mệnh học phái truyền nhân, đối mặt các chủ thời điểm nhất định phải đem thành thực. Biết không? Bằng không ta cái này lão già khọm cũng không giữ được ngươi. Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên kinh ngạc, các chủ. Có thể bị cây lão gọi là các chủ người, vậy chỉ có vị kia Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ rồi. Hắn nghĩ vậy, lòng bàn tay trung không khỏi có mồ hôi tràn ra, càng là khẩn trương vạn phần, liền vội vàng nói, cây lão, Hiên Vũ đã biết. Ân, biết thì tốt, các chủ tìm ngươi nói không chừng cũng không phải là chuyện xấu, đừng như vậy nhanh đến. Cây lão nhìn một bên khẩn trương thân thể có chút thẳng băng Lam Hiên Vũ, để cho hắn yên tâm thoải mái một chút. Ân, tốt cây lão. Không lâu sau, hai người đi đến một chỗ môn bài làm một trước cửa. Cây lão gõ cửa một cái, chậm vừa nói. Các chủ, Lam Hiên Vũ ta mang đến. Răng rắc một tiếng, cửa mở ra, một cái khuôn mặt tựa như đao gọt triều đục vậy cương nghị, mày kiếm nhân tấn, nhìn qua chừng 40 tuổi bộ dạng người mở cửa. Cung viện trưởng tốt. Lam Hiên Vũ hướng vị kia đàn ông trung niên vấn an. Bởi vì người này đúng là nội viện viện trưởng Ung Thiên Vũ, lúc này Lam Hiên Vũ vẫn có một chút chột dạ. Dù sao phía trước thời gian vừa mới đem nhân gia đồ đệ anh Lạc Hồng Điệp. Lam Hiên Vũ, vào đi thôi. Cây lão ngươi cùng ta sẽ không tất đi vào. Các chủ có chuyện quan trọng cùng hắn đàm. Ung Thiên Vũ cùng một bên cây lão nói, dù sao hắn cũng là không hiểu, vì sao các chủ muốn tìm cái này mao đầu tiểu tử. Này! Hiên Vũ có phải hay không phạm vào cái gì sai? Cây bà ngoại mặt lập tức xuất hiện khẩn trương chi sắc. Có chút vội hỏi một bên Uông Thiên Vũ. Cái này ta không biết, hay là trước làm Lam Hiên Vũ vào đi thôi, các chủ đợi nóng nảy. Cây lão không cần phải lo lắng, có thể gặp các chủ. Là vinh hạnh của ta. Lam Hiên Vũ an ủi cây lão nói thật, hắn trong lòng cũng không nỡ. Lam Hiên Vũ đi vào gian phòng bên trong, phía sau môn cũng không dùng hắn quan, Uông viện trưởng liền giúp hắn đóng kỹ, nơi này trang sức xa hoa. Nhưng trống trải gian phòng bên trong, chỉ có hai người tại bên trong, nhất trạm ngồi xuống. Khi trước một người, người mặc màu trắng váy dài, kỳ dị chính là, trên đầu mang theo nhất mũ lưỡi trai, có màu trắng màn lưới rủ xuống, che lại khuôn mặt của nàng. Nhưng dáng người cực kỳ đẩy đà đều đặn, bộ ngực cao ngất no đủ, cực kỳ to lớn, so Na Na lão sư còn muốn lớn hơn phía trên một chút, váy lĩnh vì V hình, lộ ra mảng lớn trắng nõn tinh tế vú thịt cùng khe ngực. Kia vòng eo có thể so với đầy đủ một ôm. Kia bờ mông ngồi tại trên sofa đều có hai luồng no đủ mông bánh tràn ra, có thể thấy được bờ mông cũng là cực kỳ đẩy đà no đủ. Mà một vị khác, là một tên tướng mạo đường đường thanh niên, nhìn qua bất quá nhị mười mấy tuổi bộ dạng. Cũng là một thân bạch y, đứng ở nữ tử quần trắng sofa về sau, cúi đầu, một tấc cũng không rời. Thanh khách ngươi chính là Lam Hiên Vũ nha, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi chân nhân. Giống. Thật sự là quá giống, Tử Trần ngươi cảm thấy thế nào? Lam Hiên Vũ nghe cô gái này âm thanh thập phần lạnh lùng, cũng không tính dễ nghe, lại cấp nhân một loại tâm linh rung động cảm giác. Chương 43, các chủ mục đích bạch y nam tử nghe được các chủ nói về sau, ngẩng đầu nhìn đến Lam Hiên Vũ về sau. Đột nhiên toàn thân kịch chấn, thất thanh nói, không có khả năng, ngươi là Đường. Khụ. Hải thần các chủ không khỏi ho nhẹ một tiếng. Lập tức bạch y nam tử muốn nói chặn tại yết hầu bên trong, liền vội vàng sửa lời nói. Quả thật rất giống, thế cho nên ta đều nhìn lầm rồi, thật như năm đó vị kia. Lam Hiên Vũ bị làm đến mức không hiểu ra sao, không biết hai vị này đang đánh cái gì ách mê. Như là giống, nhưng là này tiểu niên khinh cũng không có hắn năm đó trầm ổn như vậy một lòng. Ha ha ha. Hải thần các chủ nhìn Lam Hiên Vũ, không biết là nghĩ tới cái gì, không khỏi cười khẽ nói. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt cười lên hải thần các chủ, chẳng sợ chính là nhẹ mỉm cười cười, trước ngực kia ngạo nhân to lớn đều có khả năng rung thượng hai rung. Một cái to lớn nhũ loan sợ đều so với đầu hắn còn đại, một đôi mắt to xinh đẹp không khỏi nhìn chằm chằm hải thần các chủ sung túc hào nhũ nhìn. Xem được không? Lam Hiên Vũ nghe được hải thần các chủ kia dễ nghe âm thanh. Không khỏi thân thể run lên một cái, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, biết chính mình mạo phạm hải thần các chủ, đây chính là đấu la kim tự tháp đứng đầu người, liền vội vàng cúi đầu, nói, các chủ thật có lỗi, là ta đường đột. Không nghĩ sờ sờ. Hải thần các chủ nhẹ giọng khiêu khích nói. Lam Hiên Vũ một chớp mắt cảm giác trên người vô cùng táo lửa, trong não không hiểu xuất hiện hải thần các chủ cặp kia ngạo nhân đầy đặn hào nhũ. Hơn nữa hải thần các chủ thân phận có thể nói là liên minh cao nhất quý. Cực kỳ có lực uy hiếp, đặc biệt cái loại này cảm giác thần bí, nếu như có thể kiểm tra này cao quý vừa thần bí nữ nhân vú lớn, khẳng định khoái chết. Bất quá Lam Hiên Vũ liền vội vàng lắc lắc đầu, đem này lớn mật ý tưởng đánh tan. Hải thần các chủ một ngón tay đầu có thể nghiền chết hắn, mình nhất định muốn lý trí mới được, không khỏi cúi đầu một chút. Tầm mắt theo kia hải thần các chủ ngạo nhân bộ ngực đầy đặn thượng di dời, nói, các chủ ngài thật biết nói đùa. Hiên Vũ không dám. Mà ở hải thần các chủ phía sau bạch y nam tử, co rút nhanh đồng tử không khỏi buông lỏng ra, khôi phục bình thường. Hắn biết, nếu như Lam Hiên Vũ mở miệng nói muốn sờ, chính mình hầu hạ nhiều năm hải thần các chủ. Tuyệt đối sẽ làm cho hắn sờ, điều này làm cho trong lòng ghen tuông vô cùng đặc hơn. Hắn theo lấy hải thần các chủ mấy ngàn năm, trừ bỏ một chút trọng yếu trường hợp, có thể tiếp xúc một chút tay nàng, địa phương khác căn bản không có khả năng. Đừng nói là nữ tính riêng tư bộ vị bộ ngực. Ân. Tâm tính không tệ, bất quá bản tính cùng huyết mạch của ngươi cũng là giống nhau, nếu bản tính của hắn với ngươi giống nhau, ta cũng không có khả năng đau khổ thủ nhiều năm như vậy. Hải thần các chủ nghe nói, lập tức một đôi đẩy đà chân giao nhau, một bàn tay khuỷu tay cái tại tay vịn phía trên, ngọc chưởng chống lấy trán, có chút lười nhác bộ dáng, sâu kín nói, ngữ khí trung mang theo một tia oán khí. Lam Hiên Vũ càng thêm nghi ngờ. Rõ ràng lần thứ nhất gặp vị này Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ, như thế nào nàng giống như cùng chính mình nhận thức ai rất quen thuộc bộ dạng, nhưng là theo Hải Thần các chủ lời nói bên trong, biết Hải Thần các chủ sẽ không làm khó chính mình. Vì vậy nói, các chủ miệng hạ, Hiên Vũ bản tính thiện lương, tích cực hiếu học, là học viện nội ưu tú đệ tử. Khanh khách, ngươi tiểu tử này miệng nha, thật biết nói chuyện. Đệ tử nói bất quá sự thật. Bất quá giống các chủ ngài xinh đẹp như vậy lại thực lực cường đại người. Vì sao sẽ tìm đệ tử ta? Lam Hiên Vũ vẫn là không nhịn được hỏi, này hải thần các chủ luôn luôn tại đánh câu đố, không biết nàng nói cái gì, không hỏi rõ, bị loại này cường đại tồn tại trành phía trên. Cũng không là chuyện tốt lành gì. Ngươi còn chưa từng thấy qua của ta bộ dạng, chỉ biết ta xinh đẹp. Hải thần các chủ hoàn toàn không có chú ý Lam Hiên Vũ trong lời nói trọng điểm, bị hắn một câu xinh đẹp cấp hấp dẫn. Lam Hiên Vũ lập tức nghẹn lời, vì sao hải thần các chủ đặc biệt chú ý? Hắn một câu bình thường ca ngợi, miệng hạ thân là hải thần các chủ, thực lực tất nhiên cường đại, mà người của ngài tư ngạo nhân phong vận, chẳng sợ nhìn không tới mặt. Cũng biết các chủ ngài là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp. Kia! Cùng Nana so với đến như thế nào? Lam Hiên Vũ nghe nói, thân thể chợt buộc chặt, trên người huyết mạch lực bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, hắn đã làm tốt tệ nhất tính toán, biết rõ không địch lại trước mặt hai vị, nhưng vì Nana lão sư an toàn, nếu như hải thần các chủ muốn đối với Nana lão sư bất lợi, hắn cũng muốn liều mạng. Hải thần các chủ che giấu tại dưới màn lưới đôi mắt, có nhiều hưng đến nhìn cúi đầu, nhưng trên người huyết mạch dao động không ổn định Lam Hiên Vũ, tựa như tại nhìn một cái nhỏ sủng vật vậy. Ha ha, không cần khẩn trương tiểu gia hỏa. Ta với ngươi Na Na lão sư cũng là quen biết một hồi. Tử Trần ngươi đi ra ngoài trước a, ta có một số việc muốn cùng tiểu tử này gia hỏa nói chuyện. Có thể. Tốt các chủ. Bạch y nam tử ánh mắt lộ ra một chút đen tối chi sắc. Đi ra gian phòng. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, vị này bạch y nam tử, đi ngang qua chính mình bên cạnh đều thời điểm, nhìn nhiều chính mình hai mắt, này hình như không là chuyện gì tốt. Ngồi đi, đừng như vậy cưỡng ép. Hải thần các chủ nhàn nhạt nói. Lam Hiên Vũ liền tại hải thần các chủ một bên trên ghế sofa ngồi xuống, để tay tại đầu gối phía trên, nhẹ nắm chặt lấy đầu gối. Hắn vẫn là có chút khẩn trương, trước mặt chính là hải thần các chủ, học viện thậm chí toàn bộ liên bang tối cường giả đứng đầu. Các chủ miệng hạ, ngài rốt cuộc tìm ta có chuyện gì, ta chỉ là một cái năm nhất đệ tử, nếu có chuyện gì, cũng không dùng ngài tự mình đến đây a. Lam Hiên Vũ cung kính nói, hắn hết sức rõ ràng hải thần các chủ thân phận địa vị. Đáng giá hắn như thế tôn kính. Chính là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch thôi. Hải thần các chủ đứng lên, đi đến Lam Hiên Vũ bên cạnh, nói ra con mắt của mình. Lam Hiên Vũ cảm thấy một cổ mùi thơm thấm mũi, hải thần các chủ đã đến hắn bên cạnh. Hắn thậm chí không có nhận thấy, phản phất là thuấn di vậy, kia đẩy đà thành thục thân thể tựa như tối mê người khôi bảo vậy, không có lúc nào là không khiêu khích Lam Hiên Vũ thần kinh, đặc biệt gần như vậy khoảng cách, cung thịt càng ngày càng rục rịch. Mà thân phận này cao quý hải thần các chủ, lại muốn cùng giao dịch. Chính mình một cái tiểu hồn tôn, có đồ vật gì đó đáng giá hải thần các chủ để ý. Xin hỏi các chủ miệng hạ, ngài muốn cái gì, Hiên Vũ có thể cầm lấy. Giao cho hắn làm các chủ cũng không là vấn đề. Lam Hiên Vũ nhìn một bên mê người đẩy đà hải thần các chủ, áp chế trong lòng tà niệm, ra vẻ trấn tĩnh nói, dù sao hắn trên người cũng không có cái gì bảo bối, nếu như hải thần các chủ thật coi trọng hắn cái gì vậy. Cấp hải thần các chủ kết cái thiện duyên. Về sau tại Sử Lai Khắc học viện, cũng có nhất định trợ giúp. Thật sự là nhu thuận nghe lời đứa nhỏ, dáng dấp còn khả ái như thế đẹp trai, chật chật chật, nếu không là ta theo ngươi nhập học viện bắt đầu. Liền đã chú ý ngươi, chỉ sợ cũng bị ngươi này một bộ khuôn mặt cấp lừa rồi, ngươi nha một cái tiểu dâm tặc. Hải thần các chủ lời nói trung mang theo trêu chọc, thật cao cúi xuống nhìn trên ghế sofa Lam Hiên Vũ, đưa ra tay ngọc nắm Lam Hiên Vũ cầm. Nhìn Lam Hiên Vũ kia quen thuộc vừa xa lạ mặt nhỏ. Lam Hiên Vũ chớp mắt mồ hôi lạnh ứa ra, hai đấm nắm chặt, chẳng sợ bị người khác nhéo cầm, tựa như bị đùa giỡn vậy, cũng không có chút nào phát hiện, lúc này nội tâm của hắn là sợ hãi. Một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt nói cho hắn, trước mặt vô cùng mị lực hải thần các chủ, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt hắn, gian dâm học viện bên trong hai vị thiên tài học viện cùng một vị ngoại viện viện trưởng. Dưới loại tình huống này, bị học viện quyền lợi cao nhất quả nhiên hải thần các chủ biết, khi lấy Sử Lai Khắc học viện nghiêm minh quy củ, chính mình sợ là thập tử vô sinh. Hải thần các chủ che giấu tại dưới màn lưới mắt đẹp tràn đầy vừa lòng chi sắc. Nàng muốn Lam Hiên Vũ loại trạng thái này, đối với nàng tràn ngập kính sợ, như vậy mới phải trưởng khống này con của cố nhân. Không cần sợ hãi, nếu như ta truy cứu, ngươi đã bị tiểu ung cấp tay kéo rồi. Anh Lạc Hồng nhưng là hắn tối cưng chiều đệ tử. Khanh khách, còn có sư phó của ngươi, phỏng chừng muốn cùng ngươi quyết liệt. Lam Hiên Vũ hoảng hốt nội tâm định rồi một chút, nhìn đến vị này thần bí hải thần các chủ, hiện tại còn không trừng phạt chính mình, trước nói chuyện nhìn, này hải thần các chủ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hai mắt nhìn chầm chầm kia màn lưới bên trong, hải thần các chủ thấy không rõ khuôn mặt, nói, nếu các chủ biết của ta sở tác sở vi, ta dám làm dám chịu. Khi các chủ ngài, thì tại sao không ra tay trừng phạt ta đâu này? Hải thần các chủ buông ra Lam Hiên Vũ cầm. Nhìn vừa mới còn kinh hoàng tiểu nam hài, hiện tại đã khôi phục trấn tĩnh, không khỏi thầm than tâm tính không tệ, mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản, ta muốn ngươi đem cổ. Ân. Na Na thân thể bắt, làm nàng trầm mê ở ngươi cái kia căn đại đông tây phía dưới. Không thể tự kềm chế, ta sẽ giúp ngươi, đây cũng là ngươi nghĩ. Không phải sao? Này! Đôi này các chủ ngài có chỗ tốt gì sao? Lam Hiên Vũ lúc này vô cùng nghi hoặc, hải thần các chủ lại là muốn chủ động giúp hắn thu phục Na Na lão sư, hắn tất nhiên tâm động, nhưng là muốn hỏi rõ nguyên do. Này cũng không phải là ngươi nên hỏi được rồi, ngươi làm tốt ngươi sự tình là được. Hải thần các chủ lạnh lùng nói, một cái hồn tôn cũng dám, nàng bây giờ còn chưa có tìm được người kia. Cổ Nguyệt Na đã thức tỉnh, nói vậy hắn vậy cũng xuất hiện, cũng không biết tại nơi nào. Lam Hiên Vũ lập tức đứng lên, chẳng sợ hắn thân cao chỉ tới trước mặt hải thần các chủ bộ ngực vị trí, một đôi mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm kia màn lưới phía dưới nhìn không thấy dung nhan. Kiên định mở miệng nói, nếu như các chủ ngài không nói cho ta, Hiên Vũ không thể phối hợp các chủ, chẳng sợ sự tình bại lộ, bị Ung viện trưởng ra tay đánh chết, cũng không oán không hối. Vị này hải thần các chủ quá nguy hiểm, chẳng những nắm giữ bí mật của hắn, còn có ý dính đến Nana lão sư, hơn nữa nhìn qua nàng hình như cùng Nana lão sư nhận thức, nếu như là Nana lão sư trước kia kẻ thù. Không biết nàng mục đích phía trước, chính mình cho dù là đem Nana lão sư bắt lại, kết cục chỉ sợ cũng là sẽ không quá tốt. Tại Lam Hiên Vũ nói cho tới khi nào xong thôi, hải thần các chủ cư nhiên không tự giác lui về sau một bước, lập tức nhẹ cười lên, nói, tính tình cũng giống, để ta đều thiếu chút nữa tưởng rằng hắn trở về. Bất quá ngươi tính tình này ta yêu thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi được đến Nana về sau, mà ta chỉ cần các ngươi một chút ân ái hình ảnh, cấp một người nhìn, không có khả năng đối với hai người các ngươi ngày sau có bất kỳ ảnh hưởng gì. Được chuyện về sau, học viện bên trong, chỉ cần ngươi vừa ý nữ nhân, ta đều có khả năng thành toàn ngươi. Lam Hiên Vũ không khỏi lần nữa ngồi xuống, sau lưng đã ướt rồi một mảnh, cùng cường giả loại này đối thoại, áp lực chính xác là quá lớn. Càng huống chi vẫn là loại này mẫn cảm đề tài, suy nghĩ sau một lát, đôi mắt một lần nữa đánh giá trước mặt đẩy đà thước tha hải thần các chủ, một cái vô cùng lớn mật ý tưởng tại nội tâm của hắn sinh ra, nói, điều kiện này nghe đến thực mê người. Khi các chủ miệng hạ, ta nơi này có cái tinh thần khế ước, dựa theo các chủ miệng hạ ngươi nói đến ký kết, như thế nào? Hải thần các chủ che giấu tại dưới màn lưới đôi mắt chớp động, cái này tiểu gia hỏa quá cảnh giác, bất quá lấy thực lực của nàng. Đến lúc đó xé bỏ tinh thần khế ước cũng bất quá trả giá điểm đại giới thôi. Có thể, ta thật sự là càng ngày càng mong đợi. Hải thần các chủ áp vào Lam Hiên Vũ mặt nhỏ một bên, cách màn lưới phun ra miệng hương lan, khiêu khích Lam Hiên Vũ. Nếu không là tiểu tử này gia hỏa trên người có bí mật, vẫn là con hắn, có địa vị cao vạn năm nàng, cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn cùng một cái tiểu gia hỏa đàm điều kiện. Phía trước còn nghĩ nhiều bắt lấy Lam Hiên Vũ nhiều một chút nhược điểm. Nhưng là tiểu tử này gia hỏa trên người có tinh thần lực tham cách, chính mình thực lực bây giờ cũng chỉ có thể mơ hồ biết hắn đang làm gì, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá là con hắn, có chút đặc thù cũng là bình thường. Lam Hiên Vũ mặt nhỏ ửng đỏ, hải thần các chủ gần sát tại hắn bên cạnh, cái loại này dễ ngửi sâu kín thuộc nữ mị hương, làm hắn cảm giác trên người khô nóng không thôi, đặc biệt hải thần các chủ kia màn lưới, chẳng sợ khoảng cách gần như thế. Cũng là thấy không rõ mặt mũi của nàng, còn có kia hai luồng no đủ to lớn vú lớn, khiêu khích thần kinh của hắn. Khi các chủ ta triệu hồi khế ước, Lam Hiên Vũ bàn tay vừa lật, một tấm tỏa ra cửu thải hào quang quyển gia cừu hình thức khế ước phiêu phù ở bàn tay bên trong. Ân, ngươi khế ước này có thể chân kỳ đặt. Khi các chủ ngài xác nhận một chút khế ước nội dung. Lam Hiên Vũ chưa có trở về phục hải thần các chủ lời nói, hắn cũng không nghĩ bị hải thần các chủ lời nói khách sáo, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hải thần các chủ tinh thần lực đối với cửu thải khế ước đảo qua một cái, phía trên nội dung cùng chính mình nói giống nhau như đúc. Không khỏi gật gật đầu, nói, vậy ngươi khế ước này như thế nào ký kết? Các chủ miệng hạ, ngài chỉ cần tích một giọt tinh huyết là được rồi. Lam Hiên Vũ trả lời. Này, không có biện pháp khác sao? Lam Hiên Vũ nghe được hải thần các chủ rối rắm, biết cường giả bình thường không có khả năng đem tự thân tinh huyết chảy ra bên ngoài, để tránh lọc vào tà hồn sư ám toán. Mỉm cười nói, phân cắt tinh thần chi hải một bộ phận cũng được. Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy hải thần các chủ màn lưới bên trong bay ra một đoàn hồng nhạt quang đoàn dung cửu thải khế ước bên trong, mà Lam Hiên Vũ là cắn nát ngón trỏ phía trước. Một giọt tỏa ra cửu thải quang huy đều máu nhỏ giọt cửu thải khế ước phía trên. Chớp mắt trong phòng cửu thải quang mang đại thịnh, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, một đạo nhàn nhạt thật nhỏ long văn xuất hiện ở hải thần các chủ dưới rốn phương. mà nàng cũng là không biết. Lam Hiên Vũ cảm giác được tinh thần chi hải nội một đạo cửu thải khế ước trôi nổi, lập tức thân thể mềm nhũn, thang ngồi tại trên sofa, miệng nhỏ khẽ nhếch, thở hổn hển. Hải thần các chủ cho hắn áp lực quá lớn rồi. Đặc biệt dính đến Nana lão sư, mà hải thần các chủ cái này ngu xuẩn nữ nhân, cư nhiên thật cùng hắn ký kết long thần khế ước, chờ hắn hoàn thành khế ước nội dung, có cái này vú lớn kỹ nữ các chủ dễ nhìn. Khi nếu ước định tốt lắm. Trên tay ta còn có ngươi không ít nhược điểm, liền thật tốt hoàn thành ước định. Ngươi cũng không nghĩ Nana biết ngươi tiểu tử này gia hỏa, là một to gan lớn mật tiểu dâm tặc, lại dám thế nào vậy trêu cợt Nana, cấp năm đó bao nhiêu người nữ thần cấp miệng bạo. Thật là có thú. Hải thần các chủ nhéo nhéo Lam Hiên Vũ non mềm khuôn mặt, mang theo uy hiếp nói. Ta. Đã biết, ta. Lam Hiên Vũ bị bóc mặt uy hiếp, mình bây giờ còn không có chút biện pháp nào, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ nói ra. Hừ, đừng như vậy có oán khí, không phải là có ta, ngươi điểm kia nói dối sớm bị đâm thủng rồi, làm Nana giúp ngươi bú liếng, mỹ danh này viết là chữa bệnh, kỳ thật chính là ngươi cái này tiểu sắc quỷ, sắc tâm lớn mật. Ngươi có biết hay không, tại ngươi hôn mê thời kỳ, Nana đi liên bang Internet tuần tra, nếu không là bản các chủ sửa đổi nàng xem qua nội dung, không có ngươi tiểu tử này gia hỏa quả ngon để ăn. Còn có lần trước ngươi cùng anh Lạc Hồng. Tại nàng ký túc xá dâm diễn, tiểu ung đi tìm anh Lạc Hồng, không phải là ta, ngươi sớm bị tiểu ung giết đi. Hải thần các chủ tức giận nói, nàng yên lặng chờ đợi người kia, năm đó là cỡ nào cơ trí anh minh, như thế nào con của hắn cùng sắc bại hoại giống nhau. Lam Hiên Vũ cũng là không khỏi sửng sốt, một loại vô cùng mãnh liệt nghĩ mà sợ tim đập nhanh truyền đến, anh Lạc Hồng ngược lại không có gì, hắn như thế nào quên mất Nana lão sư. Sẽ đi liên bang Internet tuần tra chính mình đối với nàng làm sự tình. Quá nguy hiểm, lần này bên trên làm sự tình. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, nói, cảm ơn các chủ miệng hạ. Ha ha, còn biết cảm ơn. Bất quá tiểu gia hỏa, ngươi liền không muốn biết diện mạo của ta là dạng gì sao? Hải thần các chủ hướng đến vị trí của mình đi trở về, ưu nhã ngồi xuống, mang theo nghiền ngẫm giọng điệu hỏi. Nghĩ. Đương nhiên nghĩ. Lam Hiên Vũ ánh mắt mới vừa từ hải thần các chủ lúc xoay người, liền một lát không rời nhìn chằm chằm hải thần các chủ kia xinh đẹp đẩy đà mông bự. Mỗi bước đi đường, kia bị quần trắng bao bọc thịt heo mông đều có khả năng bãi động một cái, Lam Hiên Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đến kia đông đưa mông bự bờ mông rung đảng bộ dạng, tăng thêm kia eo nhỏ đông đưa, quá mắc cỡ. Hắn khẩn cấp không chờ được muốn biết con lẳng lơ này các chủ trưởng bộ dạng gì, này vú lớn. Này eo nhỏ, này mông lớn đều mê người như vậy, mặt kia nhiều lắm xinh đẹp mê người. Nghe Lam Hiên Vũ khẩn cấp không chờ được lời nói. Hải thần các chủ màn lưới hạ không khỏi lộ ra ý cười, thon thon tay ngọc đưa đến tai bên cạnh, nhẹ nhàng khẽ ngắt, vậy có thể ngăn cách nhân tầm mắt màn lưới liền bóc ra xuống, tại đem mũ sa tháo xuống, Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy hải thần các chủ hình dáng. Không qua một hồi, hải thần các chủ đem màn lưới một lần nữa đeo lên. Mà Lam Hiên Vũ là đôi mắt trợn to, trong mắt dục hỏa phun trào, dưới hông áp chế rất lâu cự căng đem quần chống lên một cái lều vải lớn. Khanh khách nhìn đến ngươi tiểu tử này gia hỏa. Đối với ta đều hứng thú thật lớn nha, bất quá bản các chủ đối với ngươi không có hứng thú, nhưng nếu ngươi nhiệm vụ thuận lợi lời nói, ta cũng không phải là không thể để cho ngươi chiếm một chút tiện nghi nhỏ, ví dụ như. Lam Hiên Vũ nghe hải thần các chủ lời nói, ánh mắt thuận theo đi qua. Nhìn hải thần các chủ hai tay nâng cặp kia so Nana lão sư còn lớn hơn hào nhũ, cao thấp lắc nhẹ, dưới hông đại dương vật trướng đến lợi hại hơn. Quá mắc cỡ cái này các chủ, so thiên mị chiến thần còn tao. Nhưng tại sao mình phản ứng lớn như vậy? Hơn nữa vừa mới kích thích đến hắn hải thần các chủ khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ rất đẹp, thực tao, làm người ta cảm giác vô cùng quyến rũ câu người. Muốn hung hăng đè ở dưới người bạo địch. Khuôn mặt giống như chỉ kém hơn một chút Nana lão sư, chính xác là lẳng lơ các chủ. Tốt. Cô lỗ. Tốt các chủ, ta sẽ không để cho các chủ ngài thất vọng. Lam Hiên Vũ nhịn không được nuốt nuốt một hớp thủy nói. Vì sao hải thần các chủ sẽ làm hắn phản ứng lớn như vậy? Hơi yếu hơn Nana lão sư, nhưng nếu như Nana lão sư cùng hải thần các chủ như vậy tao, Nana lão sư khẳng định nghiền ép hải thần các chủ, đáng tiếc hiện tại nhìn không tới Nana lão sư cái bộ dáng này. Được rồi, vậy ngươi trở về đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chương 44, thuyết phục mẹ nam rừng đương Lam Hiên Vũ theo bên trong căn hộ đi ra thời điểm, cũng không nhìn thấy cây lão bọn người, chỉ thấy một cái bạch y nam tử yên lặng đứng ở cửa một bên. Lam Hiên Vũ đi ngang qua kia bạch y nam tử thời điểm, không hiểu cảm giác thân thể lạnh lùng, này bạch y nam tử đối với hắn địch ý quá lớn, rõ ràng là hải thần các chủ tao, mắc mớ gì tới hắn tình. Khi về đến nhà, Nana lão sư cửa phòng đã trói chặt, hắn hiện tại cảm giác tâm lý một cái công nha, Nana lão sư có hay không phát hiện cái gì khác thường, bất quá hắn hiện tại có một cái kế hoạch, được mẹ phối hợp mới được. Hiên Vũ đã về rồi. Ta đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn, mẹ ngươi theo minh tưởng trong phòng đi ra liền nằm giường nghỉ ngơi, giống như mệt chết bộ dạng, kêu cũng gọi là bất động, còn phát tiểu tính tình, bữa tối chỉ có thể ba ba chính mình để làm. Lam Tiêu theo trong phòng đi ra, nhìn đến con liền lên tiếng chào. Nga nga, tốt ba ba, ta cũng có chuyện tìm mẹ. Lam Hiên Vũ cười ha hả đáp lại, chính hảo ba ba vân vân không ở, cùng mẹ chuyện thương lượng cũng thuận tiện. Đúng rồi ba ba. Ta còn có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Lam Hiên Vũ nhìn chuẩn bị xuất môn ba ba Lam Tiêu, liền vội vàng gọi lại ba ba Lam Tiêu. Ân. Sự tình gì Hiên Vũ? Lam Tiêu không khỏi tò mò, xoay người sang, nhìn con mặt nhỏ. Mà lúc này đây, Lam Hiên Vũ đôi mắt bên trong có cửu thải long ảnh toàn vũ, chỉ chốc lát, Lam Hiên Vũ khóe miệng xuất hiện ý cười. Không sao ba ba, ta chỉ là nghĩ đêm nay ăn tê cây thỏ đầu, phiền toái ba ba. Lam Hiên Vũ cười nhẹ nhàng nói. Đây là hắn sử dụng long thần dâm mạnh nhất một lần, muốn cho Nana lão sư hoàn toàn tin tưởng chính mình. Chuyện nhỏ, ba ba cái này đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Lam Tiêu bóp một cái con béo ụt ụt gương mặt, nói. Rất nhanh Lam Tiêu liền đi ra cửa. Lam Hiên Vũ nhanh như chớp liền tiến ba mẹ gian phòng. Ai nha? Lão công ta tất cả nói, để ta nghỉ hội. Nam rừng nghe tới cửa mở khóa âm thanh, cùng con ân ái thật sự là lại thích vừa mệt, đặc biệt làm xong sau. Cả người mềm yếu mỏi mệt, con như vậy nồng lại bạch tinh dịch, bị lưu tại tử cung bên trong, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, cả người dễ dàng, hồn lực càng thêm hùng hậu, nàng trầm mê ở con đại dương vật, không thể tự kềm chế. Chính là nhiều năm như vậy bụng một mực không có động tĩnh, quá đáng tiếc. Hắc hắc hắc. Mẹ, ta là ngươi đại dương vật lão công nha. Lam Hiên Vũ nhào lên giường. Tại mẹ nam rừng mơ mơ màng màng mở ra hai mắt thời điểm tay trực tiếp đưa vào mẹ áo bên trong. Xoa nắng lên một cái đầy đặn non mềm bạo nhũ. Nam rừng cảm nhận đến kia quen thuộc trà sát thủ pháp, nhu nàng vú sữa sảng khoái vô cùng, đang nghe con kia phóng đãng lời nói, mở ra hai mắt liền nhìn thấy trước ngực mình quần áo không ngừng phập phồng. Một cái tay nhỏ hình dáng liên tục không ngừng toán loạn, tức giận mị hừ một tiếng, Hiên Vũ ngươi đi đâu quỷ hỗn. Mỗi lần đều lưu mẹ chính mình một người thu thập, mẹ tiểu huyệt một bên phun tinh, một bên dọn dẹp vệ sinh. Thực phiền toái. Còn có, Hiên Vũ ngươi có phải hay không nhân lúc mẹ hôn mê, đi tìm cái kia hồ ly tinh? Nơi nào có mẹ, ta chỉ là đi tìm cây lão, hỏi một vài vấn đề. Lam Hiên Vũ liền vội vàng lắc đầu, trên tay trà sát lực độ gia tăng. Ngón trỏ cùng ngón áp út lướt qua một chỗ điểm lồi thời điểm, dùng sức kẹp lấy. Kích thích mơ hồ ghen mẹ nam rừng. Hơn nữa hắn vừa mới đã trải qua nguy hiểm như vậy sự tình, không có khả năng nói ra làm mẹ lo lắng, hắn chỉ cần vân vân bữa tối thời điểm mẹ phối hợp chính mình là được. Kia! Ân Nga ừ kia mẹ liền tin ngươi, Hiên Vũ. Ngươi không có khả năng lại muốn rồi không a? Mẹ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Nam rừng đôi mắt viết hướng con đũng quần, nhìn đến đỉnh đầu lều vải lớn. Phương Tâm Vi run rẩy, hiện tại nàng còn cảm giác huyệt dâm trướng trướng, bình thường nàng đều là ngủ thiếp một hồi mới tốt, hiện tại không có ngủ thành, con liền muốn tiếp tục đến, nàng có chút sợ. Lam Hiên Vũ bị cái kia lẳng lơ hải thần các chủ gợi lên lửa quả thật rất lớn. Vốn là nghĩ trở về trước tìm mẹ phát tiết một chút, sau đó đang nói chính sự, hiện tại nhìn mẹ hình như hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể trước hết để cho mẹ nghỉ ngơi rồi, bữa tối đang đùa đại. Kia mẹ ngươi nghỉ ngơi đi. Hiên Vũ trông coi ngươi. Lam Hiên Vũ theo mẹ nam rừng non mềm trong ngực rút tay ra đến, dùng con kia vừa mới chà xát mẹ vú lớn tay nhỏ, vuốt ve mẹ gương mặt xinh đẹp, cười khanh khách nói. Nam rừng biết con lại có phá hư điểm tử rồi. Không biết muốn làm gì, nhưng nội tâm của nàng trung không hiểu có chút kích thích, tiểu huyệt cũng không khỏi có chút dính ngán. Nam rừng rất nhanh liền ngủ, mà Lam Hiên Vũ tại mẹ nam rừng bên cạnh giữ một giờ. Đương nam rừng khi tỉnh dậy, phát hiện con tại nàng một bên, nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, không khỏi trong lòng ngòn ngọt, Hiên Vũ thật dính nàng, mỉm cười nói, Hiên Vũ thật ngoan, mẹ còn cho rằng ngươi nhân lúc mẹ đi ngủ, đi tìm cái kia tao hồ ly, hoặc là đi tìm ngươi na na lão sư. Lam Hiên Vũ nhìn mẹ kia ghen xinh đẹp bộ dáng, trong lòng cù lét, nghĩ đang cùng mẹ đến thượng một phát, nhưng là ba ba đã nhanh trở về, lập tức nói, làm sao biết chứ, Hiên Vũ hận không thể mỗi ngày đều cùng mẹ tại cùng một chỗ. Hừ, nam rừng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng đối với con loại này lời ngon tiếng ngọt, không chút nào sức chống cự, theo phía trên giường, duỗi duỗi eo mỏi, nói, Hiên Vũ ngươi tìm mẹ hẳn là còn có chuyện khác a. Lam Hiên Vũ tiến đến mẹ nam rừng tai bên cạnh. Đầu tiên là cắn nhẹ một chút trong suốt vành tai, theo sau tại mẹ thẹn thùng liếu ríu bên trong, nói ra ý nghĩ của mình. Hiên Vũ ngươi thật đáng ghét, lão chính là yêu thích tại ba ngươi trước mặt trêu đùa mẹ, nhưng lần này cũng quá lớn mật đi à nha. Nam rừng lúc này gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ ửng, âm thanh thẹn thùng. Không có quan hệ, hơn nữa tại ba ba trước mặt không phải là rất kích thích sao? Mẹ, Lam Hiên Vũ vùi đầu nhập mẹ đẩy đà ngực loan bên trong. Làm nũng nói. Ân. Nhà tốt. Mẹ đáp ứng ngươi, ai cho ngươi là con ta mắc cỡ chết người, ngươi có na na lão sư, không thể quên mẹ nha. Nam rừng bị con cọ vú cọ được cả người mềm yếu, mắt đẹp mê ly đáp ứng con yêu cầu. Chương 45, nhận thức thay đổi phụ trước ra bên trong Lam Hiên Vũ cùng Nam rừng cùng đi ra gian phòng, liền nhìn thấy phòng khách bàn ăn phía trên. Đã có không ít đồ ăn. Mà lúc này Lam Tiêu từ phòng bếp nội đi ra, trên tay bưng lấy một bàn canh chất lỏng đỏ tươi. Sắc hương vị đầy đủ tê cây thỏ đầu, nhìn đến mẹ con hai người, cười nói, đồ ăn đã lên hết, Hiên Vũ ngươi đi kêu một chút na na lão sư, ăn cơm. Tốt ba ba. Lam Hiên Vũ trả lời, liền hướng đến na na lão sư gian phòng đi đến. Lam Hiên Vũ thu thập tâm tình một chút. Nếu hải thần các chủ giúp hắn sửa đổi na na lão sư quan sát internet nội dung, chỉ cần chính mình ổn định, đã lừa gạt na na lão sư xác suất lớn hơn nữa, vì thế gõ cửa một cái miệng. Nói, na na lão sư, ăn cơm. A. À, nga nga, tốt. Lam Hiên Vũ nghe trong phòng na na lão sư ngữ khí hơi lộ ra hoảng hốt, trong lòng hối hận, thật sự là quá sớm xuất thủ. Nhưng chỉ chốc lát cửa liền bị mở ra. Nana mở cửa phòng, xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trước mặt. Nana lão sư ngươi thật xinh đẹp. Lam Hiên Vũ nhìn đến Nana lão sư, không khỏi tán dương. Nana lúc này trên người quần áo đã đổi mới một bộ, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp hơi thi phấn trang điểm. Càng lộ vẻ tiên mỹ, một bộ thanh nhã tử lộ trên vai y, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, đáng tiếc kia no đủ bộ ngực cao vút bị che chắn được cực kỳ chặt chẽ, liền cái lỗ đều nhìn không tới. Bất quá na na lão sư dưới người mặc lấy ôm mông cực ngắn quần bò. Đem kia hoàng mỹ đẩy đà bờ mông đường cong bày ra, quần bò chỉ che đến háng phía dưới một chút, trắng nõn tinh tế chân đẹp càng làm cho Lam Hiên Vũ có nghĩ liếm xúc động, na na lão sư thật sự là quá đẹp. Bất quá na na lão sư cũng không xuyên loại này cực ngắn quần bò. Quay đầu nhìn lại, phát hiện mẹ nam rừng đang tại hướng đến hắn cái phương hướng này trong nháy mắt, lập tức liền minh bạch. Hiên Vũ miệng thật ngọt. Khi đi ăn cơm đi. Nana nói Lam Hiên Vũ nói ngọt đều thời điểm. Trong não hiện lên bị chính mình đệ tử dùng dưới hông căng kia thô to cự căng, nhồi vào chính mình miệng nhỏ cảnh tượng, gương mặt xinh đẹp không khỏi xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Lam Hiên Vũ lấy can đảm, duỗi tay dắt lấy Nana lão sư kia non mềm tay nhỏ. Phát hiện Nana lão sư không có hất tay của hắn ra, liền biết Nana lão sư cũng không có biết. Chính mình lừa gạt nàng bú liếm này món chân tướng của chuyện. Nam rừng nhìn Nana cùng Lam Hiên Vũ dắt tay, nhìn tuyệt mỹ Nana cùng đáng yêu đẹp trai Lam Hiên Vũ. Trong lòng không hiểu xuất hiện một cái ý nghĩ, Nana cùng Hiên Vũ mới là chân chính mẹ con a. Rất nhanh Nana tại Lam Hiên Vũ dắt phía dưới, ngồi ở bàn ăn vị trí phía trên, Làm na na kỳ quái chính là, các nàng bên này là có tam cái ghế. Mà một bên khác, có một cái, thật sự là kỳ quái. Mọi người tề á, na na lão sư ăn cơm, thật sự là cảm tạ ngài nhiều năm như vậy dạy bảo Hiên Vũ, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Lam Tiêu ngồi ở bàn ăn một bên khác. Nhìn trước mặt nam rừng, Lam Hiên Vũ, na na, hắn cũng là cảm giác có chút kỳ quái, bình thường thê tử đều là tại hắn bên cạnh ăn cơm, như thế nào hôm nay tiến đến Hiên Vũ bên cạnh rồi, hơn nữa Hiên Vũ bên cạnh còn có cái na na lão sư. Không chen sao? Ngươi khách khí, chủ yếu vẫn là Hiên Vũ thường ngày cố gắng của mình thành quả, hơn nữa Hiên Vũ đứa nhỏ này, lại. À. Na na nói đột nhiên liền dừng lại đến, một đôi lông mi thon dài mắt đẹp lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ mẹ nam rừng, một bàn tay một bên đĩa rau, một bàn tay đang hướng đến Hiên Vũ phần hông sờ soạn, mà Lam Hiên Vũ không có một chút không tự nhiên. Na na lão sư, ngài làm sao vậy? Lam Tiêu kỳ quái hỏi. Như thế nào na na lão sư nói liền dừng lại. Na na lão sư, ta thân thể lại có khác thường, mẹ phải giúp ta giải quyết đâu. Na na không khỏi sửng sốt, đây là Lam Hiên Vũ dùng tinh thần lực cùng nàng đối thoại, nàng có một loại cảm giác kỳ quái theo đáy lòng truyền đến. Nhưng nàng lại không khỏi nhớ tới, chính mình hôm nay tại Internet phía trên xem qua đến nội dung, quả thật có một chút thể chất đặc thù người. Cần phải nhân giúp đỡ giải quyết, còn phải là đặc biệt thân cận nhân tài đi, nhưng viết lại mơ hồ không rõ. Rất là kỳ quái. Nhưng na na trong lòng cũng không khỏi có chút tiểu mừng thầm, bởi vì Hiên Vũ đem nàng làm như đặc biệt thân cận người, chính là ban Hiên Vũ giải quyết thân thể vấn đề thời điểm căn kia thô gậy gộc, thống được nàng khó chịu. Ân. Na na lão sư. Lam Tiêu càng thêm nghi ngờ, như thế nào na na lão sư cường giả loại này cũng có khả năng phát ngốc. Không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, gì? Đạo này tê cây thỏ đầu tương đối khá nha. Ngươi trù nghệ không sai nha. Nana thu hồi phức tạp tâm tư, đưa ra đũa gấp một chút thỏ đầu thịt, phóng vào miệng bên trong, cửa vào chớp mắt, một cổ tê cây tiên hương trải rộng khoang miệng mỗi một nhũ đầu, tăng thêm thịt thỏ thịt chất tinh tế. Tương đối tốt ăn. Phía trước tại bên ngoài khảo sát, nhàn rỗi không có chuyện gì làm thời điểm liền yêu thích làm một chút ăn, Nana lão sư ngài khen ngợi. Lam Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, Nana cường giả loại này đều đối với trù nghệ của hắn khen. Vậy hắn hiện tại tài nấu nướng hẳn là so với lão bà còn lợi hại. Mà Nana tâm tư nhưng không có tại một bàn mỹ thực phía trên, nàng mắt đẹp nghiêng nhìn, phát hiện nam rừng đã đem Lam Hiên Vũ căn kia thô to côn thịt theo quần nội phóng ra đi ra. Tử hồng to lớn đại quy đầu thượng liên tục không ngừng có trong suốt chất lỏng tiết ra, có vẻ ô quang sáng bóng, mà thô to trắng nõn côn trên người, có chỉ trắng nõn tay nhỏ, tại liên tục không ngừng phía trên hạ đông đưa, quy đầu dính ngấy bí dịch đã sớm ngâm nhiễm tay nhỏ. Xì xì xì xì. Tư, rất nhỏ ma sát tiếng liên tục không ngừng vang lên. Lam Hiên Vũ cảm giác thật kích thích, ba ba ngay tại trước mặt, mà mẹ nam rừng cũng là vừa ăn cơm, một bên dùng tay giúp hắn lộ dương vật. Mà Lam Hiên Vũ rất bình tĩnh. Kẹp một chút đồ ăn đến trong bát, cúi đầu liền ăn, mẹ nam rừng tay nhỏ bóc hắn dương vật thật sự là rất thư thái, đặc biệt mẹ nam rừng tay ngọc bàn tay bao trùm ở đại quy đầu thời điểm, mẹ nam rừng tay tâm luôn có loại như có như không hàng ý. Kích thích hắn mẫn cảm đại quy đầu. Mà Nana tại một bên nhìn nam rừng kia thuần thục cuốc thịt heo côn thủ pháp, tại nhìn Lam Hiên Vũ kia cúi đầu ăn cơm, lại đầy mặt hưởng thụ biểu cảm. Đều có một chút ngây người, ngoạn Hiên Vũ căn kia đại đông tây. Thật sẽ làm Hiên Vũ nhanh như vậy nhạt sao? Mẹ đến ăn khối đại thịt gà. Lam Hiên Vũ gấp lên một khối thịt gà, để vào đến mẹ nam rừng bát bên trong, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nếu Nana lão sư đối với mẹ ban tuốt dương vật chuyện này không có phản ứng. Vậy đã nói rõ Nana lão sư đối với phương diện này sự tình giải là chỗ trống. Tăng thêm hải thần các chủ bóc méo na na lão sư trên mạng quan sát nội dung, thay đổi na na lão sư nhận thức quả thật có thể làm. Ha ha ha, Hiên Vũ thật ngoan. Nam rừng kia mang theo đỏ ửng gương mặt xinh đẹp cười cười, khen Lam Hiên Vũ nói, cầm chặt con đại dương vật tay nhỏ không khỏi cao thấp khoái sụp nhanh hơn, nhìn con hơi hơi quất đánh khuôn mặt, không khỏi ý. Hiên Vũ thật sự là bất công nha, ba ba tại bên ngoài vất vả lâu như vậy. Cũng không thấy cấp ba ba kẹp một chút đồ ăn. Lam Tiêu cảm giác bữa này phiền không khí có chút kỳ quái, thường ngày tại bàn ăn phía trên nói rất nhiều lão bà trầm mặc ít lời. Con cũng thế, không khỏi sinh động một chút không khí. Lam Hiên Vũ này liền không biết làm sao trả lời, hắn hiện tại quần đều tuột đến gót chân, dương vật còn bị mụ mụ nam rừng cấp cầm chặt cao thấp khoái sụp, nơi nào có thể đứng lên cấp 33 Lam Tiêu đĩa rau. Tiêu ca, bàn này tử lớn như vậy, Hiên Vũ nơi nào có thể kẹp chặt đi qua cho ngươi, thật sự là. Nam rừng trên tay tuốt con dương vật tốc độ không giảm, oán trách nói. Lam Tiêu cũng là không khỏi cười, còn muốn nói điều gì. Liền nghe được thê tử âm thanh. Ôi chao nha, đũa như thế nào rớt. Lập tức liền nhìn thấy thê tử nam rừng cúi người đến dưới bàn cơm, liền nhìn không tới thân ảnh rồi, hơn nữa na na lão sư tại một bên, cảm giác cũng không có cái gì. Liền tiếp tục đang ăn cơm. Mẹ thật kích thích, na na lão sư còn ở bên cạnh nhìn đâu. Lam Hiên Vũ tinh thần truyền âm đến đã cúi xuống đến hắn hông nội mẹ nam rừng, một đôi chân đẹp khuất quỳ trên đất, nhìn dưới hông một tấm gương mặt xinh đẹp bị chính mình đại dương vật chặn hơn phân nửa mẹ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mẹ nam rừng một cái quyến rũ nhuận xuân mắt đẹp, nghĩ đến chính mình dương vật như thế hùng vĩ, còn có quỳ trên đất chờ đợi hắn đại dương vật lâm hạnh mẹ nam rừng, không khỏi một trận cảm giác thành tựu truyền đến. Hừ, còn không phải là ngươi cái tiểu trứng thối, mắc cỡ chết mụ mụ, bản để giải quyết thân thể ngươi vấn đề muốn tại địa phương bí ẩn. Vấn đề này như thế nào liền đột phát, nam rừng cũng là tinh thần truyền âm trả lời. Nàng là dựa theo con Hiên Vũ nói qua lại. Hơn nữa khoảng cách nàng gương mặt xinh đẹp chỉ có mấy cm mễ đại dương vật tỏa ra làm nàng mê muội khí tức, còn có loáng thoáng nhiệt ý, làm nàng huyệt dâm đã dạt vào mạo chất lỏng. Gợi cảm màu đen quần lót ren dính ngấy oi bức. Mà Nana là toàn bộ nghe được tinh thần của hai người truyền âm, ăn cơm tốc độ đều chậm một chút. Vốn là nàng cũng không muốn trộm nghe, nhưng một loại không hiểu thúc dục, còn dẫn động nàng lòng hiếu kỳ. Hơn nữa chính mình nghe lén bọn hắn cũng không sẽ phát hiện. Nana thầm nghĩ, quả nhiên thật sự là Hiên Vũ thân thể vấn đề, hơn nữa làm loại chuyện này còn có khả năng thẹn thùng, trách không được chính mình ban Hiên Vũ thời điểm chính mình sẽ xuất hiện cái loại này khác thường cảm xúc. Nguyên lai là thẹn thùng, mà bây giờ mẹ nam rừng đều quỳ gối tại chính mình dưới hông rồi. Không khỏi nhìn về phía Nana lão sư phương hướng. Phát hiện Nana lão sư cũng là nhìn nơi này, nhưng không phải là nhìn hắn, mà nhìn chính mình dưới hông, kia tuyệt mỹ đồ sứ trắng mặt nhỏ phía trên xuất hiện một chút đỏ bừng. Nhìn Lam Hiên Vũ đại dương vật tăng phồng. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được hòn giái một đoàn mềm mại bưng lấy, đại dương vật côn thân bị cầm chặt, lập tức bị hai miếng ấm áp đồ vật dán sát vào. Lập tức một cổ hấp lực truyền đến, âm nang tê dại, cúi đầu nhìn lại, mẹ nam rừng một tay cầm chặt chính mình lửa nóng đại dương vật, một tay nâng cái bọc kia mãn tinh dịch đại âm nang, miệng anh đào đại trương, hút mút liếm láp chính mình âm nang. Thậm chí một viên hòn giái cách âm nang bị miệng nhỏ chứa đồng ý, sẵn đến Lam Hiên Vũ cầm chặt đũa tay liên tục không ngừng phát rung nắm chặt. Nana nhìn xem không hiểu nội tâm kích động, một loại khô nóng cảm giác không hiểu xuất hiện. Như thế nào Hiên Vũ mẹ liếm lấy như vậy thuần thục, hơn nữa nhìn Hiên Vũ biểu cảm tốt hưởng thụ bộ dạng. Nam rừng rất nhanh liền đem con Lam Hiên Vũ đại tinh nang liếm mặt một bả tỏa sáng, đinh hương nộn lưỡi thuận theo đại dương vật côn căng hướng đến liếm lên. Tựa như vị ngon nhất băng côn vậy, mỗi một nơi đều cẩn thận liếm, không thèm để ý chút nào còn đang dùng cơm lão công Lam Tiêu, nàng chỉ muốn thật tốt thưởng thức con căng này thô to cự điểu. Lam Hiên Vũ vụng trộn nhìn về phía ba Lam Tiêu. Phát hiện lúc này ba Lam Tiêu một tay cầm lấy hồn đạo màn che, nhìn hôm nay liên bang tin tức, một bên tế chậm đang ăn cơm đồ ăn, không chút nào nhận thấy mẹ nam rừng vì sao kiểm cái đũa kiểm lâu như vậy. Lam Hiên Vũ thân thể run run. Liền cảm giác được đại quy đầu tiến vào một chỗ nóng ẩm mềm dẻo địa phương, cúi đầu vừa nhìn, mẹ nam rừng một tay cầm chặt ướt át trong suốt dương vật côn thân, miệng nhỏ đã mở ra đến thật lớn, đem chính mình đại quy đầu ngậm vào kia ẩm ướt nộn trong khoang miệng. Mẹ trán cao thấp lay động, hai miếng sung túc môi hồng điên cuồng mà chứa hút liếm láp đại dương vật. Cô tư thầm thì xì xì, nuốt tiếng dưới bàn liên tục không ngừng phát ra, Lam Hiên Vũ nhìn dưới hông đại dương vật bị mụ mụ miệng nhỏ càng nuốt càng sâu. Hơn nữa mẹ nam rừng liền nuốt đại dương vật thời điểm khác một cái tay nhỏ cũng không quên tiếp tục đỡ làm chính mình kia hai khỏa đại hòn giái, sẵn đến Lam Hiên Vũ cảm giác cả người tê tê dại dại, tinh thần truyền âm cấp mẹ. mẹ ngươi thật sự là quá lợi hại. Thiên Vũ côn thịt bị mụ mụ ngậm thật thoải mái. Quá thích. Thiên Vũ ngươi thoải mái là tốt rồi. Mẹ cũng yêu chết ngươi đại dương vật. Mẹ phía dưới đều ẩm ướt xong rồi rất muốn Thiên Vũ đại dương vật cắm vào. Nam rừng tinh thần truyền âm trở về cấp con, cho dù là tinh thần truyền âm, đều không che giấu được kia tao ý. Nàng lúc này đã đem con Thiên Vũ đại dương vật nuốt vào miệng bên trong 1/3, đã đạt được đến miệng nhỏ chỗ sâu. Tại tiến vào chính là yết hầu địa phương, tại đây nhỏ hẹp bàn phía dưới, nàng sợ sâu yết hầu nuốt con cự điểu, chính mình sản đến động tĩnh quá lớn, quấy nhiễu đến còn tại bàn ăn phía trên ăn cơm lão công liền phá hư. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Nam rừng hai cái tay ngọc buông ra trêu đùa côn thân cùng hòn giái. Đem áo thượng vén, một đôi no đủ trắng nõn vú lớn lộ ra, đem gợi cảm hoa văn áo ngực hướng xuống rồi, lập tức kia trắng bóng chói mắt trắng nõn no đủ vú thịt kích động mà ra, kích thích lên tầng tầng sóng thịt, hai luồng đầy đặn ở giữa kia đỏ bừng viên thịt. Dĩ nhiên nhồi máu dựng đứng. Nhìn con Thiên Vũ liền ăn cơm động tác đều dừng lại đến, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm chính mình vú lớn, biết con Thiên Vũ khẳng định nghĩ hưởng thụ vú kẹp khỏa, lập tức hai tay nâng vú to. Cấp vậy không có nuốt vào miệng loạn luân cự căng bọc lại, miệng nhỏ liên tục không ngừng cao thấp mút thỏa thích đại dương vật ngậm vào bộ phận, vú khấy lấy vậy không có tiến vào miệng nhỏ công thân. Xì xì xì xì. Tư, ma sát âm thanh. Cùng với nam rừng miệng nhỏ bị con đại quy đầu chống đỡ mãn, kia trong suốt ướt ác miệng chất lỏng liên tục không ngừng theo bị chống đỡ viên môi hồng tràn ra, kia dâm mỹ miệng chất lỏng từ trên xuống dưới, ngâm nhiễm lam Thiên Vũ cự căng. Tăng thêm cặp kia no đủ tao dâm vú sữa liên tục không ngừng cao thấp khuấy sụp ma sát, ngay ngắn đại dương vật sớm đã thủy quang tỏa sáng, mà nam rừng bộ ngực cũng lau lên một tầng yêu diễm dâm mỹ mạc một bả. Nana nhìn nam rừng quỳ tại dưới bàn ăn. Tráng liên tục không ngừng phập phồng, miệng nhỏ cùng cặp kia vú lớn liên tục không ngừng thấy lấy lam Thiên Vũ căng kia thịt heo côn, cô tư khò khè xì xì cô lỗ thầm thì nuốt âm thanh, liên tục không ngừng một loại không hiểu ghen tuôn sông lên đầu. Nhưng muốn nói thân mật người, Thiên Vũ cùng mẹ hắn nhất định là người thân thiết nhất, hơn nữa Thiên Vũ cũng để cho nàng giúp đỡ xử lý cái kia thịt heo côn vấn đề, mình cũng là Thiên Vũ người thân thiết nhất. Nana nghĩ vậy. Nhìn dưới bàn dâm loạn mẹ con, không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Thiên Vũ, mẹ ngươi tại kiểm cái đũa lâu như vậy. Lam Tiêu buông xuống trong tay hồn đạo màn che, đột nhiên phát hiện trên bàn ăn liền ba người, mà thê tử vị trí phía trên. Trống tuếch, liền bát cơm nội cơm cũng không có động bao nhiêu. À! Này! Mẹ cũng nhanh tìm đến. Lam Thiên Vũ vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong mẹ vỏ mồm cùng vú lớn hầu hạ bên trong, đại dương vật bị mụ mụ nam rừng cao siêu kỹ xảo trêu đùa. Cái loại này thích đến cả người dễ chịu thông thái khoái cảm, làm hắn đều có một chút quên hết tất cả, đột nhiên bị ba Lam Tiêu câu hỏi, không khỏi dọa nhảy dựng. Dưới bàn cơm, rất nhỏ một tiếng, ba, Lam Thiên Vũ lập tức cảm giác kia vờn quanh bao bọc đại dương vật phía trước ấm áp non mềm biến mất. Đại dương vật hạ bưng kia hai luồng non mềm bao bọc cũng thoát ly, cúi đầu nhìn lại, mẹ chính tại dưới lau đi ba tràn ra trong suốt nước miếng, nhanh chóng sửa sang lại quần áo xong, còn hướng hắn vứt mị nhãn. Tiêu ca, kiểm cái đũa cũng muốn hỏi. Có chuyện gì không? Nam rừng theo bàn phía dưới đứng dậy. Thục Mỹ trên mặt có một chút yêu diễm đỏ ửng, thân trên quần áo nhăn nhăn nhó, còn có bộ ngực chỗ có không ít vết ướt, đem kia no đủ sung túc vú to tròn trịa hình dáng phát họa càng thêm rõ ràng. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác rừng rừng ngươi đẹp không ít, gì? Rừng rừng ngươi quần áo như thế nào ướt nhiều như vậy? Lam Tiêu nhìn cái bàn đối diện lão bà, mắt đẹp có ba quan thủy lân. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên mang theo đỏ ửng. Hơn nữa khuôn mặt nhìn qua, so với hắn đi ngoại tiến hành tuần lễ thăm dò thời điểm, còn trẻ hơn xinh đẹp, nhưng càng nhiều hơn một chút nữ nhân vị. Dưới bàn quá nóng, ra điểm mồ hôi. Hơn nữa lão bà ngươi ta xinh đẹp, Tiêu ca ngươi còn không cao hứng. Nam rừng tức giận nói, dưới bàn trì con đại côn thịt chính khởi hưng, liền bị quấy rầy, nàng đương nhiên không có sắc mặt tốt. Ách! Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Lam Tiêu nghe ra lão bà không cao hứng, cũng không hiểu được, chính mình không có chọc nàng không cao hứng a. Ta đây muốn ngồi ở Thiên Vũ trên chân ăn cơm. Nam Rừng bĩu môi nói, một loại thuần cùng dục mị thái xuất hiện. Làm Lam Hiên Vũ nhìn đại dương vật kiên cố hơn cứng rắn. Thật nghĩ mẹ nhanh chút, đem đại dương vật điệp vào mẹ Nam Rừng huyệt dâm bên trong. Rừng rừng ngươi mông như vậy đại, Hiên Vũ sợ không phải là bị ngươi đè ép, ha ha ha. Lam Tiêu không khỏi cười nói, nhìn thê tử kia đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều. Cùng một bên cạnh con đơn bạc thân thể tương đối, một lớn một nhỏ, Nam Rừng ngồi lên, Hiên Vũ không thể bị ép tới khó chịu. Không có việc gì ba ba, Hiên Vũ hồn lực đã đến hồn tôn rồi, mẹ ngồi lên, Hiên Vũ chịu được. Lam Hiên Vũ giải thích nói, dưới hông bại lộ ra cự điểu liên tục không ngừng rung nhẹ, màu tím hồng đại quy đầu phía trên trong suốt chất lỏng liên tục không ngừng tiết ra, ngâm nhiễm thô to côn thân. Được rồi, mẹ ngươi tiểu tử này tính tình. Hiên Vũ ngươi liền quen mẹ ngươi a. Lam Tiêu lắc lắc đầu, trêu chọc nói, liền tiếp tục cầm lấy hồn đạo màn che xem nhìn. Nam Rừng nhìn Lam Tiêu tiếp tục cầm lấy hồn đạo màn che quan sát, an tâm không ít, đứng người lên, xoay to lớn no đủ mông lớn. Nhìn con Hiên Vũ đã đem ghế lui về phía sau không ít, căn kia trắng nõn thô to cự căn nhìn xem nàng huyệt dâm ngứa, mật ngọt không lấy tiền vậy chảy ra, đùi nội hai bên có lưỡng đạo rõ ràng lóe sáng thủy ngân. Nam Rừng đi đến phía trước Lam Hiên Vũ. Hai tay chống lấy cái bàn, đẩy đà thân thể hơi hơi gấp khúc, to mọng cặp mông nhẹ xoay, câu dẫn phía sau con Lam Hiên Vũ. Nana tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra cổ quái chi sắc, nàng nhìn bên cạnh Nam Rừng, thường ngày ôn nhu hiền lành Hiên Vũ mẹ. Như thế nào đột nhiên như vậy? Tao! Nàng suy nghĩ một hồi, mới theo bên trong não bộ bài trừ như vậy một từ để hình dung Hiên Vũ mẹ, hơn nữa Hiên Vũ ba hắn cũng không có khác thường biểu hiện, đây cũng là rất bình thường tình huống. Dù sao Hiên Vũ kia khuyết điểm, phía trước phỏng chừng cũng chỉ có mẹ hắn có thể giải quyết. Hơn nữa Hiên Vũ căn kia đại đông tây, nhìn xem chỗ kín của nàng, hình như có cái gì chảy ra. Lam Hiên Vũ nhìn mẹ vậy không ngừng lắc lư đại mông bự. Tại nhìn một bên Nana lão sư, phát hiện Nana lão sư đang trộm ngắm bọn hắn nơi này, biết nên đến trọng đầu hí rồi, như vậy mới có thể làm cho Nana lão sư hoàn toàn tin tưởng chính mình nói chuyện, kia đáng giận kim lân sớm hay muộn cấp lấy xuống. Hiên Vũ, mau đến mẹ phía dưới nơi nào ngứa. Mau cấp mẹ đại dương vật, Nam Rừng tinh thần truyền âm cấp phía sau con Hiên Vũ, tráng nhìn lại, đôi mắt trung ẩn ý đưa tình, cơ hồ có xuân thủy tràn ra. Nana nghe được Nam Rừng truyền âm, trong lòng kỳ quái, phía dưới ngứa chẳng lẽ ngứa, cần phải Hiên Vũ căng kia đại đông tây. Khi mình lúc này phía dưới cũng có một chút ngứa, có phải hay không? Nghĩ vậy, nàng kia tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ không khỏi xuất hiện một chút mị thái đỏ ửng. Lam Hiên Vũ nghe được mẹ Nam Rừng truyền âm, lập tức khí huyết cuồn cuộn, duỗi tay trực tiếp đem kia váy ngắn phía trên vén đến eo hông, nhìn trước mặt to mọng tròn trịa thịt heo mông, ở giữa kia bị ren hoa văn quần lót bao bọc mập âm hộ. Đã bị dâm chất lỏng thấm ướt, buộc vòng quanh kia thục nữ huyệt dâm no đủ hình dáng, đặc biệt ở giữa kia cái khe hở, dắt đại bộ phận lực chú ý. Mà Nana nhìn Lam Hiên Vũ thượng vén mẹ hắn váy, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng phía trước tại võng phía trên nhìn đến nội dung, thân mật mẹ con có thể như vậy, cũng không khỏi tiếp tục trộn nhìn một bên đệ tử cùng mẫu thân hắn tiếp tục muốn làm gì. Đảng Lam Hiên Vũ hai tay xoa đến mẹ Nam Rừng đẩy đà mông bự thời điểm khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Truyền âm nói, mẹ ngươi thật tao, khi nào thì xuyên tất chân. Vẫn là loại này mắt thường khó phân biệt màu da tất chân. Hiên Vũ không vui sao, yêu thích chết rồi, ta muốn ba ba trước mặt. Hung hăng dùng đại dương vật, giáo huấn ngươi cái tao mẹ. Lam Hiên Vũ khí huyết cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại, không nghĩ tới mẹ cư nhiên mặc lấy ôm mông thịt băm, ngọn đèn chiếu rọi xuống, mẹ đầy đặn bờ mông hiện lên nhục dục mỹ quan, dị thường câu người. Nhưng chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền hoảng. Nana lão sư có thể nghe được bọn hắn truyền âm, chính mình những lời này, có phải hay không sẽ làm Nana lão sư phát hiện không thích hợp? Nana lão sư, vừa mới nói là điều tiết cảm xúc, chỉ có ta cùng mẹ cảm xúc tăng vọt. Hiệu quả mới có thể tốt nhất. Liền vội vàng đối với Nana lão sư truyền âm, đồng thời hai mắt nhìn về phía Nana lão sư, đồng trung long văn xuất hiện, hắn cũng không quản rồi, trực tiếp tối đại hóa sử dụng, làm Nana cảm thấy hắn lời nói hợp lý. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, mới có thể ít nhiều ảnh hưởng đến Nana lão sư một chút. Nana nhìn Lam Hiên Vũ kia đôi mắt to xinh đẹp, lập tức nhấc ngốc, chớp mắt lại thanh tỉnh lại, nàng vừa mới cũng là nghe Hiên Vũ nói rất kỳ quái. Nhưng lại nhận được Hiên Vũ truyền âm, mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai là như vậy. Lập tức Nana tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng lại sâu một chút, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Hiên Vũ biết nàng đang trộm nghe. Khi chính mình vẫn là đừng nghe lén bọn hắn mẹ con truyền lời, dù sao cũng là riêng tư. Mà Lam Hiên Vũ rõ ràng nhận thấy Nana lão sư, kia câu người tầm hồn tuyệt mỹ dung nhan phía trên, kia mê người đỏ ửng sâu hơn không ít. Liền biết hẳn là ít nhiều ảnh hưởng đến Nana lão sư, có thể hưởng thụ trước mặt mê người mẹ nam rừng rồi. Tê, một tiếng, Lam Hiên Vũ trực tiếp xé mở mẹ ôm mông thịt băm ở giữa, lập tức một cổ thục nữ dâm hương mang theo nhiệt khí tỏa ra ra. Lam Hiên Vũ mũi quất đánh, tham lam nghe thấy, một loại mẹ nam rừng thân thể mùi thơm bí mật mang theo động dục mật ngọt mùi vị, rất là dễ ngửi. Mau Hiên Vũ. Mẹ huyệt dâm ngứa chết, nam rừng cảm đến bên trong bờ mông ở giữa chợt lạnh. Con đã xé mở nàng ôm mông thịt băm, lập tức hưng phấn đông đưa đại mông bự, câu dẫn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bị tao mẹ nam rừng biến thành đại dương vật ban cứng rắn vô cùng, duỗi tay nhất câu, trực tiếp đem kia ẩm ướt dính ngấy quần lót ren chọn đến một bên. Nhìn mông bự ở giữa vậy không ngừng mạo chất lỏng mập âm hộ, kia phấn nộn môi mật rất nhỏ nhúc nhích, trong suốt giọt nước liên tục không ngừng theo phía trên môi mật nhỏ giọt rơi, trên sàn nhà lập tức xuất hiện mười mấy quả nước tiểu tích. Mẹ ngươi chính mình tọa phía trên. Lam Hiên Vũ truyền âm nói, hắn sợ chính mình động tĩnh quá lớn, làm mẹ nam rừng chính mình. Tốt mẹ đều nhanh ngứa chết. Ba ngươi trước mặt. Quá kích thích, nam rừng trái phải hơi hơi vặn vẹo mông bự. Đẩy đà thân thể yêu kiều chậm rãi rơi xuống, rất nhanh kia lầy lội ẩm ướt mập âm hộ mâu thuẫn tại đại quy đầu phía trên, lửa nóng xúc cảm làm nàng thân thể yêu kiều run run, theo sau mông bự chậm rãi ngồi xuống. Ân. A. À. Nam rừng một bàn tay chống lấy cái bàn, một bàn tay gắt gao che miệng nhỏ, không cho chính mình kia hưng phấn dâm đảng âm thanh kêu lên đến, Hiên Vũ cự căng quá lớn, đem nàng mập âm hộ lỗ thịt đẩy lên tràn đầy. Đại dương vật đẩy ra trải qua non mềm tường thịt, một loại thích đến cùng da tóc ma căng đầy khoái cảm làm nàng cơ hồ lớn hơn sóng âm kêu, nhưng nhìn đến trước người cúi đầu nhìn hồn đạo màn che trượng phu, vẫn là cắn chặt răng trắng. Không phát ra kia tao dâm tiếng kêu. Mẹ ngươi huyệt dâm thật chặt, so bình thường đều nhanh thượng nhiều lắm. Lam Hiên Vũ tinh thần truyền âm nói, nhìn dưới hông đại dương vật bị mụ mụ nam rừng to mọng thịt heo mông một chút nuốt hết. Vô cùng dính ngấy nóng ẩm áp bức cảm theo phía trên đại dương vật truyền đến. Rõ ràng cảm thấy mẹ huyệt dâm so với thường ngày còn quan trọng hơn thượng ba phần. Hơn nữa thủy chất lỏng còn đặc biệt nhiều. Còn không phải là Hiên Vũ ngươi muốn trị lão mau bệnh. Mẹ lo lắng. Nha ân. Ân. Mẹ phải sợ kêu lên. Ba ngươi ngay tại trước mặt. Nam rừng một bên nhẹ xoay mông bự nuốt đại dương vật. Một bên truyền âm cấp con nói, chính xác là quá kích thích, tại lão công trước mặt, bị con Hiên Vũ đại dương vật cắm vào huyệt dâm bên trong. Cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm cùng luân lý vi phạm đạo đức kích thích, làm nàng hưng phấn vô cùng, lại có một chút sợ hãi, đặc biệt một bên còn có cái thần cấp cường giả Nana. Mẹ nhịn không được liền kêu đi ra. Đừng sợ. A, à, như thế nào càng bên trong càng chặt. Rất thư thái, mẹ chớ khẩn trương. Lam Hiên Vũ mang theo treo chọc ý vị truyền âm qua cấp mẹ nam rừng, ba ba đã bị hắn long thần dâm hoàn toàn ảnh hưởng, chỉ cần chính mình ý nghĩ vừa động. Chẳng sợ mẹ kêu tại lớn tiếng, ba ba cũng không có khả năng nghe được, mà bây giờ chính là làm mẹ có cái loại này khẩn trương cảm giác, mới tốt ngoạn. Nam rừng liên tục không ngừng vặn vẹo thịt heo mông chậm rãi rơi xuống, quen thuộc nóng tao chất lỏng liên tục không ngừng thuận theo thô to đại dương vật chảy xuống. Đem không có nuốt vào huyệt dâm cung thân ngâm được thủy oánh. Đột nhiên, nam rừng đôi mắt khống chế không nổi thượng lật, che miệng nhỏ bàn tay gắt gao che, yết hầu ở giữa liên tục không ngừng có rất nhỏ nặng nề âm thanh, nơi bụng rõ ràng xông ra một đạo dương vật hình dáng. Nam trong sáng hiển cảm thấy con lửa nóng đại quy đầu đẩy vào tử cung bên trong, nàng mới chậm rãi dừng lại vặn vẹo thịt heo mông, nàng biết con Hiên Vũ đại dương vật cung thân cũng không thiếu không có cắm vào. Nếu như Lam Tiêu lúc này ngẩng đầu, liền thấy trước mặt thê tử, trán thượng ngưỡng, đôi mắt trắng giả, gương mặt xinh đẹp che kín yêu diễm đỏ ửng, cực kỳ quyến rũ thục diễm, mà một bàn tay trở nên trắng gắt gao che miệng nhỏ, tay kia thì dùng sức chống lấy cái bàn, kia đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung nhẹ. Giống như tại thừa nhận thật lớn kích thích. Mẹ nhúc nhích, tại ba ba trước mặt, Hiên Vũ nghĩ thoải mái hơn. Lam Hiên Vũ nhìn mẹ nam rừng cực lực khống chế kia đẩy đà thân thể yêu kiều, duỗi tay vuốt ve mẹ nam rừng đẩy đà thịt băm chân đẹp. Chẳng sợ hiện tại nhìn không tới mẹ mặt, đều biết mẹ lúc này biểu cảm thích đến mất hồn vặn vẹo. Ân. Mẹ cũng nghĩ nhưng. Nhưng. Làm mẹ chậm rãi. Đại dương vật đội lên mẹ tử cung. Quá lớn quá phồng. Hiên Vũ đại dương vật cắm vào quá sâu. Nam rừng truyền âm trở về cấp phía sau con, Hiên Vũ ở phía sau hưởng lạc, cũng không biết nàng cái này đương mẹ hơn khó chịu. Vừa nhanh nhạt. Nàng lúc này hai chân đánh run rẩy. Nhíu chặt mày liễu, vốn là trắng giả mắt đẹp híp lại, con Hiên Vũ đại dương vật đẩy lên nàng huyệt dâm tràn đầy, đặc biệt viên kia lửa nóng đại quy đầu, đội lên tử cung của nàng chỗ sâu, chính mình tại hạ chìm mông bự một chút. Khả năng đại quy đầu liền mâu thuẫn ở đâu sâu nhất tử cung tường thịt thượng. Nana nhìn bên cạnh quái dị mẹ con, như thế nào nhìn Hiên Vũ mẹ vừa thống khổ, lại sảng khoái sung sướng bộ dạng, hơn nữa Hiên Vũ thật đem căn kia đại đông tây cắm vào mẹ hắn trong cơ thể. Phía dưới kia tiểu động thịt, thật. Thật có thể cắm đi vào sao? Nana không khỏi nghĩ đến, phía trước Lam Hiên Vũ muốn đem cái kia căn đại đông tây, cắm vào chính mình tiểu tiện địa phương. Chỗ kia nhỏ như vậy, bị Hiên Vũ đại đông tây cắm đi vào. Không thể vỡ ra. Khá tốt lúc ấy có không hiểu vậy trắng, bằng không nhiều lắm thống khổ. Trong lòng nàng rất là tò mò, vì sao Hiên Vũ mẹ nhìn, vì sao lại biểu hiện ra đến hưng phấn thích ý cảm xúc, đặc biệt đương na na liếc lên nam rừng kia bụng phía trên có một đạo dữ tợn lồi ra hình dáng, cho dù là có quần áo che chắn. Cũng có thể nhìn thấy. Mà nam rừng bên này, đã bắt đầu cao thấp xoay eo, tâm tình nhanh đến vô cùng, dù sao chính mình lão công còn ở phía trước ăn cơm, mông bự chậm rãi nâng lên, thô to dính đầy dâm chất lỏng côn thân xuất hiện. Cũng không thiếu hồng nộn âm hộ khang thớ thịt lưu luyến bám vào đại dương vật côn trên người, bị gắt gao che miệng nhỏ nhịn không được phát ra nhuyễn nị hừ nhẹ âm thanh, tăng thêm con Hiên Vũ cặp kia tay nhỏ, liên tục không ngừng vuốt ve thịt băm đùi. Kia hai cái tay nhỏ phản phất có mê muội lực giống như, bàn tay trải qua địa phương. Cách tất chân đều cảm giác tê dại lửa nóng, mau làm nàng đều đứng không vững, hai cái thịt băm đẩy đà chân đẹp càng thêm run run rẩy rẩy. Mẹ ngươi nhịn không được liền trực tiếp ngồi xuống a. Đứng lâu mệt mỏi a, hắc hắc, mẹ chân ngươi thật tốt sờ. Lam Hiên Vũ vuốt ve mẹ nam rừng thịt băm đùi, truyền âm nói, đồng thời cảm thán mẹ chân đẹp, có thịt băm trượt vải mịn liêu, tăng thêm chân đẩy đà phong thực xúc cảm, càng sờ càng vui vẻ vui mừng. Không được. Không. Ân đâu nha? Ân. Ba ngươi còn tại đối diện. Ngồi xuống mẹ nhịn không được. Hội. Kêu ra. Cho dù là tinh thần truyền âm, nam rừng đều không nén được kia mất hồn khoái cảm. Truyền âm đều tô cốt nũng nịu rên rỉ, con đại dương vật ma sát âm hộ khang ẩm ướt nộn thớ thịt tạo thành vô cùng mãnh liệt tê dại cốt nhuyễn sảng khoái, mặc lấy thịt băm chân đứng thẳng càng thêm gian nan. Không thể đẩy đà cặp mông tăng nhanh dùng huyệt dâm khoái sụp con Hiên Vũ đại dương vật. Nếu không là lão ca Lam Tiêu ở phía trước, nàng đã sớm nhấc mông ngồi xuống, đem con cự điểu toàn bộ nuốt vào huyệt dâm nội. Lam Hiên Vũ thân thể trước dán mẹ lưng ngọc, cảm nhận kia trơn mềm làn da, một cái vuốt ve thịt băm đùi tay nhỏ. Đưa vào mẹ nam rừng y bên trong, trực tiếp chụp vào một cái cao thấp lắc lư vú lớn, cách trên áo ngực, đều có thể cảm thấy mẹ vú lớn non mềm. Dưới hông đại dương vật đột nhiên đỉnh đầu nhập mẹ thành thục nộn tử cung nội chỗ sâu nhất. Năm ngón tay dùng sức nắm chặt, năm ngón tay hãm sâu vú thịt trong này, chớp mắt đem nam rừng con kia no đủ sung túc vú sữa nắm đến biến hình, cách áo ngực trực tiếp tại nam rừng no đủ to lớn viên thịt phía trên, lưu lại năm đạo rõ ràng ngón tay hồng ấn. A. Quá. Quá sâu. Hầu ô ô nha nha nha a a a. Đại dương vật đâm chết mụ mụ nha nha nha nha oa a. Chịu không nổi. Chịu không nổi nha nha. Phun nha nha ô nha, nam rừng mạnh mẽ nhất co giật, vô cùng mãnh liệt điện lưu mất hồn khoái cảm, theo huyệt dâm tử cung nội bắn ra phát ra, con Hiên Vũ ngay ngắn đại dương vật hoàn toàn địch vào quen thuộc nộn buồn chất lỏng huyệt dâm bên trong. Đôi mắt kịch liệt thượng lật, nhanh che môi hồng tại cũng áp chế không nổi, phóng túng tao dâm lời nói lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nam rừng đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều khống chế không nổi trực tiếp té nhào vào trên bàn ăn. Phanh va chạm âm thanh lên, hai luồng no đủ bánh thịt theo phía trên bàn ăn chen ép mà ra, mà này phía trước, Lam Hiên Vũ đã dùng hồn lực đem trước mặt mình đồ ăn cái đĩa đồ ăn chuyển qua một bên. Nam rừng kia cao trào thành thục mẫu tao dâm thịt thể liên tục không ngừng co giật. Mà màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm vẫn như củ bị nhất căng nổi gân xanh cự căng cắm ở trong này. Huyệt dâm miệng hang hai miếng màu mỡ phấn nộn môi mật gắt gao ngậm cắm ở trong này đại dương vật. Từng dòng lớn nóng hổi dâm chất lỏng thuận theo đại dương vật côn thân liên tục không ngừng hướng đến phun ra. Huyệt dâm mẹ ngươi nhưng là kêu đi ra nha. Lam Hiên Vũ nhìn chỉ có gần nửa đoạn còn cắm ở mẹ huyệt dâm đại dương vật, trêu đùa nói ra, mà không phải là dùng tinh thần truyền âm. Sau khi nói xong, đồng thời cũng cảm giác được vô cùng mạnh mẽ kẹp khỏa hấp lực theo mẹ huyệt dâm nội truyền đến. Khi hai miếng màu mỡ phấn nộn môi mật cư nhiên đóng mở cắn bọc lấy đại dương vật, một loại khác khoái cảm tập kích đến, tăng thêm mẹ nam rừng cao trào phun chất lỏng, kia quen thuộc nóng tao dâm mật ngọt liên tục không ngừng phun ra. Cọ rửa đại dương vật, tê dại thực cốt khoái cảm lập tức xuất hiện, dưới hông cái bọc kia mãn tinh dịch đại âm nang bắt đầu nhúc nhích, mà Lam Hiên Vũ gấp gáp dưới áp chế kia xúc động khoái cảm. Mà nam rừng nghe được Lam Hiên Vũ nói về sau. Khi trắng giả tan vỡ mắt đẹp, chớp mắt khôi phục thanh tĩnh, minh bạch nàng đã bại lộ, vậy mình và con sự tình, một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm tập kích đến, cái loại này đáng sợ hậu quả xuất hiện tại nàng não bộ bên trong. Sợ hãi cực độ cùng cao trào phun chất lỏng khoái cảm giao hòa tại cùng một chỗ, vốn cao trào mẫn cảm nàng, cả người cơ bắp chớp mắt buộc chặt, mập âm hộ gắt gao cắn bọc lấy còn cắm ở âm hộ khang trung đại dương vật. Đương nam rừng chậm rãi ngẩng đầu vừa nhìn. Phát hiện lão công Lam Tiêu như trước cúi đầu nhìn hồn đạo màn che, ti trượt không có gì khác thường, chớp mắt minh bạch là chính mình con trai bảo bối thủ đoạn, cái loại này cảm giác sợ hãi chớp mắt giống như nước thủy triều rút đi. Buộc chặt nằm sấp tại bàn ăn phía trên thân thể chớp mắt mềm xuống, tựa như một bãi rỉ ra. Mà một bên Na Na nhìn thân hình nằm sấp tại bàn ăn phía trên nam rừng, hai đầu thịt băm chân đẹp vô lực đạp kéo lấy, đầy đặn tròn trịa là cặp mông ở giữa cắm vào một cây thô to côn thịt. Thịt heo côn đã dính đầy trong suốt thủy dịch, nhưng liên tục không ngừng có thủy dịch theo Hiên Vũ mẹ bờ mông ở giữa phun ra, thường thường còn phun đến phía sau Hiên Vũ quần áo phía trên, mà Hiên Vũ là gương mặt thoải mái mà ngồi ở trên ghế dựa. Căng kia thô to đại côn thịt liền cắm ở mẹ hắn bên trong thân thể. Nana cảm thấy thực sự là vô cùng kỳ quái, Hiên Vũ ba ba đối với những cái này liền không có phản ứng gì sao? Hay là nói đây là bình thường hành vi? Hiên Vũ ba ba đã không kinh ngạc, chính xác là tự mình nghĩ nhiều. Hơn nữa vì sao nhìn mẹ con hai người hành vi, nhìn nam rừng kia gương mặt thích bạo biểu cảm, Nana cảm giác dưới người càng ngày càng ướt át, liền quần lót đều có dính dính cảm giác. Trên người còn có loại kỳ lạ khô nóng cảm giác, bị Hiên Vũ căng kia đại đông tây cắm vào bên trong thân thể, thực sự có như vậy thích sao? Nana liên tiếp nghi vấn cùng tò mò, không thể nghi ngờ là làm Lam Hiên Vũ kế hoạch càng thêm thành công. Ba, một tiếng vang lên, Lam Hiên Vũ rút ra tại mẹ huyệt dâm nội đại quy đầu, đương mẹ bổ nhào tại cái bàn phía trên thời điểm nếu không là hắn tiền vốn kinh người, chính mình côn thịt hãy cùng mẹ huyệt dâm chia lìa, mà không phải là còn có quả trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu. Cắm ở kia cao trào co rút nhanh mẹ huyệt dâm nội. Mẹ nước của ngươi thật nhiều, một mực ra bên ngoài toát ra. Lam Hiên Vũ trong mắt rất vừa lòng, nhìn trước mặt đầy đặn tròn trịa thịt heo mông bên trong. Kia khép lại không lên mập âm hộ. Ở giữa khuếch trương binh binh cầu lớn nhỏ động thịt, rõ ràng có thể thấy được bên trong hồng nộn thớ thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, hai miếng màu mỡ môi mật liên tục không ngừng quất đánh, mang theo trắng sữa bọt biển dâm chất lỏng liên tục không ngừng chảy ra. Tí tách. Tí tách. Nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Tốt xấu. Hiên Vũ biến thành mẹ khẩn trương như vậy. Dọa chết người. Ân. Nana lão sư đừng thấy lạ, Hiên Vũ này lão mau bệnh. Phải như vậy. Nha. Ba. Lam Hiên Vũ nghe được mẹ nhắc tới Nana lão sư, không thể để cho Nana lão sư lực chú ý bị mụ mụ nói phân tán, đuổi vội vàng cắt đứt mẹ lời nói, bàn tay rơi xuống. Hung hăng tại mẹ nam rừng kia tròn trịa to mọng cặp mông phía trên rút một cái tát, to mọng mông lớn chớp mắt kích thích lên tầng tầng lớp lớp sóng thịt. một cái vô cùng rõ ràng màu hồng dấu bàn tay tại một mảnh phì nộn bờ mông xuất hiện. Nana nhíu nhíu mày, cảm thấy Hiên Vũ đánh hắn như vậy mẹ mông không tốt lắm, hơn nữa còn như vậy dùng sức. Hiên Vũ nha ô nha nha nha đang đánh vài cái. Thật là thoải mái mẹ yêu thích. Nam Rừng nằm sấp tại bàn ăn phía trên xoay mông bự dâm đãng kêu la. Hoàn toàn không thèm để ý phía trước nhìn hồn đạo màn che lão công, miệng nhỏ đại trương dâm đãng kêu la, nước miếng thuận theo khóe miệng lưu tại bàn ăn phía trên. Nguyên lai là Hiên Vũ mẹ bị Hiên Vũ đánh mông. Nana trong lòng thầm nghĩ. Lại không khỏi nghĩ đến chính mình bờ mông so Nam Rừng còn muốn có hình đẩy đà, nếu như bị Hiên Vũ kia bàn tay nhỏ bé quất đánh. Chính mình có khả năng hay không? Nana nghĩ vậy, đẩy đà thân thể yêu kiều không khỏi run run. Cảm giác dưới người càng ngày càng ngứa, mặc lấy ôm mông quần bò ở giữa xuất hiện một ít phiến màu sẫm dấu vết, hai đầu đẩy đà đều đặn chân ngọc kẹp chặt ma sát. Ba. Ba. Ba. Huyệt dâm mẹ. Đem mông nâng lên một chút, Hiên Vũ muốn từ phía sau điệp mẹ đại huyệt dâm. Lam Hiên Vũ trực tiếp đứng ở trên ghế dựa, hắn lúc này hoàn toàn không cần cố kỵ Nana lão sư, bàn tay tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Trái phải quạt trước mặt màu mỡ thành thục thịt heo mông, rất nhanh liền phì nộn trắng nõn hai miếng bờ mông đỏ bừng một mảnh. Lam Hiên Vũ nhìn mẹ Nam Rừng sóng mông kích động, bàn tay dùng sức quất đánh chấn động ra tầng tầng sóng thịt, tăng thêm mông bự thịt băm tại dưới ngọn đèn hiện lên dâm mỹ hương thơm, dị thường làm hắn hưng phấn. Lam Hiên Vũ hai tay trực tiếp bóp xoa ở còn tại lắc lư thịt heo mông. Trên tay dùng sức đẩy ra mẹ Nam Rừng đỏ bừng to lớn bờ mông. Nhìn rất nhỏ đóng mở phấn nộn mông nhỏ huyệt, tại nhìn về phía kia khép lại không lên màu mỡ huyệt dâm, eo hông đột nhiên thúc một cái. 3. Nhà ăn bên trong, một người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn hồn đạo màn che. Mà hắn phía trước tiểu nam hài đơn bạc phần hông cùng thục nữ đẩy đà cặp mông hung hăng đụng tại cùng một chỗ, thân thể ở giữa va chạm âm thanh, đàn ông trung niên mắt biết tai ngơ. Mà một bên còn có một vị dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất như tiên vậy mỹ thục nữ, nhưng đầy mặt đỏ ửng, đẩy đà thon dài chân đẹp liên tục không ngừng kẹp chặt cỏ xác, thường thường gắp lên bàn ăn đồ ăn, mắt đẹp thường thường phiết đến một bên mẹ con trên người. Lam Hiên Vũ đại dương vật trực tiếp toàn bộ từ phía sau tiến vào điệp vào mẹ dâm chất lỏng tràn ra huyệt dâm bên trong. Đại quy đầu thật sâu đẩy vào nhanh đến kịch lui tử cung bên trong, lập tức nóng ẩm nhanh đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, sẵn đến Lam Hiên Vũ sau nha cái rảnh cắn chặt. Nga nga a a a a. Ô ừ nha a a a a. Khoái chết rồi. Hiên Vũ đại dương vật. Mẹ thoải mái chết. Quá. Đẹp, Nam Rừng bị con Lam Hiên Vũ cự căng đột nhiên bạo cắm vào, rõ ràng cảm giác được kia lửa nóng đại dương vật toàn bộ cắm vào. Đại quy đầu hung hăng đánh vào nàng tử cung chỗ sâu, một loại kích thích đến cả người run rẩy kịch liệt khoái cảm trải rộng toàn thân. Nam Rừng cầm gối cái bàn tráng mạnh mẽ thượng nâng, đôi mắt khống chế không nổi thượng lật, hốc mắt trung chỉ chừa tròng trắng mắt. Hai khỏa lớn chừng hạt đậu giọt lệ theo ánh mắt trượt xuống, sẵn đến nàng môi hồng đại trương, một đầu phấn nộn cái lưỡi nhổ ra, miệng nhỏ nội phát ra dâm đãng say mê tiếng kêu, vừa nghĩ đến chính mình lão công thì ở phía trước, mà mình bị con đại dương vật cắm vào tiểu huyệt. Nam Rừng càng thêm hưng phấn, không khỏi lắc lư bị đánh cho đỏ bừng mông bự. Huyệt dâm ma sát xử tại huyệt nội đại dương vật. Huyệt dâm mẹ kẹp chặt thật chặt, mông lớn còn nhích tới nhích lui. Hiên Vũ thật thoải mái. Mẹ huyệt dâm lại nhanh chất lỏng lại nhiều. Quá tán. Lam Hiên Vũ hai tay thật sâu lõm xuống nhập mẹ Nam Rừng thịt băm đại mông bự bên trong, liên tục không ngừng chà sát tay này cảm mềm dẻo mông bự, đồng thời phần hông thẳng tiến ngoại quất. Ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Mãnh liệt va chạm này nhục cảm mười chân mông lớn. Nana này mới nhìn rõ Hiên Vũ thịt heo côn là như thế nào cắm vào mẹ nàng bên trong thân thể. Không khỏi một cái tinh tế tay ngọc che môi hồng, trong mắt đẹp lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Nana nhìn thường ngày đáng yêu nhu thuận nghe lời Hiên Vũ, lúc này đứng ở trên ghế dựa, tay nhỏ bóp xoa mẹ nàng mông, eo hông liên tục không ngừng trước sau phát lực va chạm Nam Rừng mông. Một cây thô to bố bạo khởi gân xanh thịt heo côn. Từ Nam Rừng bờ mông trung liên tục không ngừng tiến lui lui, mỗi lần đều mang ra khỏi một mảng lớn trong suốt bọc nước, chiếu xuống ghế dựa cùng trên sàn nhà, mà Hiên Vũ mẹ tại Hiên Vũ liên tục không ngừng va chạm phía dưới. trong miệng kêu la nàng nghe không hiểu ý tứ lời nói, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là lại làm nàng cảm giác mặt đỏ tai hồng, rất là ngượng ngùng. A nha ừ thật là thoải mái. Đại dương vật con đâm chết mụ mụ nha nha nha a a. Mẹ yêu chết Hiên Vũ. Hiên Vũ ngươi rất lợi hại. Tại ba ngươi. Cùng na na trước mặt lão sư. Nha ô a a a a a. Hiên Vũ chậm. Chậm. Chậm một chút. A a a ân ân ân a nha. Quá mạnh. Mẹ huyệt dâm muốn bị. Hiên Vũ đại dương vật điệp nát, nam rừng bị Lam Hiên Vũ mãnh liệt bạo điệp được thần hồn điên đảo, môi hồng liền chưa từng khép kín. Liên tục dâm đãng như có như không thở ra, mỗi khi Lam Tiêu có chút động tác thời điểm nam rừng đều có khả năng kêu càng thêm lớn sóng âm đảng, càng giống như là nhắc nhở trước mặt lão công, nàng đang bị con đại dương vật kịch liệt rất nhanh bạo điệp. 3. 3. Lam Hiên Vũ bị mụ mụ tao kính hoàn toàn thiêu đốt dục hỏa. Hai bàn tay hung hăng quất vào mẹ nam rừng thịt băm đại dâm mông phía trên, dưới hông đại dương vật nhanh hơn điệp mẹ hơn chất lỏng huyệt dâm, thô to đại dương vật mãnh liệt đang bị chống đỡ mãn huyệt dâm quất cắm. Cung thân điên cuồng ma sát kia hai miếng nhồi máu sưng đỏ màu mỡ môi mật, nhìn trước mặt hết sức chuyên chú nhìn hồn đạo màn che ba ba, không nghĩ tới chính mình hạ đạt mệnh lệnh, cư nhiên hiệu quả mạnh như vậy, mẹ kêu như vậy lớn tiếng. Ba ba cũng không phát hiện. Liền một bên đều thần cấp na na lão sư đều không có phát hiện khác thường. Hiên Vũ. Nha ừ đâu? A a a nha ô ô a a a a a. Quá mạnh. Hiên Vũ. Mẹ. Không. Không. Được rồi. A a ô lại. Phun nha nha nha nga nga, nam rừng vốn là co giật yêu kiều chợt buộc chặt, run rẩy ngọc chân kiển, to mọng thịt heo mông không khỏi nâng lên một chút. Phát ra dục tiên dục tử dâm đảng kêu la. À. Huyệt dâm mẹ nhanh như vậy cao trào, Hiên Vũ đại dương vật mới điệp bao lâu, bất quá. T. Mẹ ngươi huyệt dâm cắn được thật chặt. Thật là thoải mái. Lam Hiên Vũ khống chế tiết tấu. Đại dương vật mỗi lần chỉ đội lên mẹ huyệt dâm nội miệng tử cung, tuy rằng điệp tốc độ nhanh, nhưng là không điệp vào mẹ kia mẫn cảm tử cung bên trong, mẹ rất nhanh liền thích ứng. Nghe mẹ tao tiếng kêu dâm đảng không tại kịch liệt như vậy sao? Tại mãnh liệt thúc một cái, ngay ngắn đại dương vật điệp vào mẹ huyệt dâm về sau, đại quy đầu tựa như công thành cự chù y mãnh liệt nhập vào kia tao dâm đảng thành thục nộn tử cung chỗ sâu, chợt cảm giác được mẹ nam rừng huyệt dâm kịch liệt co lại. Trở nên dị thường chặt khít, âm hộ khang nội non mềm thớ thịt tựa như sáo tác giống như, cắt gao bao lại mãnh điệp mà vào đại dương vật, còn có một loại đã lâu hàn khí lan tràn ra. Cùng nóng ẩm buồn chất lỏng âm hộ khang hình thành tuyệt đối đối lập. Một loại vô cùng kích thích đến khoái cảm, chớp mắt làm Lam Hiên Vũ da đầu rung lên, thiếu chút nữa tại ghế dựa phía trên đứng không vững. Mà ở Lam Hiên Vũ chuẩn bị xuất tinh thời điểm mới phát hiện vì sao mẹ phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai hắn điệp mẹ huyệt dâm thời điểm phần hông liên tục không ngừng va chạm mẹ thịt băm đại mông bự, cái bàn đã bị đụng tới không ít, chính mình tại bạo điệp mẹ huyệt dâm vài chục cái. Bàn kia tử bên cạnh liền sẽ đụng phải ba ba. Mẹ sợ hãi cái bàn đụng tới ba ba Lam Tiêu, ba ba ngẩng đầu nhìn qua, cho nên mới có loại này tuyệt đỉnh cao trào, dù sao mẹ loại này cao trào trạng thái, bắt đầu còn có thể khống chế hàn khí đi ra, làm đại dương vật tại băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới trạng thái thích. Nhưng mặt sau không biết cái gì nguyên nhân, mẹ cư nhiên không thể trái phải hàn khí nhập âm. Nhưng vấn đề bây giờ là, nằm ở Long Thần Dâm mệnh lệnh, ba ba chỉ nhìn hồn đạo màn che mệnh lệnh, có thể hay không bị gián đoạn. Ba. Mẹ hạ bàn. Ân mẹ thân thể nhuyễn ma ma. Hiên Vũ ngươi ban mẹ, đương Lam Tiêu ngẩng đầu thời điểm phát hiện cổ có chút chua, bẻ bẻ cổ, mới phát hiện trên bàn thê tử nam rừng, cái bàn tốt như vậy giống đến gần rồi chính mình một chút. Đồ ăn trưng bày vị trí hình như cũng ở phía trước khác biệt, trong không khí còn tràn ngập một loại xa lạ khí tức, nghi hoặc hỏi. Hiên Vũ mụ mụ ngươi đâu? Mẹ. Ăn no. Đi ra ngoài tản bộ, ta cũng ăn no. Lam Hiên Vũ có chút chột dạ cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái lại mập vừa tròn thịt heo mông, nhìn lại lộ vẻ nhục cảm tràn đầy, mà mông bự ở giữa thịt băm bị xé mở, một cây thô to đại dương vật cắm ở kia nhiều chất lỏng màu mỡ huyệt dâm bên trong. Trong suốt tao chất lỏng thuận theo côn thân liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Đối mặt ba ba nghi vấn, Lam Hiên Vũ trả lời thời điểm rõ ràng cảm giác tứ chi chống đất, nâng mông dùng huyệt dâm nuốt đại dương vật mẹ rung rung vài cái. Đặc biệt huyệt dâm, nhanh đến sảng khoái, như vậy a, Nana lão sư ngươi cũng ăn no chưa? Lam Tiêu nhìn Nana hỏi, hắn phát hiện Nana cũng dừng lại đũa, cùng Hiên Vũ giống nhau, cơm trong chén cũng không thiếu, đồ ăn cũng là không hề động bao nhiêu, hơn nữa Nana lão sư đỏ mặt rất nhiều. Đoán chừng là ăn không hết cây a. Ân. A. Hiên Vũ ba ba ngươi kêu ta nha, ta cũng ăn no, thường ngày ta cũng không dùng như thế nào ăn cơm. Nana có chút hoảng hốt nói, nàng biết rất rõ ràng nam rừng ngay tại Hiên Vũ dưới bàn. Nhưng không biết vì sao, nàng còn muốn nhìn một chút đi Hiên Vũ cùng mẹ hắn làm sự tình, cũng không có nói cho Lam Tiêu. Nha. Như vậy nha, ta đây thu thập đồ ăn. Lam Tiêu rất nhanh liền đem một bàn canh thừa thu thập xong. Bưng lấy điệp bát đi vào phòng bếp. Hô. Lam Hiên Vũ không khỏi thở ra một hơi thật sâu, hắn còn cho rằng Nana lão sư sẽ cùng ba ba nói mẹ liền dưới bàn đâu. Hiên Vũ mẹ. Muốn đại dương vật động hung hăng cắm vào mẹ huyệt dâm. Lam Hiên Vũ nghe dưới bàn kia đói khát mị thái âm thanh, trong lòng sử sốt, mẹ không phải là mới vừa vặn cao trào quá sao. Bình thường phía sau mẹ cũng sẽ phải cầu nghỉ một hồi, như thế nào hiện tại khác thường như vậy. Bất quá nghĩ lại, Nana lão sư tại một bên, phỏng chừng mẹ chính là cường chống lấy. Ba ba đã không ở nhà ăn rồi, Lam Hiên Vũ nhìn thịt băm đỏ bừng đại mông bự, lại nhịn không được, ba. Một cái tát hung hăng quất vào phía trên. Cùng với mẹ nũng nịu rên rỉ, hai bàn tay bắt đầu xoa nắng thịt băm mông bự, nói, huyệt dâm mẹ, mông tại nâng lên một chút. Lam Hiên Vũ nhìn trước mặt nâng lên một chút mông bự, kia sưng đỏ không chịu nổi huyệt dâm liên tục không ngừng chảy ra nhất lâu lâu tao chất lỏng. Hưng phấn nói, huyệt dâm mẹ, Hiên Vũ điệp chết ngươi cái tao mẹ. Phốc, Lam Hiên Vũ eo hông thúc một cái, đại dương vật lần hai xâm nhập kia thuộc mẫu đại huyệt dâm bên trong, hai tay nhu nắm mẹ thịt băm mông lớn, mãnh liệt lay động eo hông. Gầy yếu phần hông dùng sức chống đối to mọng thịt heo mông, nam rừng bởi vì tứ chi chống đất. Hai luồng no đủ đầy đặn vú lớn tựa như treo thành thục đại đu đủ treo, bị Lam Hiên Vũ ra sức chống đối, hai cái phì nộn vú lớn cầu liên tục không ngừng trước sau nhộn nhạo. Lam Hiên Vũ nếu như có thể nhìn đến, khẳng định bị một trận này trận sóng sữa ba đào hấp dẫn. Ừ a ân. Nha ân a ô ô Hiên Vũ ngươi rất lợi hại. Mẹ khoái chết. Muốn bị ngươi đại dương vật địch chết. Nha ô ừ đâu a ô ô sướng chết. Nam rừng bị con Hiên Vũ đại dương vật điệp được dục tiên dục tử, chống đất bản hai tay cơ hồ sắp không chịu nổi, vốn chính là nỏ mạnh hết đà nàng, không có được nghỉ ngơi. Còn tại bị đại dương vật cuồng điệp huyệt dâm, con mỗi một cái lay động quất cắm, thô to đại dương vật che nghiền nàng huyệt dâm mỗi một chỗ mẫn cảm thớ thịt, đặc biệt con đại quy đầu đẩy vào nàng tử cung chỗ sâu thời điểm một loại cơ hồ khiến nàng cảm thấy điên cuồng điện giật cảm lũi lưu toàn thân. Ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba. Lam Hiên Vũ ngay tại nhà ăn bên trong, Nana không coi vào đâu, nhu nắm mẹ nam rừng thịt băm mông lớn, eo hông mãnh liệt lay động, đại dương vật điên cuồng cắm vào mãnh quất. Hai người chỗ giao hợp một chỗ dính ngấy đậm đặc, nhẹ nhẹ lâu lâu tơ trắng tuyến liền với Lam Hiên Vũ phần hông cùng nam rừng thịt băm mông bự, nam rừng thành thục buồn mồ hôi chất lỏng làm nàng bại lộ ra trắng nõn làn da càng lộ vẻ nhục dục. Đặc biệt kia thịt băm mông bự lóng lánh chói mắt đầy mỡ phản quang. Ừ a. Ân đâu a a. Hiên Vũ. Mẹ quá mệt mỏi. Làm mẹ. Mẹ nghỉ một hồi. Nha ô thật sâu lại đội lên thâm sử. Nha. Lạch cạch. Nam rừng hai tay tại cũng không nhịn được, to mọng cặp mông thẳng tắp rơi xuống, hoàn toàn đem Lam Hiên Vũ đại dương vật nuốt hết, lập tức nam rừng từng đợt mãnh liệt giật giật, chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Bị chống đỡ mãn huyệt dâm lại ồ ồ phun chất lỏng đi ra. Mà Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa không có đứng vững, hai chân gấp khúc một chút, mẹ mông bự đột nhiên tạp xuống dưới, hắn vừa mới rút ra đại dương vật không một số ít, thịt băm mông bự này đập một cái, lại lần nữa đem đại dương vật hung hăng đụng vào mẹ nam rừng huyệt dâm chỗ sâu. Mà bây giờ mẹ nam rừng cũng không có rơi ở trên mặt đất, mà là như một cái thịt món đồ chơi, bị Lam Hiên Vũ đại dương vật chọn. Đẩy đà thân trên không lưng ép xuống. Điệt chết ngươi cái tao mẹ. Quá thích này, Hiên Vũ bắn nổ mẹ huyệt dâm. Lam Hiên Vũ liền vội vàng ôm mẹ Nam Rừng eo nhỏ, phần hông mãnh liệt lay động, phát ra ba ba ba. Kịch liệt va chạm âm thanh, đại dương vật điên cuồng điệp mẹ Nam Rừng cao trào huyệt dâm, nhanh đến vô cùng âm hộ khang cùng cao trào phun chất lỏng co lại. Làm Lam Hiên Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến ba. Một tiếng vang thật lớn, Lam Hiên Vũ phần hông thật sâu dán sát thịt băm mông bự, lỗ tiểu buông lỏng, vô số trắng sữa dày đặc tinh dịch phun ra, tại Nam Rừng quen thuộc nộn tử cung tùy ý hoành hành. Mà một bên Na Na nhìn Lam Hiên Vũ hành vi, một loại không hiểu cực độ hưng phấn xuất hiện, tiếp lấy nàng kia hoàng mỹ không tì vết thân thể yêu kiều run run, đẩy đà đều đặn đùi ma sát chỗ quần bò ở giữa bộ phận rõ ràng càng thêm ướt át. Na Na nhìn Nam Rừng bụng chậm rãi lớn lên, mà Hiên Vũ còn tại ôm mẹ hắn eo, dưới hông cái kia túi lớn liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như làm Nam Rừng bụng nổi lên đến đồ vật, liền là từ đâu đi ra, hơn nữa còn là không công. Có chút ăn ngon. Nhưng này loại cảm giác hưng phấn rất nhanh biến mất, Na Na lập tức cảm giác một loại không hiểu mất mát cảm xuất hiện, còn có một loại không hiểu ghen tuông, làm nàng cảm giác tâm lý đối với Nam Rừng có chút không được tự nhiên. Na Na liên tục không ngừng suy nghĩ lung tung, quá thêm vài phút đồng hồ, ba, nàng nghe được rượu đỏ nút mở âm thanh, hoàng hồn nhìn lại, nhìn đến Hiên Vũ đem mẹ hắn ném tại trên mặt đất, mà Nam Rừng thịt băm bờ mông ở giữa liên tục không ngừng, phốc phốc phốc. Phun ra màu trắng sữa chất lỏng, mà Hiên Vũ trên người đều là mồ hôi li ti, đặc biệt căn kia dính đầy trắng sữa chất lỏng cùng vệt nước thịt heo côn, như trước uy phong dựng đứng, khiến cho nàng đều không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Na Na lão sư, mẹ hôn mê bất tỉnh, ngươi có thể hay không ban Hiên Vũ dọn dẹp một chút côn thịt thượng đồ vật, bình thường đều là mẹ giúp ta. Lam Hiên Vũ xoay người sang, nhìn đầy mặt đà hồng, tuyệt mỹ vô song Na Na lão sư. Âm thanh sợ hãi nói, hắn thực có nắm chắc, bởi vì Na Na lão sư nhận thức đã bị thay đổi. Na Na nhìn Lam Hiên Vũ vậy đáng yêu mặt nhỏ lộ ra thỉnh cầu chi sắc, lại nhìn chằm chằm căn kia thô to dính đầy chất lỏng thịt heo côn. Thịt heo côn có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn nàng, trong não xuất hiện nhanh đi ban Hiên Vũ ý tưởng linh tinh, tuyệt mỹ trắng nõn gương mặt xinh đẹp lộ ra dãy dụa chi sắc, đồng thời nàng não bộ bên trong còn có một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện. Chương 46, trợ lực hải thần đảo. Hoàng kim thụ sinh mệnh lực nồng nặc nhất thụ tâm chỗ, một bức tượng tinh xảo tuyệt đẹp kim long vương tọa dựng đứng tại trong tối trung tâm. Một đạo mạn diệu thước tha dáng người chính một tay chống lấy gò má. Một đầu bạch trung kẹp hồng mái tóc rải rác tại một bên, che ở con mắt trái, nhưng quan nhìn mắt phải chỉ biết đây là một đôi tuyệt sắc mắt đẹp màu hồng nhạt đồng tử mắt trung tựa như có vô tận thâm thúy tinh không vậy. Nhưng lúc này lại lóng lánh khác thường đều hưng phấn, lông mi thật dài liên tục không ngừng phát trác, hồng nhạt sắc nhãn ảnh tăng thêm mị hoặc, sung túc liệt hỏa môi hồng vi cắn. Đầy đặn vô cùng siêu bộ ngực lớn bị trói buộc tại quần trắng trong đó. Tạo thành lưỡng đạo sâu không thể nhận ra dãy núi, hình chữ V cổ áo lộ ra mảng lớn trắng nõn chói mắt non mịn vú thịt, hang sâu tràn đầy nhũ tuyến, giống như vô tận vực sâu vậy, có thể đem đầu người kẹp chặt, bởi vì nghiêng lệch chen ép nguyên nhân. Càng lộ vẻ no đủ to lớn. Ngồi vương tọa bên trên càng là bạo trưng hai luồng đẩy đà màu trắng mông bánh. Một chọi một đối với thon dài trắng nõn nhục cảm mật chân hai chân tréo ngoảy, trên chân ngọc mặt lấy 10 vạn năm hồn thú băng ngọc thiên tầm bản mạng sợi tơ cùng 10 vạn năm hồn thú lộc bò giác chế thành đáy bằng thêu dày. Ti thành mặt vải, giác thành để mặt, xa xỉ phi thường. Ha ha, thật là có thú tiểu gia hỏa, ngoạn pháp cũng thật nhiều. Vương tọa thượng hải thần các chủ, nheo lại kia tinh xảo hoàng mỹ đôi mắt, môi hồng hơi hơi dơ lên, một bên cười vừa nói. Một bên theo tử trần không hiểu hỏi, các chủ ngài nhìn thấy gì, cư nhiên có thể để cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy. Không biết vì sao, ta nửa giờ sau, đột nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến được kêu là Lam Hiên Vũ tiểu gia hỏa hình ảnh. Có hoàng kim thụ thêm vào, cư nhiên liền cổ Nguyệt Na cũng không có phát hiện ta nhìn trộm nàng. Hải thần các chủ thu hồi chống lấy gương mặt xinh đẹp tay ngọc, đẩy đà mạn diệu thành thục thân thể yêu kiều dịch chuyển chính. Tinh xảo thành thục gương mặt xinh đẹp mặt hướng theo tử trần, thâm thúy mắt đẹp nhìn về phía cái này tại nàng bên cạnh trên vạn năm, nhân, hưng đến bừng bừng nói. Nhưng này dạng, thật sự rất sao. Cổ Nguyệt Na là Long Hoàng đấu la thê tử. Làm như vậy một đứa bé dâm nhục. Ân. Nếu Cổ Nguyệt Na xuất hiện, Long Hoàng đấu la sợ là. Theo Tử Trần tinh thần lực bám vào Hải Thần Các chủ tinh thần quan sát tuyến phía trên, liền nhìn thấy Lam Hiên Vũ kia dâm loạn tình cảnh. Nhíu nhíu mày mau, có chút do dự hỏi, đồng thời một cổ vô cùng mãnh liệt không cam lòng theo đáy lòng truyền đến, làm hắn nhịn không được nắm chặt quả đấm. Hải Thần Các chủ thu hồi bất mãn ánh mắt, không ở nhìn theo Tử Trần, nàng hiện tại đặc đừng chán ghét có người nhắc tới Long Hoàng đấu la cùng Ngân Lân đấu la là vợ chồng. Hờ hững không quan tâm châm ngòi vẽ Xuân Anh sắc thon dài sơn móng tay, nói, trước kia là, hiện tại không phải. Theo Tử Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vốn là cho rằng vạn năm làm bạn, có thể đánh động nàng tâm. Kết quả Cổ Nguyệt Na vừa xuất hiện. Khi ý vị hắn học trưởng, Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân cũng tất nhiên khôi phục, chú ý của nàng lực liền tất cả tại Long Hoàng đấu la trên người. Hắn nhiều năm trả giá, cảm giác liền giống như một chuyện tiếu lâm. Cần phải là Ngân Lân đấu la ký ức khôi phục lời nói. Khi tiểu tử này chẳng phải là. Theo Tử Trần vẫn là nghĩ đang khuyên khuyên, dù sao đây là hắn sùng bái nhất người thê tử. Ha ha ha, làm sao biết chứ, nếu nàng ký ức khôi phục, càng không có thể diện đối với Vũ Lân rồi. Ngươi nhìn tiểu gia hỏa, có phải hay không rất giống thần tượng của ngươi? Hải Thần Các chủ cạn cười thản nhiên, to lớn hào nhũ vi run rẩy, trong chốc lát phong tình vạn chủng, trong mắt càng là lưu quan giật thải, nhưng càng nhiều châm chọc, như là trò đùa dai thành công tiểu ác ma vậy. Theo Tử Trần trong đầu không khỏi nghĩ lại cái kia tiểu nam hài bộ dạng, cường đại tinh thần lực làm hắn chớp mắt đem Lam Hiên Vũ cùng chính mình sùng bái thần tượng liên lạc với cùng một chỗ, lập tức thân thể chấn động, trong mắt đồng tử không khỏi phóng đại. Đầy mặt không thể tin, vạn năm đến lần thứ nhất như thế cảm xúc không xong, lấy can đảm quát, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi là Hải Thần Các chủ. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi! Bảo ta các chủ! Hải Thần Các chủ thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ngọc Chưởng vỗ vào vương tọa tay vịn phía trên, nghiêm tiếng nói. Theo Tử Trần kia tráng khởi lá gan, tựa như nhục chí khí cầu vậy, trực tiếp xẹp đi xuống, cúi đầu nói, các chủ. Ta điên rồi. Ngươi có biết ta có nhiều ghen tị Cổ Nguyệt Na sao? Vũ Lân trong mắt tất cả đều là nàng. Của ta yêu như là cục diện đáng buồn vậy, ta tính là không chiếm được hắn, lúc ấy cảm thấy canh giữ ở hắn bên người cũng có thể mãn chân. Nhưng Cổ Nguyệt Na đâu này? Nàng chết thì chết rồi. Tự nhiên còn nghĩ Vũ Lân kéo đi cho nàng chôn cùng, nhưng ta không tin Vũ Lân chết rồi, cho nên ta chờ một vạn năm, một vạn nhiều năm lâu ngươi không phải là không biết, người bình thường sớm điên rồi. Nhưng là Long Hoàng đấu la lúc ấy hành động là chúng ta không tưởng được. Điều này cũng không liên quan Ngân Lân đấu la sự tình, là Long Hoàng đấu la hắn chính mình tự tử, hiện tại Ngân Lân đấu la đã xuất hiện. Khi Long Hoàng đấu la khẳng định cũng sẽ xuất hiện, các chủ có thể hay không buông xuống chấp niệm. Ngăn cản này hoang đường hành động a. Theo Tử Trần khuyên giải nói, giọng nói vô cùng này ôn hòa, cũng liền mặt sau ngữ khí tăng thêm một chút, đồng dạng trong lòng chua xót vô cùng, chính mình bồi nàng một vạn năm, vẫn ở chỗ cũ trong lòng nàng không có một chút phân lượng. Không có khả năng, ý ta đã quyết. Hải Thần các chủ khôi phục kia cao quý tại phía trên, không thể xâm phạm thần thánh biểu cảm, nhìn về phía theo Tử Trần mắt đẹp không mang theo một tia tình cảm. Ta không thể nhìn ngươi sai đi xuống. Cho dù là Long Hoàng đấu la con, ta cũng muốn gạt bỏ hắn. Theo Tử Trần tâm trung sát ý tăng vọt, lý trí chiến thắng nhiều năm đến đúng Hải Thần các chủ phục tùng. Một chớp mắt, một bộ vô cùng phiền phức tinh xảo màu bạc đấu khải bao trùm tại theo Tử Trần trên người. Một cái màu đỏ tựa như trăng tròn màu hồng hồn hoàng xuất hiện phía sau hắn, cùng truyền thống hồn hoàng khác biệt, hắn hồn hoàng ở giữa hiện đầy vô cùng phức tạp ký hiệu, một chớp mắt thân thể hắn cùng đấu khải hoa vì vô số tế trần. Muốn đi ra ngoài thổi đi. Không nghĩ tới, ngươi cố chấp như vậy. Bất quá cũng thế, không phải là tính này tử, cũng không có khả năng cùng con chó giống nhau theo lấy ta vạn năm. Hải Thần các chủ không hoảng hốt không bận rộn nhìn đầy trời tế trần loạn vũ. Lạnh nhạt nói, ngón tay hướng đến theo Tử Trần phương hướng một điểm, lập tức vô số kim mang đang vào tại cùng một chỗ, ngăn cản bụi bay đường đi. Một hồi quá hội. Chỉ thấy thụ tâm điện bên trong, một bộ phiền phức hoa lệ đấu khải tán lạc đầy đất. Mà đấu khải chủ nhân, là giống một đầu bị thuần phục nhu thuận sủng vật cẩu vậy, tứ chi nằm bò trên đất. trên cổ hệ không biết dùng làm bằng chất liệu gì cẩu vòng cổ, một cây dây nhỏ duyên đến phía sau, một cái tuyệt mỹ quen thuộc vận nhân gian vưu vật. Mềm mại tay ngọc dắt dây thừng, thục mỹ gương mặt xinh đẹp có một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm quý khí, khóe miệng thượng thiêu, thập phần khinh miệt nhìn nằm bò trên đất nam nhân. Ngươi hết thảy đều là ta cấp, không cần có ý tưởng gì khác. Làm tốt nô tài bổn phận. Hải thần các chủ như trước ngồi ở trên vương tọa, đồng phục một cái thần cấp cường giả, tựa như tiện tay niêm đến vậy đơn giản. Vâng. Theo Tử Trần tâm trung vô cùng khuất nhục, nhưng hắn đã khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn hiện tại như là hải thần các chủ con rối như tượng gỗ, mặc nàng sắp xếp. Ngươi bây giờ đi Lam Hiên Vũ kia, đem ta đặc chế hơi thở long mê cùng dẫn tình long dục phấn đầu nhập đi vào. Còn có đem bên trong nam nhân kia cấp dời đi ra. Đừng chuyện xấu. Đúng rồi, ánh mắt khô tịnh một chút, đừng nhìn thấy không thay đổi nhìn. Hải thần các chủ dứt lời, chôn sâu tại hang sâu tuyết trắng khe ngực nội bảo thạch vòng cổ sáng một cái, hai quả cầu trạng lưu ly bay đi ra. Dừng ở Theo Tử Trần phía trước. Theo Tử Trần nhìn trước mắt hai thứ đồ này, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn đến Ngân Lân Đấu La thật muốn bị các chủ nàng tính kế. Hai thứ đồ này hắn trước kia cũng là gia nhập nghiên cứu, bởi vì 2000 năm trước. Liên bang bên ngoài thăm dò thời điểm tại một cái tinh cầu phía trên, đụng tới một cái thống trị tinh cầu hình rồng chủng tộc bộ lạc, cường hãn vô cùng, liên bang bị đánh cho liên tục suy tàn, nếu như dùng hạm đội công kích, cũng chỉ có diệt tinh pháo cấp bậc công kích mới có hiệu quả. Nhưng tinh cầu này tài nguyên giá trị cực cao, cũng bởi vì cái này do dự điểm. Mặt sau liên bang thần cấp cường giả đều bị bộ lạc tù trưởng chém giết, về sau vẫn là ngẫu nhiên biết được, cái này chủng tộc chỉ cần sau khi giao phối xong. Liền sinh mệnh lực trôi qua mà chết, nhưng đẻ trứng đảng rất nhiều, đây cũng là cái này bộ lạc cường đại lại phồn vinh nguyên nhân. Mà lúc này Sử Lai Khắc Học Viện chủ động yêu cầu nghiên cứu làm long tộc động dục dược vật. Về sau, liên bang đầu nhập nghiên cứu phí tổn cực cao nhằm vào long tộc dược vật, cái này hình rồng chủng tộc bộ lạc. Tại một hồi đại hình dâm yến phía trên, chết diệt sạch, liền kia cường đại thần cấp tù trưởng cũng không ngoại lệ, bị hơi thở long mê cùng dẫn tình long dục phấn ảnh hưởng. Lâm vào dục vọng bên trong, chết tại giao phối phía trên. Bây giờ loại này cực kỳ cường đại dâm dược muốn dùng tại chính mình thần tượng thê tử phía trên, theo Tử Trần là tất cả không muốn, nhưng thân thể cũng là không chịu khống chế động. Lập tức mất hết can đảm, vốn là trắng nõn khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Như là bị điệp làm con rối vậy, thu hồi hai loại dược vật, đi ra thụ tâm điện, thân thể tản ra, hóa thành bụi lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Lam Hiên Vũ ký túc xá phương hướng. Chương 47, kê đơn mà Lam Hiên Vũ này cũng không biết hải thần các trung phát sinh sự tình, như trước bảo trì nhìn chăm chú, nhìn na na lão sư kia tuyệt mỹ quen thuộc vận khuynh thế dung nhan, dưới hông dính đầy mẹ nam rừng dâm chất lỏng thủy lượng giữ tận cự căng. Thường thường nâng động một cái. Câu dẫn che mặt trước ngây thơ cực phẩm thục nữ Na Na lão sư. Na Na nhìn chính mình đệ tử lộ ra hạ thân phía dưới, căn kia vừa mới theo mẹ hắn phía dưới rút ra đứng vững thịt heo côn, một loại muốn đi qua mút thỏa thích xúc động. Theo bên trong đáy lòng lấy cực kỳ điên cuồng tốc độ lan tràn ra, phía dưới chỗ kia càng thêm dính ngấy ướt át, liên tục không ngừng có thủy dịch chảy ra, đây là nàng trước đây chưa từng có trải nghiệm, làm Na Na cảm giác mới lạ đồng thời. Cũng có mong chờ càng thêm mãnh liệt trải nghiệm. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã che kín say hồng, Nana cũng không trở về phục Lam Hiên Vũ, môi hồng vi đô, mùi thơm nóng hơi thở không ngừng phun ra, một đôi mê ly động tình mắt đẹp như là bị ôm lấy giống như. Si mê nhìn đệ tử kia tràn ngập giống được khí tức thịt heo côn, đáy lòng trung hình như có cái gì bản tính muốn bị mở ra vậy, hơn nữa trong trí nhớ kia mơ hồ màu vàng bóng người dần dần biến thành chính mình đệ tử Lam Hiên Vũ bộ dạng. Mà này một chớp mắt, Nana kia đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều rung lên một cái, bọc lấy hoàng mỹ trắng nõn hào nhũ lắc lư hai cái, tay ngọc nhịn không được nắm chặt, nàng vẫn cảm thấy chính mình có một cái vô cùng trọng yếu người không nhớ nổi đến. Hiện tại trong ký ức người kia bộ dạng lại là chính mình đệ tử Lam Hiên Vũ, kia Hiên Vũ mẹ nói, bị Hiên Vũ thịt heo côn cắm vào bên trong thân thể là chỉ có thân nhất gần nhân tài biết làm, kia, Nana liền nhìn Lam Hiên Vũ căng kia thô to thịt heo côn. Chỉ cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng, nội tâm càng ngày càng cảm thấy căn kia thịt heo côn tràn ngập mị lực kỳ dị, theo phía trước mâu thuẫn, hiện tại lại có một chút yêu thích. Càng nhìn một chút mặt chỗ kia chảy ra thủy dịch càng nhiều, lúc lúc này mới nhìn chăm chú không đến một hồi, trên ghế dựa đã nhiều một bãi, theo bên trong quần bò thấm ra đến ấm áp thục nữ chất lỏng. Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi cảm thấy càng thêm vội vàng. Nhìn Na Na lão sư kia tràn ngập đỏ ửng khuynh thế dung nhan, đại dương vật phồng đau dữ dội vô cùng, Na Na lão sư loại người này ở giữa vưu vật, vẫn là cao nhã ý vị cực phẩm mỹ thục nữ, người kia có thể không tâm động. Nhưng bây giờ Lam Hiên Vũ chỉ có thể xem không thể động, thật sự là khó chịu, chủ yếu là Na Na lão sư kia tuyệt đối thực lực khủng bố, làm hắn tại cũng không dám dùng sức mạnh, Lam Hiên Vũ chỉ hận tại sao mình hồn lực cấp bậc thấp như vậy. Nếu có phong hào đấu la thực lực, dùng ra long thần dâm cường đại hiệu quả, Na Na lão sư sớm nên chính mình trân quý nhất bảo bối. Ha ha ha, như thế nào, thực phiền não phải không? Một đoạn dễ nghe uyển chuyển âm thanh trống rỗng tại Lam Hiên Vũ tinh thần trong não vang lên. Lập tức dọa Lam Hiên Vũ nhất nhảy, bất quá cũng là an lòng xuống, mà này xinh đẹp quyến rũ tiếng cười, lập tức cho hắn biết cấp chính mình truyền âm người là ai, cái kia vú lớn lẳng lơ hải thần các chủ. Không thời gian theo như ngươi nói. Na Na tinh thần lực rất mạnh, có thể rất nhanh phát hiện ta với ngươi truyền âm. Vậy ngươi cái lẳng lơ còn không mau một chút nói. Lam Hiên Vũ đáy lòng bất mãn líu ríu nói. Đợi một chút có một loại nhằm vào Na Na dâm dược đầu nhập ngươi ký túc xá. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, đúng rồi, không cần lo lắng phụ thân ngươi. Lam Hiên Vũ trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình tại lúc trở lại, cởi bỏ long thần dâm đảng che chắn, còn có thể có loại này ngoài ý muốn trợ giúp. Không nghĩ tới hải thần các chủ lại có nhằm vào thần cấp cường giả dâm dược, nhìn đến thật là một đại lẳng lơ. Theo tử trần hóa thân trở thành bụi đã tìm nhập Lam Hiên Vũ ký túc xá, trên người mang theo hai loại tình thuốc bắt đầu lan tràn tại ký túc xá nội. Mà theo tử trần hoàn toàn không có tâm tư nhìn ngân lân đấu la cổ Nguyệt Na phương hướng, cảm thấy sốt ruột, chỉ muốn thi thuốc hoàng nhanh chóng rời đi, đồng thời phân ra một viên bụi bậm, bay thẳng vào phòng bếp bên trong, đánh vào Lam Tiêu cái óc phía trên. Lập tức Lam Tiêu cảm giác một trận trời đất quay cuồng, thân thể chậm rãi mềm nhũn đi xuống, trực tiếp nằm ở phía trên, không có phát ra một điểm âm thanh. Rất nhanh theo tử trần liền rời đi, Lam Hiên Vũ ký túc xá bên trong, một loại như ẩn như hiện hồng phấn khí thể cùng nhẹ nhẹ bụi bắt đầu lan tràn ra. Bị Lam Hiên Vũ cùng Na Na hút vào bên trong thân thể. Chương 48, tình dục thiêu thân của Nguyệt Na bản đồng vị thần cấp cường giả, Na Na nhất định là mạnh hơn theo tử trần, nhưng bởi vì mất trí nhớ cùng tình mê nguyên nhân, cũng không có nhận thấy theo tử trần loại này kỳ lạ võ hồn tiềm nhập cùng kê đơn. Na Na trong mắt lộ vẻ căng kia thường thường rung động giữ tợn thịt heo côn. Đương một luồng hồng phấn khí thể cùng rất nhỏ thuốc bột bị Na Na mũi ngọc hút vào sau một chớp mắt. Tại khác một cái tinh cầu phía trên, diễn xuất đường nhạc không hiểu trong lòng đau xót. Tao nhã tiếng hát lập tức tạp tại trong yết hầu, dừng lại đến, dưới võ đài phan lập tức tao động lên. Mà đường nhạc cũng không có chú ý. Tâm lý đau đến càng ngày càng lợi hại, phản phất có cái gì trọng yếu đồ vật bị cướp đi giống như. Trong não hiện ra mơ hồ nữ tử cùng một đứa bé trai, nhưng lại rất nhanh tiêu tán, tâm thần không yên, không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Linh, biểu diễn trước hủy bỏ a, của ta thân thể không thoải mái, giúp ta cùng Phan nói tiếng xin lỗi. Đường nhạc đối với chính mình trợ lý nhạc Thanh Linh nói một tiếng, liền rời đi vũ đài. Lưu lại phong trung hỗn độn nhạc Thanh Linh. Trận này biểu diễn nàng tốn rất nhiều tâm máu, không nghĩ tới nhân vật chính không kiếm sống. Mà Na Na cũng không biết vì sao. Trong mắt thịt heo côn, càng ngày càng làm nàng khát vọng, bên trong thân thể nóng đến giống nhất tọa hỏa lò, phía dưới ngứa ngáy thật sự, cảm giác thủy càng ngày càng nhiều, đẩy đà thon dài nhục cảm mật chân nhịn không được kẹp chặt ma sát. Có loại nghĩ đưa ngón tay ra vuốt ve xúc động, cũng có nghĩ bị chính mình đệ tử Lam Hiên Vũ thịt heo côn cắm đi vào khát vọng. Môi hồng hé mở, nhịn không được phát ra nhẹ nhẹ trầm thấp mị thái rên rỉ. Ân ngừ ân nha hừ. Lam Hiên Vũ phát hiện Na Na lão sư đẩy đà thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, kia phong nhu dày cực phẩm mông bự liên tục không ngừng tại ghế dựa phía trên hoạt động, đầy đặn mông bánh bị xoay ép ra mê người hình dáng. Bản lạnh lùng mắt đẹp càng thêm trong veo như nước, vô tận mị thái xuân ý lộ rõ, này tại thường ngày thanh lãnh lạnh nhạt. Tựa như không ăn khói lửa nhân gian vậy giống như tiên tử Na Na lão sư trên người cơ hồ là nhìn không tới. Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được thân thể bên trong có một chút khô nóng, đáy lòng đối với Na Na lão sư khát vọng càng thêm mãnh liệt, nhìn Na Na lão sư kia thẹn thùng ngượng nghịu tư thái, kia bao bọc đẩy đà mông bự quần bò ở giữa đã ướt át vô cùng. Vốn là màu lam nhạt quần bò đã bị Na Na lão sư thành thục dâm mật chất lỏng ngâm nhuộm thành màu xanh đen, thậm chí có thể nhìn đến kia màu mỡ cực phẩm lỗ thịt hình dáng. Chẳng sợ như thế cám dỗ cảnh tượng tại trước mặt. Lam Hiên Vũ như cũ là không dám chủ động, Na Na lão sư mập âm hộ thượng mảnh kia kim lân, hiện tại như trước làm hắn lòng còn sợ hãi. Hơn nữa hiện tại Na Na lão sư trạng thái giống như càng ngày càng không thích hợp, như là theo nhân gian tiên tử chậm rãi sa đọa vì dục vọng đói khát mị thái vư vật vậy. Kỳ trương tuyệt mỹ có thể mê đảo chúng sinh dung nhan càng thêm hồng mị, trên ghế dựa mật ngọt càng ngày càng nhiều, cơ hồ mau thuận theo ghế dựa bên cạnh nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, đường cong hoàng mỹ đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều vặn vẹo càng thêm thường xuyên. No đủ to lớn vú to liên tục không ngừng lay động, trắng nõn vú thịt rất nhỏ lắc lư, như là tại kiềm chế cái gì. Anh Ân Hiên Vũ. Lão sư ta. Có thể chơi một chút ngươi. Ngươi cái kia thịt heo côn sao? Na Na mân môi hồng, dùng nhỏ nhất ngượng ngùng âm thanh hỏi, nàng hiện tại đã không nén được cái loại này nội tâm mãnh liệt đói khát, trán rũ xuống, vài trắng nõn mái tóc rũ xuống gương mặt xinh đẹp hai bên, trong mắt đẹp mang theo kéo dài ý xấu hổ. Không biết là bởi vì vừa mới mở miệng nói, vẫn là nhìn đến chính mình tọa ghế dựa phía trên dính ngấy bến nước. Lam Hiên Vũ đột nhiên trợn to đôi mắt, trong mắt tràn đầy xâm lược hưng phấn chi sắc, trực tiếp theo phía trên ghế dựa chọn xuống dưới. Dưới hông cự căng ném đảng hai cái, nam rừng huyệt dâm đồ tại phía trên dâm chất lỏng đã làm không ít, nhưng này trắng nõn bố gân xanh đại dương vật, nhìn qua càng thêm mạc một bả lóe sáng. Na Na lão sư, đương nhiên có thể, đi ta trong phòng ngoạn a. Lam Hiên Vũ hưng phấn nói, Na Na lão sư quả nhiên chủ động lên tiếng, nếu là Na Na lão sư chính mình chủ động, có phải hay không kia đáng giận kim lân biến mất. Có thể Na Na đứng dậy thời điểm trên chân cũng là mềm nhũng. Có chút lão đảo về phía Lam Hiên Vũ phương hướng té ngã đi qua, mà rất nhanh nàng liền phát hiện mình bị đệ tử Hiên Vũ tiếp được, đẩy đà thân thể yêu kiều đặt tại Lam Hiên Vũ nhỏ nhắn xinh xắn chính thái trên người, cơ hồ đem Lam Hiên Vũ vùi sâu vào thành thục gợi cảm ngọc thể bên trong. Đặc biệt viên kia đầu nhỏ không an phận tại to lớn vú to nội lay động, còn có kia cách quần đẩy nàng phía dưới thịt heo côn, vậy cho dù cách vải dệt, cũng có thể đầy đủ cảm thấy kia quy đầu to lớn, không khỏi thân thể mềm hơn. Mơ mơ màng màng bị đệ tử Hiên Vũ mang đến phòng của hắn. Lam Hiên Vũ chẳng sợ bị Na Na lão sư phong nhuyễn vú to cấp rửa mặt nãy rồi, nhìn không thấy đường, nhưng là tinh thần lực tại, sẽ không sợ tìm không thấy đường, duỗi tay vòng ôm Na Na lão sư kia tinh tế eo thon. Nâng lấy Na Na lão sư từng bước trở lại chính mình trong gian phòng. Chương 49. Na Na lão sư lại lần nữa ngượng ngùng phục vụ, bịch, Na Na bị Lam Hiên Vũ phóng ở trên giường, thân thể yêu kiều lười biếng trái phải lắc lư. Trắng nõn làn da bởi vì động tình, hiện đầy tràn trề đổ mồ hôi, lộ bả vai nhã tử áo gắt gao dán sát tại trên người, cặp kia tròn trịa to lớn vú to buộc vòng quanh hoàng mỹ viên hồ, cùng với dồn dập hô hấp liên tục không ngừng phập phồng kinh hoảng. Quần áo vạt áo chọc lên, lộ ra yểu điệu vòng eo, tinh xảo cơ bụng tại bụng cùng với hô hấp rất nhỏ phập phồng. Đầy đặn cực phẩm cặp mông bị quần bò miễn cưỡng bọc lấy, hai đầu đẩy đà thon dài trắng nõn mật chân ở giữa ẩm ướt. Cách quần có thể nhìn thấy kia đột hiện đi ra màu mỡ quen thuộc âm hộ hình dáng, không có một chút tì vết nào cực phẩm chân đẹp thường thường rung rung hai cái, không biết là bị cái gì kích thích vậy. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn tử hồng đại đỉnh quy đầu mảnh kia tân ướt át bọc nước. Không khỏi khóe miệng gợi lên độ cong. Vừa mới đại quy đầu đội lên Na Na lão sư màu mỡ thịt so miệng huyệt thời điểm, rõ ràng cảm giác được Na Na lão sư kia phong ốc phía dưới liên tục không ngừng có quen thuộc nóng mật ngọt chảy ra. Hiển nhiên là đã hoàn toàn động dục, kia mình cũng có thể chậm rãi trêu đùa trong lòng nữ thần, Na Na. Na Na lão sư, ngươi nghĩ chơi như thế nào Hiên Vũ đại dương vật? Lam Hiên Vũ cũng bò lên giường, nằm nghiêng tại Na Na bên người. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn gò má đỏ ửng cực phẩm thục nữ Na Na lão sư, đại dương vật đẩy Na Na eo hông, thường thường trượt động một cái, chuẩn xác cảm giác Na Na trơn mềm làn da. Ân. Ân lão sư ta. Ta cũng không biết. Chính là nghĩ. Nghĩ. Na Na lúc này cảm giác có ngọn lửa tại nàng trên người thiêu đốt vậy, làm nàng rất khó chịu, hạ thân liên tục không ngừng có thủy chảy ra, nhưng này quá không bình thường. thực lực của nàng tại sao có thể có loại cảm giác này. Nhưng là cảm giác đặc biệt mới lạ. Thường ngày nàng không phải là phát ngốc chính là tại minh tưởng, nhàm chán thật sự, lần trước tại ăn chính mình đệ tử Hiên Vũ thịt heo côn thời điểm. Cũng cảm giác không hiểu kích thích, hiện tại càng là khát vọng, rất muốn. Rất muốn làm căn kia đại đông tây cắm vào nàng trong thân thể, cùng Hiên Vũ cắm vào mẹ hắn giống nhau, như vậy mình cũng là Hiên Vũ thân nhất gần người. Mà không phải là một cái lão sư. Lam Hiên Vũ nhìn thấy Na Na lão sư chậm chậm quá nói không ra, nhìn Na Na lão sư kia càng thêm quyến rũ yêu diễm thành thục mỹ gương mặt xinh đẹp, tràn ngập xuân thủy tuyệt mỹ đôi mắt, dùng dập phun ra u lan nóng hơi thở môi hồng mở ra không ít. Có thể nhìn thấy Bạch Hạo răng nanh cùng hồng nộn thịt lưỡi, không khỏi thân thể run run, nghĩ đến phía trước Na Na lão sư miệng nhỏ, bị hắn đại dương vật hung hăng xâm phạm, một loại cảm giác hưng phấn thẳng hướng đầu óc. Na Na lão sư, có phải hay không muốn ăn Hiên Vũ đại dương vật, Hiên Vũ căn này này nọ kêu đại dương vật, Na Na lão sư ngươi nhớ kỹ sao? Lam Hiên Vũ đứng dậy, một cái cất bước, trực tiếp nhảy đến Na Na tuyết trắng nơi cổ, hai cái đùi quỳ gối tại Na Na ngọc bả vai hai bên. Một cây thô to đại dương vật dựng thẳng để ngang Na Na kia tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan phía trên, một đạo thô ám bóng ma đem Na Na tuyệt mỹ mặt nhỏ cơ hồ bao trùm, phía trên sáng bóng bố bạo khởi gân xanh côn thân cực kỳ kinh người. Ân ha ô. Ân. Nhớ kỹ. Nghĩ. Muốn ăn, Nana đôi mắt tiêu cự chớp mắt bị trên mặt Phương Chính Thái cự căng hấp dẫn, giống như trừng mắt nhìn nhau, cùng thường ngày nữ thần hình tượng tương phản cực lớn. Mà nàng chính mình đệ tử Lam Hiên Vũ trắng nõn đại dương vật, tựa như một cây trắng nõn to dài chày ngọc, nhưng phía trên hiện đầy phía trước mẹ hắn lưu lại thủy dịch, có vẻ cực kỳ mạc một bả, phía trên bạo khởi gân xanh càng là thật sâu khắc vào nàng tâm lý. Khó có thể quên, môi hồng phát ra rất nhỏ đáp lại âm thanh, mũi ngọc hỏi kia mãnh liệt tình yêu sau dâm loạn khí tức, phía dưới ngứa ngáy được càng thêm lợi hại. Khoảnh khắc, Lam Hiên Vũ cảm giác máu thẳng hướng đầu óc, một loại vô cùng mãnh liệt chinh phục cảm mênh mông trào ra. Có chút gấp rút nói, Na Na lão sư, ngươi còn đang chờ cái gì, Hiên Vũ đại dương vật đau đến chú ý, giúp ta liếm liếm, thoải mái sẽ không đau, Na Na nghe Lam Hiên Vũ kia làm nũng vậy giọng điệu. Mềm mại môi hồng mở ra. Một đầu hồng nộn lưỡi thơm phun chỗ, quen thuộc mật miệng tân còn tại hồng nộn lưỡi dưới người lưu, như có như không nóng hơi thở phun ra, kích thích treo tại mặt phía trên chính thái đại dương vật. Lam Hiên Vũ bởi vì chính mình cự căng mau ngăn trở xong rồi Na Na lão sư gương mặt xinh đẹp. Không biết phía dưới tình huống gì, chỉ cảm thấy từng trận nóng hơi thở từ phía dưới phun ra, nóng hơi thở bổ nhào vào chính mình đại dương vật phía trên, nhẹ nhẹ ma ma cảm giác lan tràn. Nhưng không có đợi cho kia mềm dẻo lưỡi thể liếm. Trong lòng không khỏi lo lắng, tay nhỏ sau với tới, lướt qua Na Na lão sư tinh xảo xương quai xanh, trực tiếp lọc vào kia lộ bả vai nhưng cũng giấu giếm vú to quần áo bên trong, tay tựa như mọi việc đều thuận lợi chiến xa vậy. Tại Na Na vị này thần cấp cường giả thân trên hoành hành, thẳng tắp thuận theo quần áo hướng xuống sờ soạn, rất nhanh bàn tay liền xoa đến một đoàn non mềm bên cạnh, bàn tay kéo mở kề sát tại bầu vú đầy đặn phía trên áo ngực. Xâm nhập kia ôm ngọc ấm hương vú to bên trong, non mịn vú thịt tiếp xúc bàn tay, cực kỳ cảm giác thoải mái truyền lại mà đến, nhịn không được ngón tay nhấc nằm, bắt đầu xoa nắng Na Na lão sư một cái mượt mà vú to. A a nha! Hiên Vũ! Na Na lập tức toàn thân bị mãnh liệt điện lưu lũi khắp cơ thể, no đủ sung túc vú to bị chà xát, so với trước cảm giác còn cường liệt hơn thượng không biết bao nhiêu lần. Đã tiết ra đổ mồ hôi thân thể yêu kiều nhịn không được thượng nâng một chút. Hồng nộn lưỡi thơm đầu lưỡi trực tiếp tiếp xúc được chính mình đệ tử đại dương vật, cùng trên người lửa nóng xúc cảm, lập tức theo đầu lưỡi truyền đến, tựa như tiếp xúc được ăn ngon nhất vậy, đầu lưỡi nhịn không được giống như cuộn sóng nhúc nhích. Tại gương mặt xinh đẹp phía trên đại dương vật hoạt động. Tê Na Na lão sư. Này thật lợi hại. Lam Hiên Vũ nhịn không được sản đến thư thở dài. Đại dương vật phía dưới bị một cây mềm dẻo lưỡi dài liên tục không ngừng liếm trượt. Na Na lão sư đầu lưỡi độ ấm cùng mềm dẻo, mặc dù không có bị Na Na lão sư kia cực phẩm miệng nhỏ chứa khỏa mất hồn mùi vị, nhưng cảm giác dị thường kích thích, Na Na lão sư chính mình lè lưỡi ban chính mình liếm, thật sự là quá tuyệt vời. Chà sát vú to tay nhỏ nhịn không được tăng nhanh cùng dùng sức một chút, eo hông chậm rãi lay động, làm dưới người liếm đại dương vật Na Na lão sư, có thể liếm đến càng nhiều vị trí. Ầm ập. Cô xì xì. Xì xì xì kỹ. Hưởng thụ na na lão sư lưỡi thơm liếm. Lam Hiên Vũ nghe được phía sau không hiểu âm thanh, như là có cái gì vậy tại quấy thủy nín bùng động vậy, nhưng là xoay người đi nhìn, na na lão sư non mềm lưỡi thơm hầu hạ nhất định là không hưởng thụ được. Tư kỹ xì xì kỹ. Cô tư cô phốc. Suy xì xì. Lam Hiên Vũ cảm giác được dưới người đầu kia nộn lưỡi liếm càng thêm hăng say, hơn nữa na na lão sư thở gấp so với trước dồn dập rất nhiều, thân thể yêu kiều lay động cũng thường xuyên. Này thật lớn gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Cuối cùng Lam Hiên Vũ vẫn là xoay người, nhìn đến làm hắn nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng, na na lão sư một cái tay ngọc, đã đưa vào đến bên trong quần bò lúc, mu bàn tay hình dáng liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Kia gầm ập cô tư, tiếng nước, chính là theo kia truyền ra đến, na na lão sư cư nhiên tại một bên giúp hắn liếm dương vật, một bên tại gãy gãy nàng cực phẩm mập âm hộ, này vẫn là kia cao lãnh lại ung quý na na lão sư sao? Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại, phát hiện na na lão sư kia tuyệt sắc dung nhan so với phía trước còn muốn đỏ ửng một chút, một loại cực độ sắc khí tại tiên tử kia gương mặt xinh đẹp vậy xuất hiện, môi hồng đầu kia lưỡi thơm bởi vì không có liếm đến cung thịt. Đã đạp kéo tại bên cạnh miệng, có vẻ cực kỳ cám dỗ. Nhưng na na lão sư cũng hiện ra lúng túng khó xử biểu cảm, không biết có phải hay không bởi vì bị chính mình đệ tử biết nàng thủ dâm sự tình, nhưng phía sau tiếng nước đã dừng lại, na na lão sư, ngươi thật sự là quá đẹp. Lam Hiên Vũ nhìn dưới hông thẹn thùng ướt ác cực phẩm thục nữ na na lão sư, nhịn không được tán dương, đồng thời xoay người sang, nhìn na na lão sư tay ngọc chính đang từ từ rời khỏi. Kia bao bọc to lớn mông bự quần bò. Nha Hiên Vũ. Ngươi như thế nào? Mắc cỡ chết lão sư. Na na đột nhiên giọng nhẹ nhàng kinh hô. Bởi vì Lam Hiên Vũ trực tiếp duỗi tay đem na na lão sư con kia đưa vào quần bên trong. Vụng trộm gãy gãy mập âm hộ tay ngọc cầm chặt rút đi ra, đặt ở trước mắt mình đoan trang, na na tay ngọc tựa như trẻ con bình thường trắng nõn, tựa như có thể đúng xuất thủy bình thường nộn, tựa như là tuyết đầu mùa, lại càng giống như là hoa sen vậy trắng nõn thuần khiết. Nhưng này thon dài ngón ngọc phía trên, lại có trong suốt ấm áp mật ngọt, cùng cái loại này thuần khiết cảm hình thành vô cùng thật lớn tương phản. Lam Hiên Vũ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp há mồm, đem na na lão sư ngón ngọc phía trên dính đầy nhiều nhất mật ngọt ngón trỏ cùng ngón giữa ngậm vào miệng loại. Đầu lưỡi tựa như tham lam nhất ác ma vậy, hung hăng hoa cạo na na hai cây ngón ngọc, miệng nội dùng sức hấp dẫn, không đem na na lão sư thần thánh mật ngọt lỗ hổng. Mà cũng là lúc này, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được tự thân có cái gì muốn bổ sung đầy đủ vậy. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh tiêu tán. Hiên Vũ. A ân. Ha nha. Không muốn. Không muốn tại liếm. Na na nhìn chính mình đệ tử Lam Hiên Vũ, đem tay của mình cơ hồ liếm một lần, như là bé đáng yêu chó nhỏ vậy. Cảm thấy hắn đáng yêu, lại cảm thấy thẹn thùng, nhưng hạ thân không có ngón tay giải ngứa, cũng không có căn kia đại dương vật có thể liếm, lập tức cảm giác cái kia động ngứa ngáy vô cùng, tựa như có vô số con kiến tại bò vậy. Lam Hiên Vũ buông xuống na na lão sư tay ngọc, liếm môi một cái, không nghĩ tới na na lão sư mật ngọt cư nhiên ăn ngon như vậy, tựa như tiên cảnh cam tuyền giống như, mỹ vị ngon miệng, thật nghĩ ngậm na na lão sư không có lông bạch hổ mập âm hộ hung hăng mút thỏa thích. Lập tức Lam Hiên Vũ ánh mắt chuyển đến na na lão sư kia hơi hơi mở ra kiều diễm môi hồng, có thể mơ hồ ở giữa nhìn đến kia vừa mới liếm đại dương vật mềm dẻo lưỡi thơm, phản phất là cám dỗ vậy đang câu dẫn. A. À. Hiên Vũ ngươi ấn lão sư đầu làm. Cô lỗ cô thu. Cô lỗ. Lam Hiên Vũ chịu không nổi như vậy tao na na lão sư, cùng thường ngày nữ thần hình tượng hoàn toàn tương phản, trực tiếp đưa ra song tay đè chặt na na lão sư trán hai bên. Trác cái trung bình tấn, đại dương vật hướng về kia mở ra miệng nhỏ, eo hông đột nhiên một cái xông pha, to lớn tử hồng quy đầu trực tiếp đẩy ra na na non mềm môi hồng, tiến vào kia nhẵn miệng nóng ẩm cực phẩm miệng nhỏ bên trong. Một loại mãnh liệt tê dại nhanh đến cảm lập tức theo phía trên đại quy đầu bộc phát ra đến, na na lão sư miệng nhỏ cư nhiên bắt đầu mút thỏa thích hắn đại quy đầu. Cúi đầu nhìn lại, na na lão sư kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên hai gò má hơi hơi lõm xuống. Khuôn mặt thượng có quyến rũ động lòng người đỏ ửng, trong mắt đẹp mang theo một loại cực kỳ dâm đãng hưng phấn, môi hồng đã bị đại quy đầu hình thành o hình chữ, một cây thô to trắng nõn cự căng chính đang chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh. Đồng thời na na trong miệng đầu kia nộn lưỡi tại liên tục không ngừng trượt cạo Lam Hiên Vũ đại dương vật, sẵn đến Lam Hiên Vũ đứng trung bình tấn bắp chân nhịn không được run rẩy. Na na lão sư. Na na lão sư. Quá thoải mái. Ngươi tiểu tao miệng nha. Quá biết hút. Hút Hiên Vũ đại dương vật khoái chết rồi. Lam Hiên Vũ eo bắn càng thêm chìm xuống dưới đi, đại dương vật đã bị na na lão sư nuốt vào miệng bên trong không ít. Cái loại này sảng khoái toàn thân khoái cảm theo bị hút vào miệng nhỏ đại dương vật trung từng trận truyền ra. Tại nhìn na na lão sư kia gương mặt si nữ bộ dáng, liên tục không ngừng nuốt đại dương vật, thật sự là tương phản quá lớn. Rõ ràng phía trước vẫn là băng thanh ngọc khiết cực phẩm nữ thần na na lão sư, nhưng bây giờ như là tham ăn tiểu nữ hài vậy. Mút thỏa thích liếm kẹo que vậy, tại ngậm hắn đại dương vật. Khoảnh khắc, một câu tại Lam Hiên Vũ não bộ bên trong xuất hiện. Long vốn tính dâm. Ầm ập. Xì xì lỗ tư. Cô thu xì xì xì. Tư lưu xì xì. Đại lượng trong suốt nước miếng theo na na môi hồng hai bên liên tục không ngừng chảy ra, thủy ngân tại trắng nõn môi một bên hình thành, trên giường đã ướt át một chút, na na chỉ cảm thấy chính mình càng thêm hưng phấn, giống như là một loại kiềm chế vô số năm thiên tính bị mở ra vậy. Một loại trực giác nói cho nàng, chính mình đệ tử đại dương vật có thể cho nàng chí cao vô thượng khoái cảm. Thường ngày cao lãnh ung quý thần cấp cường giả Nana, lúc này tựa như động dục kỳ như chó mẹ, thường ngày trong suốt vô sóng mắt đẹp. Hiện tại tràn ngập mê muội cách xa nhục dục, đôi mắt đồng tử mắt phía dưới dời, nhìn chính mình chậm rãi nhúc nhích miệng nhỏ nuốt căng kia đại dương vật càng thêm xâm nhập, một loại mãn chân cảm giác xuất hiện. Tê, Lam Hiên Vũ nhịn không được phát ra rên rỉ. Hắn đại dương vật đã có một phần ba tiến vào na na lão sư miệng nhỏ bên trong, nóng ẩm nhẵn mịn miệng nhỏ liên tục không ngừng mút thỏa thích, khoang miệng nội hai bên non mềm tường thịt liên tục không ngừng chen ép, đặc biệt đương quy đầu chống đỡ đến na na lão sư miệng nhỏ chỗ sâu một chỗ thịt mềm. Nhúc nhích chen ép lực độ chợt gia tăng, đồng thời tại càng sâu địa phương, còn có cổ hấp lực liên tục không ngừng tác động đại quy đầu. 3. Nha ô o o o. Trong phòng. Hai đầu đẩy đà thon dài chân đẹp nâng lên run rẩy. Trắng nõn bàn chân cũng khúc, vốn là màu lam nhạt quần bò đã bị quen thuộc nóng mật ngọt ngâm nhuộm thành màu sẫm, thon gọn vòng eo vặn vẹo, rộng lớn mạnh mẽ to lớn vú to lắc lư, tại quần áo phía trên chấn động ra kéo dài vô tận sóng gợn. Giống như là muốn tránh mở cái gì vậy, hai cái tay ngọc liên tục không ngừng vỗ lấy một cái mông nhỏ. Lam Hiên Vũ không chú ý na na lão sư vỗ, đầy mặt vô tận mất hồn chi sắc. Ấn na na lão sư tráng, vòng eo đã ép đến thấp nhất. Khổng lồ tràn ngập tinh dịch âm nang ba đánh vào na na tinh xảo cầm phía trên, hắn phần hông đã chống đỡ tại na na môi hồng phía trên, cùng kia non mềm môi hồng tiếp xúc, dưới hông căng kia giữ tận trắng nõn cự căng dĩ nhiên toàn bộ cắm vào na na miệng nhỏ bên trong. Chỉ thấy na na tuyết trắng nơi cổ, cực kỳ rõ ràng lồi ra một đạo nửa vòng tròn hình dáng, nhìn qua cực kỳ kinh người, hình như xuyên qua toàn bộ đầu nhanh đến yết hầu nói. Đi vào đến càng sâu địa phương. Nana chỉ cảm thấy lúc này miệng nhỏ đến yết hầu. Tựa như bị một cây kình thiên chi trụ xuyên quang, nóng trực cảm thấy đau đớn thẳng hướng đầu óc, xem như thần cấp cường giả, nàng vẫn là lần thứ nhất có đau đớn cảm giác, lập tức còn có một loại kỳ dị khoái cảm theo bị chống đỡ phòng yết hầu nội truyền ra. Nhưng vẫn là khó chịu chiếm đa số, không khỏi vỗ Lam Hiên Vũ tốc độ nhanh càng nhiều, muốn cho Lam Hiên Vũ rút ra này đưa vào yết hầu đại dương vật. Ân. Nhà ân đâu? Ân đâu? Quá nhanh na na lão sư. Quá thích. À. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu nhăn, na na lão sư chặt nộn yết hầu càng thêm dính ngấy nhanh đến, cảm giác ngay ngắn đại dương vật tựa như bị một cái không lồ mãng xà cuốn lấy giảo sát giống như, nhưng cực độ kích thích ngay ngắn đại dương vật. Khoang miệng nội thịt mềm gắt gao hấp thụ mỗi một tấc côn thân, từng trận vô cùng khoái cảm tê dại xuyến lưu toàn thân. Tại rút không ra, sợ là muốn xuất tại na na lão sư miệng nhỏ nội. Hơn nữa nhìn na na lão sư kia trong mắt đẹp đồng tử mắt đã nổi lên không ít. Cơ hồ sắp trắng giả, gương mặt xinh đẹp có thống khổ chi sắc, đặc biệt na na lão sư tay ngọc, mau đưa hắn mông đập hồng. Lam Hiên Vũ chậm rãi nâng lên bờ mông, một cây thô to côn thân dính đầy trong suốt thủy dịch, chậm rãi theo kia môi hồng trung chậm rãi rút ra. Nhưng này mềm mại yết hầu đạo như trước liên tục không ngừng nhúc nhích hấp thụ, đặc biệt đại quy đầu đổ cạnh hoa cạo na na lão sư yết hầu thịt mềm thời điểm, đều có khả năng bị co rút nhanh tường thịt hấp thụ, cái loại này cảm giác sảng khoái. Làm Lam Hiên Vũ không thể không chậm rãi rút ra, bỏ lỡ cũng không biết khi nào thì mới có thể lại lần nữa trải nghiệm. Ngay tại Lam Hiên Vũ đem đại dương vật mau theo Na Na lão sư miệng nhỏ nội rút ra thời điểm, còn sót lại một viên đại quy đầu bị Na Na lão sư mút thỏa thích tại trong môi hồng. Nhìn kia nước miếng bốn phía môi một bên, còn có Na Na lão sư động dục yêu kiều tích biểu cảm, thật sự là không bỏ được rút ra. Na Na cảm giác được kia chống đỡ mãn miệng nhỏ cự căng đã chậm rãi rút ra, thô to công thân không ở đem khoang miệng của nàng chống đỡ mãn. Liền thừa viên kia lửa nóng đại quy đầu bị nàng ngậm, nàng cũng không biết vì sao chính mình muốn ngậm viên kia đại quy đầu, bởi vì mút thỏa thích, thế cho nên hai gò má đều ao rơi vào. Nhưng cùng với đại dương vật chậm rãi rút ra nàng miệng nhỏ. Một cái rất nhỏ nôn mửa cảm truyền đến, giống như là bị đại dương vật xuyên qua yết hầu di chứng, nhưng càng nhiều toàn thân càng thêm tê dại, cái loại này phồng lên cảm biến mất về sau, phong phú cảm giác biến mất, càng nhiều hư không tập kích đến. Mạn Diệu thân thể yêu kiều nhịn không được vặn vẹo. Tại cảm giác chính mình đệ tử đại quy đầu mau rút ra miệng nhỏ về sau, Na Na vô luận như thế nào mút thỏa thích đều không giữ được, tuy rằng vừa mới rất khó chịu, nhưng là hiện tại càng nhiều chính là không bỏ được căn này mang cho nàng rất nhiều kỳ lạ trải nghiệm đại dương vật. Đầu kia mềm mại lưỡi thơm, không tự chủ được hướng đến lửa nóng đại quy đầu phía trên liếm đi, trơn mềm lưỡi thịt tựa như linh động xà vậy tại phía trên liếm cử động lấy. A. Na Na lão sư. Lam Hiên Vũ chợt cả người căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ rút ra, nhưng là Na Na lão sư không biết vì sao, một mực dùng sức mút thỏa thích hắn đại dương vật, tại rút không ra liền muốn bắn, nhưng ngay tại mau rút ra thời điểm đầu kia non mềm nóng ẩm lưỡi thơm trực tiếp liếm tại hiện tại mẫn cảm nhất quy đầu phía trên. Nhanh nhạy kỹ thuật dùng lưỡi trực tiếp làm cơ hồ xuất tinh đại dương vật cơ hồ hỏng mất. Na Na lão sư. Điệp nát ngươi cái này tiểu tao miệng. Lam Hiên Vũ lập tức đôi mắt nhồi máu, khổng lồ tinh nang nhúc nhích, đại côn thịt càng là tăng một vòng. Hai tay càng thêm dùng sức đè lại Na Na lão sư trán, nhìn Na Na lão sư kia kiều diễm ướt át thành thục mỹ dung nhan, eo hông đột nhiên phát lực, ba kỹ. Ngay ngắn đại dương vật tựa như công thành cự chùy y vậy, lần hai hung hăng nhập vào Na Na lão sư mềm mại yết hầu bên trong. Phần hông hung hăng nện ở Na Na khuôn mặt. Cái loại này vô cùng mất hồn nhanh đến khoái cảm lại đang thứ xuất hiện, sẵn đến Lam Hiên Vũ da đầu rung lên. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện kịch liệt va chạm âm thanh lên, Lam Hiên Vũ mông nhỏ tựa như tốc độ cao máy đóng cọc bình thường chấn động, căn kia to dài đại côn thịt một điểm không thương tiếc Na Na vị này tuyệt sắc mỹ thục nữ. Điên cuồng mà tại kia mềm mại môi hồng nội tiến tiến lui lui, Na Na tuyết trắng nơi cổ, một đạo dương vật hình dáng lồi ra lại biến mất, lồi ra lại biến mất, liên tục không ngừng lặp lại, mà Na Na đã đôi mắt trắng giả. Khóe mắt nước mắt lập lòe, hai đầu đẩy đà thon dài chân ngọc thẳng tắp run rẩy, kia bao bọc mông bự quần bò ở giữa liên tục không ngừng có dòng nước ra, so với trước lưu phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Điệp nát Na Na lão sư ngươi tao miệng. Liền câu dẫn Hiên Vũ. Đại dương vật điệp. Điệp. Điệp. Na Na lão sư ngươi thật là một đại huyệt dâm. Lam Hiên Vũ lúc này dâm dục bên trên, không để ý tới thương tiếc Na Na lão sư, đại dương vật điên cuồng điệp Na Na lão sư tuyệt phẩm miệng nhỏ. Bạo kém dẫn đến Na Na lão sư miệng nhỏ nước miếng chung quanh loạn bắn tung tóe, tựa như liên tục không ngừng bị cự thạch nhập vào giếng nước vậy. Chịu không nổi. Na Na lão sư, muốn xuất tại ngươi tiểu tao trong miệng. Lam Hiên Vũ trực tiếp ôm lên Na Na trán, hướng đến chính mình dưới hông hung hăng nhấn tới, đại dương vật lại lần nữa toàn bộ nhập vào Na Na lão sư miệng nhỏ bên trong, vô tận bao bọc khoái cảm bao phủ đại dương vật, khổng lồ tinh nang nhúc nhích kịch liệt. Chống đỡ tại Na Na thực quản đại quy đầu lỗ tiểu buông lỏng, vô tận trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch giống như sóng thần phun ra, rót tại Na Na lão sư miệng nhỏ chỗ sâu. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc. Phốc phốc phốc. Phun ra tiếng liên tục không ngừng tại Na Na yết hầu phía dưới vị trí vang lên, dày đặc tinh dịch rót vào Na Na thực quản bên trong, tinh dịch quá mức nhiều lắm, dẫn đến xông đi lên đi. Rất nhanh Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy Na Na lão sư khuôn mặt cổ. Xì, nồng bạch tinh dịch theo bị chống đỡ mãn miệng nhỏ bốn phía tràn ra đến, mà Na Na lão sư lại tựa như là thất thần. kia tuyệt mỹ đôi mắt trắng giả, một loại vô cùng dâm đãng biểu cảm xuất hiện tại kia khuynh thế dung nhan phía trên. Rất nhanh mũi ngọc thấp bưng cũng có hai đạo bạch sắc chất lỏng chảy ra, bạn theo hô hấp, một cái màu trắng phao phao xuất hiện tại na na mũi thấp. Mà xuất tinh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đại dương vật liên tục mãnh liệt phun ra tinh dịch. Na na miệng nhỏ bốn phía cơ hồ mau trắng sữa một mảnh, kia eo thon phía trên bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, nhưng là tiêu đánh xuống đi, giống như là phun nhập na na bên trong thân thể tinh dịch bị tiêu hóa. 3. Một tiếng. Một cây dính đầy trắng sữa dày đặc chất lỏng đại dương vật theo na na miệng nhỏ nội rút đi ra, Lam Hiên Vũ có chút vô lực trực tiếp sau này tọa đi, ngồi ở na na cặp kia no đủ to lớn vú to phía trên, một đầu bạch hậu mớn nước liền với đại quy đầu cùng na na môi hồng phía trên. Mà na na miệng nhỏ không có Lam Hiên Vũ cự căng chặn, màu trắng sữa tinh dịch tựa như tiểu suối phun vậy theo na na trang bị đầy đủ tinh dịch trong khoang miệng phun đi ra, văn kia tuyệt mỹ dung nhan hồ thượng một tầng trắng sữa mặt màng. Quá dâm đảng. Lam Hiên Vũ ít có thể tin, chính mình lại miệng bạo một lần na na lão sư, hơn nữa cơ hồ là không có bất kỳ trở ngại nào, na na lão sư cơ hồ là bị hắn một mực trêu đùa, hải thần các chủ cấp dâm dược cũng quá mạnh rồi. Hơn nữa na na lão sư kia trương cực phẩm miệng nhỏ, thiếu chút nữa đem hắn tinh nang cấp hút mệt lã, Lam Hiên Vũ vẫn là lần thứ nhất bắn ra nhiều như vậy, chân chân bắn 5-6 phút. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thấy suy yếu. Bất quá lấy hắn cường đại tính năng lực, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Chương 50, Nana lão sư hậu môn công lực mà Lam Hiên Vũ mới vừa từ Nana lão sư đầy đặn nhũ phong thượng đứng dậy, nghĩ ban Nana lão sư dọn dẹp một chút trên mặt cùng miệng nội lưu lại rất nhiều tinh dịch thời điểm. Nana kia che kín trắng sữa tinh dịch gương mặt xinh đẹp, lông mi thật dài giật giật, đóng lại mắt đẹp đột nhiên mở, một chút thanh minh hiện lên, lập tức xuất hiện xấu hổ chi sắc. Nhưng rất nhanh liền bị tình dục bao phủ. Nana lão sư. Hiên Vũ không phải cố ý. Lam Hiên Vũ có chút không yên nói, nhìn Nana lão sư mắt đẹp mở phát nán lại, trên mặt có bạch hậu tinh dịch, nhìn qua cực kỳ duy cùng dâm đảng. Lam Hiên Vũ còn muốn nói điều gì? Kết quả phát hiện Nana lão sư trên mặt trắng sữa tinh dịch thế nhưng biến mất, như là bị hấp thu vậy, kia trương khuynh thế dung nhan rõ ràng có thể thấy được. Không giống là phía trước thế nào vậy, bị trắng sữa tinh dịch làm bẩn. Ân khụ khụ. Hiên Vũ ngươi về sao? Muốn chậm một chút. Khụ khụ khụ. Quá nhanh. Lão sư ta cũng khó chịu. Nana nâng lên trán, nhìn trước mắt cúi đầu biết sai đáng yêu đệ tử, trên nhẹ một tiếng về sau. Mang theo ho khan an ủi khởi Lam Hiên Vũ, nhưng nhìn căn kia như trước đứng vững cự căng. Phía trên không có làm thấu trắng sữa chất lỏng còn dựa vào tại đại dương vật phía trên, phía dưới liền ngứa được không được, vừa mới dập tắt không ít khô nóng. Tựa như đụng tới săn ngọn lửa vậy, lập tức áy náy mãnh liệt bùng cháy lên. Lam Hiên Vũ cho rằng Nana lão sư răng dạy hắn, không nghĩ tới nói chỉ là nói, cũng chưa có câu dưới, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Nana lão sư cư nhiên như vậy sủng hắn. Bị hắn đại dương vật điên cuồng bạo cắm vào miệng nhỏ đều không có tức giận. Một loại cực độ khát vọng ý tưởng lại lần nữa xuất hiện, Lam Hiên Vũ còn tại dưới nghĩ từng bước nên như thế nào tiến hành thời điểm, chỉ phát hiện chính mình đại dương vật bị mềm mại cầm chặt, cúi đầu nhìn lại, Nana lão sư cư nhiên một cái tay ngọc cầm chặt hắn đại dương vật, mắt đẹp mê ly nhìn dính đầy trắng sữa tinh dịch đại dương vật. Lập tức trán thượng ngưỡng, miệng nhỏ mở ra, đưa ra kia hồng nộn lưỡi thơm, tại đại quy đầu phía trên liếm láp. Nha Nana lão sư. Này Lam Hiên Vũ thoải mái mà rên rỉ đi ra, vừa mới bắn xong đại dương vật. Quy đầu đặc biệt mẫn cảm, Nana lão sư đột nhiên chủ động giúp hắn liếm đại dương vật, nhìn dưới người hoàng mỹ khuynh thế mỹ thuộc nữ, đưa ra mềm mại lưỡi đỏ liên tục không ngừng liếm láp dính ngấy cự căng, thật sự là quá tuyệt vời. Nana hình như cảm thấy như vậy liếm Lam Hiên Vũ đại dương vật không đủ đã nghiền, trực tiếp đưa ra tay ngọc, nhéo Lam Hiên Vũ nách phía dưới. Trực tiếp đem Lam Hiên Vũ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nói lên, nàng cũng đứng dậy theo. Nhìn trước mặt dựng đứng so với mặt nàng còn trưởng thô to cự căng, Nana màu tím mắt đẹp nhiễm lấy một tầng mỏng manh hồng nhạt, bệnh trạng đỏ ửng hoành bố khuôn mặt, miệng nhỏ cong lên, trực tiếp hôn lên Lam Hiên Vũ kia còn tại bổ sung tinh dịch khổng lồ tinh nang. Múc thỏa thích bố nhăn nheo túi da, tiếp lấy dùng sức múc thỏa thích, hai má lập tức lõm xuống đi xuống, một viên khổng lồ hòn giái cách tinh nang. bị Na Na mút thỏa thích tại môi hồng bên trong, nộn lưỡi như là nghịch ngợm tinh linh vậy. Tại viên kia hòn giái thượng liên tục không ngừng dạo chơi. Na Na lão sư. Này. Này quá thích. Nha. Có chút chịu không nổi. Lam Hiên Vũ bị sách tại trong không trung, hắn không nghĩ đến Na Na lão sư mút thỏa thích chính mình âm nang. Còn tại liên tục không ngừng khiêu khích hắn hòn giái, sẵn đến hắn lơ lửng chân nhỏ phía trên ngón chân cực lực gấp khúc, thừa nhận thứ khoái cảm này. Mà Lam Hiên Vũ rất nhanh phát hiện Na Na lão sư môi hồng rời đi hắn âm nang chỗ. Chỉ để lại một cái nhàn nhạt môi hồng hương ấn, kia cực phẩm môi hồng tại độ mở ra, từ dưới hướng lên trên liên tục không ngừng mút thỏa thích, liếm chọn, chứa khỏa vân vân. Na Na lão sư rất nhanh đem chính mình đại dương vật phía trên lưu lại tinh dịch toàn bộ ăn hết sạch. Ba, Na Na phun ra mút thỏa thích tại trong miệng đại quy đầu, một đầu trong suốt mớn nước còn liên tiếp môi hồng cùng đại quy đầu phía trên, nhìn qua cực kỳ dâm đảng. Hiên Vũ thoải mái sao? Na Na có chút mê ly nói. Nhìn đã bị nàng liếm lấy thủy quang sáng bóng đại dương vật, ngẩng lên trán, nhìn bị nàng nâng cao cao đệ tử Hiên Vũ, hỏi. Lam Hiên Vũ nhịn không được vươn tay, vuốt ve quỳ gối tại hắn dưới hông tuyệt sắc mỹ thục nữ gương mặt xinh đẹp. Nhìn kia ngập nước mị thái xuân mắt, nói, rất thư thái, Na Na lão sư. Hiên Vũ yêu ngươi chết mất. Na Na nghe nói như thế, vốn là mềm yếu thân thể yêu kiều tựa như bị nóng rực phong lưu thổi qua, rung rung vài cái. Nội tâm bên trong, một loại thật lớn vui sướng phát ra. Nhưng Na Na không biết chính là, yêu cũng chia có rất nhiều loại. Hiên Vũ lão sư cũng yêu ngươi. Na Na tô tiếng trả lời. Lam Hiên Vũ nhìn Na Na lão sư bộ kia thẹn thùng nhưng lại. Dưới hông đại dương vật bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thượng một vòng, cơ hồ sắp có long hình người thái phía dưới lớn nhỏ, máu sôi trào đến lợi hại. Nha như thế nào? Lớn nhiều như vậy, rất muốn. Tốt. Nghĩ bị cắm vào. Phía dưới thực khó chịu. Na Na nhìn trước mặt đã to lớn vô cùng cự căng, phía dưới ngứa ngáy càng thêm kịch liệt, làm nàng cực kỳ khó chịu. Giống như chỉ có đồ vật gì đó nhét đầy, mới có thể xoa dịu nàng khó chịu. Trong não không khỏi xuất hiện Hiên Vũ đại dương vật hung hăng bạo cắm vào mẹ hắn thời điểm mẹ hắn cái loại này mất hồn sung sướng bộ dạng, làm Na Na khát vọng đạt tới cực điểm. Lam Hiên Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, là Na Na lão sư nói muốn bị cắm vào. Như vậy Na Na lão sư mập âm hộ chỗ kim lân khởi không phải là không có tác dụng. Nhìn càng thêm mê ly quyến rũ Na Na lão sư, Lam Hiên Vũ đôi mắt bên trong long văn trải rộng, đối diện Na Na lão sư mắt đẹp, lần hai lớn nhất hạn chế sử dụng long thần dâm. Vô thanh vô tức ở giữa liền ảnh hưởng đến thần cấp cổ Nguyệt Na. Na Na lão sư, thả ta xuống, Hiên Vũ làm Na Na lão sư thoải mái. Lam Hiên Vũ nhỏ giọng nói, Na Na lão sư chẳng sợ bị hải thần các chủ dâm dược ảnh hưởng. Nhưng vẫn là siêu việt phong hào đấu la thần cấp cường giả. Chính mình căn bản không tránh thoát Na Na lão sư hai tay. Na Na buông xuống Lam Hiên Vũ, làm hắn đứng ở trên giường, mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm kia trắng nõn to lớn côn thịt. Đặc biệt viên kia tử hồng mau tím đen đại quy đầu, nhìn nàng nước miếng ám nuốt. Na Na lão sư ta tới giúp ngươi, không muốn dãy dụa là được. Lam Hiên Vũ lộ ra nụ cười, hướng về nhìn hắn đại dương vật Na Na lão sư nói. Ân, Lam Hiên Vũ tại Na Na sau khi lão sư nói xong một giây kế tiếp, trực tiếp duỗi tay đến Na Na che kín tinh trùng áo phía trên, tê, miếng vải mạng phi, no đủ sung túc thành thục nộn vú to lắc lư không thôi. Trực tiếp bại lộ tại trong mắt của hắn, màu trắng lụa mỏng áo ngực đã bị Na Na lão sư đổ mồ hôi ngâm nhiễm, bị che lại tuyết trắng vú thịt cùng đỏ bừng đầu vú có thể mơ hồ có thể thấy được, nhịn không được đưa tay tới. Đem áo ngực hướng lên kéo đi. Một đôi hoàng mỹ hình dạng to lớn trắng nõn vú to, lắc lư từng trận cuộn sóng lõa lồ mà ra, cao ngất đầy đặn viên hồ, không thấy một tia rũ xuống, hai khỏa tiểu nho vậy lớn nhỏ, tựa như yên ruby đầu vú được khảm tại trong đầy đặn tâm. Làm Lam Hiên Vũ nhịn không được đưa ra tay nhỏ, thưởng thức khởi cặp kia to lớn cực phẩm vú lớn. Ách! Nga ừ! Hiên Vũ! Lão sư phía dưới khó chịu. Nha đừng đùa lão sư ngực. Càng ngoạn càng khó chịu. Na Na nhìn cúi người xuống, thưởng thức nàng vú Lam Hiên Vũ, bất mãn nói, nhìn chính mình bộ ngực đầy đặn bị kia hai cái tay nhỏ ngoạn xoa được không cùng hình dạng, phía dưới thì càng thêm ngứa. Hắc hắc, tốt. Lam Hiên Vũ có chút lưu luyến đem tay theo Na Na lão sư to lớn vú to thượng lấy ra. Bất quá nơi tay cơ chuẩn bị rời đi phía trước, trảo biến thành bóp, nhéo nhéo Na Na lão sư hai khỏa nhồi máu rất kiều đầu vú, phát hiện Na Na còn rung rung hai cái, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng Na Na lão sư vú to mềm mại dày đặc xúc cảm. Nếu không là hiện tại có càng chuyện trọng yếu muốn làm, hắn thật nghĩ 24 giờ ngày ngày thưởng thức Na Na lão sư cặp kia quen thuộc nộn vú to. Lam Hiên Vũ duỗi tay hướng xuống sờ soạn, ngón tay xẹt qua Na Na lão sư làn da. Rất nhanh đến vùng mu phía trên một chút, đụng đến hệ quần nút áo, hai ngón tay kẹp chặt, hơi hơi dùng sức, nút áo lập tức hóa thành bột phấn. Lập tức, Na Na quần bò hướng xuống trượt một chút, lấy Na Na tuyệt diệu to lớn cặp mông. Vốn là quần bò xuyên đi xuống liền miễn cưỡng, kia nút áo một mực đau khổ chống đỡ không cho quần bò bị kéo ra, hiện tại không có nút áo trói buộc, lập tức như là phóng ra vậy. Nhìn đến đẩy đà giữa hai đùi, như ẩn như hiện no đủ mập âm hộ hình dáng. Lam Hiên Vũ kích động không thôi, trực tiếp đem Na Na lão sư đầu kia đã che kín mật ngọt quần bò cởi xuống dưới, trên người không gian hồn đạo khí chợt lóe, quần bò được thu vào hồn đạo khí bên trong. Mà đôi mắt tham lam nhìn trước mặt cơ hồ trần trụi tuyệt mỹ thục nữ Na Na lão sư. To lớn rất kiều cực phẩm vú to, tinh tế eo thon cùng thớt vậy lớn nhỏ thành thục thịt mềm mông, hai đầu đẩy đà thon dài mật chân càng là giống như tác phẩm nghệ thuật, như thế nào nhìn đều xem không đủ. Hiên Vũ! Đừng xem! Na Na không biết vì sao, bị chính mình đệ tử cái loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, có cảm giác ngượng ngùng, tăng thêm phía dưới ngứa được không được, không khỏi trách mắng. Lấy lại tinh thần Lam Hiên Vũ, trong lòng thầm khen, tuyệt mỹ không thể tả Na Na lão sư. Hiện tại trên người chỉ có một chút vải dệt che chắn thân thể yêu kiều, lại càng lộ vẻ mị hoặc, chịu đựng nội tâm kích động, duỗi tay dắt Na Na lão sư hông một bên mép quần lót, chậm rãi cởi xuống dưới, kia tinh khiết không tì vết. Sung túc vùng mu triển lộ, tại dưới hướng đến bỏ đi, no đủ nhô ra đầy đặn lỗ thịt tổng ở bạo lộ ra, nhô ra bánh bao bộ dáng đồi thịt phía trên. Một đầu phấn nộn khe thịt đã lầy lội vô cùng, tinh tế thành thục dâm mật chất lỏng đang từ phấn nộn khe thịt chảy ra. Nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Lam Hiên Vũ nhìn đến Na Na lão sư kia lầy lội cực phẩm mập âm hộ về sau, liền nghĩ há mồm trực tiếp ngậm lấy đi, hung hăng liếm này hắn gặp qua rất nhiều doanh cực phẩm mập âm hộ. Nhưng cái đầu nhỏ của hắn vừa mới cúi xuống đi một chút, lập tức nghĩ đến đó kim lân, liền vội vàng lại ngẩng đầu. Nhìn xuống bên trong thân thể sôi trào táo lửa, đem Na Na lão sư ướt sũng đến có thể véo ra nước quần lót cởi xuống dưới. Cũng thu được hồn đạo khí bên trong. Lúc này Na Na lão sư, trừ bỏ to lớn vú to thượng treo áo ngực bên ngoài, chính xác là trần như nhộng triển lộ tại trước mắt hắn, đẩy đà thành thục, làn da tuyết trắng tinh tế tuyệt thế thân thể yêu kiều. Đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Hiên Vũ ta nơi này ngứa. Ân thực khó chịu, Na Na hai đầu đẩy đà thon dài chân đẹp tách ra, hai ngón tay đưa đến dưới người, đi đến đầy đặn mập âm hộ phía trước. Hai ngón tay tách ra phấn nộn khe thịt, liếu ríu mị thái nói. Hô ô! Hô ô! Lam Hiên Vũ hô hấp càng thêm ồ ồ, nhìn trước mặt Na Na lão sư, thục mỹ gương mặt xinh đẹp mị hồng, một cái tay ngọc đưa đến no đủ mập âm hộ chỗ. Hai ngón tay đẩy ra chính mình hai miếng màu mỡ phấn nộn môi mật. Lộ ra này cực phẩm mập âm hộ bên trong hồng nộn tường thịt, có thể nhìn thấy bên trong ướt sũng hồng nộn tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, hình như khát vọng hắn đại dương vật vậy. Liên tục không ngừng có mật ngọt chảy ra. Nhịn không được Lam Hiên Vũ, trực tiếp bắt lấy Na Na lão sư mắt cá chân, đem hai đầu đẩy đà thon dài mật chân hướng lên đè ép, tạo thành M hình chữ dâm đảng tư thế, hai bên đầy đặn bờ mông như vậy bị tách ra. Tựa như một viên nhiều chất lỏng mật đào vỡ ra giống như, không riêng ở giữa màu mỡ cực phẩm lỗ thịt bại lộ ở trước mặt hắn, còn có kia nhỏ hẹp phấn nộn lỗ đít, xoắn ốc hồng nhạt nếp gấp tựa như xinh đẹp đóa hoa vậy. Mà Lam Hiên Vũ ngón tay liền hướng đến kia không có lông bạch hổ mập âm hộ phấn nộn khe thịt thượng sờ soạn, ngay tại mau có thể đụng đến đầu kia màu mỡ môi mật khép lại hình thành phấn nộn khe thịt, thậm chí có thể cảm thấy thục nữ cực độ động dục. Mập âm hộ tràn nhiệt khí. Nhưng liền muốn trên ngón tay xoa đến Na Na môi mật thời điểm, một mảnh vô cùng chói mắt kim lân chớp mắt bao trùm ở Na Na no đủ sung túc bánh bao mập âm hộ, đồng thời bộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng. Oành! Lam Hiên Vũ lại bị cổ kia năng lượng đạn phi, nhập vào bức tường trong đó. Bất quá lần này hắn có chuẩn bị, trên người Long Lân hộ giáp khi nhìn đến cái kia màu vàng vẫy thời điểm, cũng đã đem hắn bảo vệ lại đến, cũng liền ngực có chút buồn. Khá tốt, uy lực không có lần trước như vậy đại. Hiên Vũ, ân ngươi không có chuyện gì à? Nana nhớ tới thân quan tâm Lam Hiên Vũ, kết quả động tác hơi lớn, thân thể cũng là cực kỳ tê dại, đứng lên có chút khó khăn. Chỉ có thể đứng dậy, gương mặt xinh đẹp lộ ra thân thiết chi sắc, nhìn Lam Hiên Vũ phương hướng, lo lắng hỏi, nhưng nhìn căn kia như trước kiên rất vô cùng đại dương vật, không khỏi yên tâm một chút. Ta không sao. Lam Hiên Vũ theo bức tường theo tránh thoát đi ra. Dọn dẹp một chút trên người bụi, nhìn về phía Nana lão sư phương hướng, như thế hoàng mỹ khuynh thế đẩy đà thân thể yêu kiều hưởng chịu không nổi, hắn thật không cam lòng, đặc biệt hắn còn có thể nhìn thấy Nana lão sư mập âm hộ bên trong. Một đầu mớn nước theo miệng huyệt liền với ga giường, có thể thấy được Nana lão sư cũng là thực khát vọng hắn đại dương vật. Hừ! Hoàng Kim Thụ, thụ tâm điện bên trong, hải thần các chủ quyền tầng tầng lớp lớp nện ở vương tọa tay vịn phía trên. Cắn răng nghiến lợi nói, Kim Lân nghịch lân. Không nghĩ tới Long tộc hộ trinh nghịch lân còn tại cổ Nguyệt Na trên người, nhìn đến kia Long tinh di chỉ tấm bia cổ thượng ghi lại không tệ, Long vốn tính dâm, nhưng Long tộc hai phe yêu nhau tới cực điểm. Sẽ ở đối phương tính giao địa phương hình thành nghịch lân, đến bảo trì hai người trung trinh, kia Vũ Lân chẳng phải là. Hải thần các chủ sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, bất quá theo sau nhéo nhanh đôi mi thanh tú một bên chậm rãi bày ra. Trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, cấp Lam Hiên Vũ truyền âm qua. Ngươi Nana lão sư không phải là còn có một cái động ư, ha ha. Ngươi chính mình biết. Lam Hiên Vũ trong não lại lần nữa xuất hiện hải thần các chủ âm thanh. Lập tức trong mắt sáng ngời, tuy rằng hiện tại địch không đến Nana lão sư cực phẩm bánh bao mập âm hộ, nhưng Nana lão sư kia phấn nộn chặt khít lỗ đít, khẳng định không có kia chán ghét Kim Lân. Nana lão sư, ngươi còn khó hơn thụ sao? Lam Hiên Vũ trên giường đi đến Nana bên người, duỗi tay xoa nắng một cái mượt mà to lớn vú to, ngón tay thường thường hoạt động trêu chọc viên kia rất kiều đỏ bừng đầu vú, nhỏ giọng nói. Nha! Khó chịu! Lão sư tốt muốn có này nọ giúp đỡ giải ngứa. Đặc biệt muốn Hiên Vũ đại dương vật cắm đi vào. Nhưng không biết vì sao, cái kia ngứa hang hốc, có phiến chán ghét đồ vật. Nana vú mềm bị Lam Hiên Vũ trêu đùa, từng trận tê dại điện lưu khoái cảm theo bị trêu đùa vú lớn thượng truyền đến. Tuy rằng thoải mái, nhưng căn bản chính là trong mơ giải khát, không giải quyết được nàng hiện tại hạ thân ngứa ngáy khó chịu, một đôi mắt đẹp thủy ung ung nhìn chính mình đệ tử, biểu cảm che kín tình dục. Còn có một cái động có thể giúp Nana lão sư ngươi. Không cần phía dưới khó khăn như vậy thụ. Lam Hiên Vũ nhếch miệng lên, nói ra chính mình mục đích, ngón tay nắm Nana lão sư ngạo nghễ vểnh lên nhũ bưng, liên tục không ngừng bóp nặng chơi đùa, khi thì nhẹ, khi thì nặng, đem khống khiêu khích tiết tấu. Ân. Có thể. Hiên Vũ. Lão sư đã đi xuống mặt một cái hố động khó chịu. Tại sao có thể có mặt khác một cái hố động? Nana đỏ ửng gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra không hiểu thần sắc. Môi hồng cong lên, quen thuộc phân mùi thơm phun ra, líu ríu hỏi. Nana lão sư, người hang hốc kêu âm hộ, Hiên Vũ thích gọi đại huyệt dâm, bởi vì Nana lão sư huyệt của ngươi thực màu mỡ, Hiên Vũ quá yêu thích. Một cái khác động kêu lỗ đít. Cũng là kêu lỗ đít, Hiên Vũ đại dương vật cắm vào Nana lão sư ngươi lỗ đít bên trong. Có thể để cho Nana lão sư ngươi đại huyệt dâm không có khó khăn như vậy thụ. Lam Hiên Vũ tiến đến Nana lão sư ngọc tai bên cạnh. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ theo Nana lão sư giải thích, tựa như dụ dỗ tiểu nữ hài đại hôi lang vậy. Thật vậy chăng? Nana luôn có không tốt lắm cảm giác, nhưng cảm giác Hiên Vũ không có khả năng lừa nàng, chỉ có thể có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật, Nana lão sư thử qua ngươi sẽ biết. Hiên Vũ đại dương vật sẽ làm Nana lão sư ngươi thoải mái. Lam Hiên Vũ cười nói, phần hông ưỡn ưỡn, đại quy đầu tại Nana eo thon phía trên ma sát. Kia! Vậy thử xem a. Nana cắn nhẹ môi hồng, có chút do dự về sau, há mồm nói, nàng vẫn là nghĩ Hiên Vũ căn kia đại dương vật cắm vào phía dưới của mình ngứa được không được âm hộ bên trong, mà không phải là Hiên Vũ nói cái kia kêu lỗ đít động. Nhưng bây giờ âm hộ ngứa được không được, Khi chán ghét Kim Lân nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý Hiên Vũ mời cầu. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, tại Nana lão sư gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, lập tức làm Nana lão sư quỳ sấp tại giường lớn phía trên. Nhìn trước mặt giống như chó mẹ quỳ ghé vào trên giường Nana lão sư, kia phấn nộn cực phẩm mập âm hộ cùng lỗ đít đều có thể nhìn một cái không sót gì, hắn cảm giác cùng nằm mơ đi, em này vẫn là lấy lúc trước hắn nhìn lên nữ thần Nana lão sư sao. Loại kích thích này cảm giác, trực tiếp làm Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa trực tiếp biến thành long hình người Thái, liền vội vàng làm chính mình tỉnh xuống, nhìn trước mặt giống như mật đào cực phẩm to lớn cặp mông, liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi mật ngọt mập âm hộ. Các gao khép kín phấn nộn lỗ đít, có cảm giác giống như ít một chút cái gì, Nana lão sư ngươi quyệt tốt mông, ta đi cầm lấy thứ gì. Lam Hiên Vũ đối với Nana lão sư nói, xuống giường, phi mau chạy ra ngoài. Nana còn chưa từng phản ứng đến, Lam Hiên Vũ đã đi ra ngoài, nhưng là mập âm hộ trung ngứa ngáy làm nàng khó chịu không thôi. Chỉ có thể lay động mông bự, muốn xoa dịu ngứa ngáy. Lam Hiên Vũ sau khi trở về, liền thấy trên giường một cái to mọng tuyết trắng mật đào cặp mông ở đâu lúc ẩn lúc hiện, thậm chí có không ít thật nhỏ bọc nước bị quăng đi ra. Thật tao, không khỏi tâm lý đến đây câu. Nana lão sư ta đã về rồi. Lam Hiên Vũ đi hướng giường phương hướng, trong tay cầm lấy màu trắng tất chân cùng một lọ chất lỏng, hắn vừa mới chạy về mẹ Nam Rừng ở gian phòng, mặc kệ ở địa phương nào ở. Mẹ Nam Rừng đều có khả năng đặt một đống khác biệt tất chân tại một cái ngăn tủ, thuận tiện hắn mê, mà ở thịt, tử, hồng, hắc, bụi, bạch, phấn, các loại thay đổi dần bên trong, tuyển một đôi ôm mông tơ trắng, liền chạy trở về. Mau! Lão sư muốn ngứa chết rồi, ân! Hiên Vũ ngươi tại ta mặc cái gì? Quá nhanh a! Nana không hiểu hỏi, không nghĩ tới nàng tư thế này phía dưới, Hiên Vũ thật là cấp nàng mặc lên ôm mông tơ trắng, nhưng là cảm giác vô cùng chen. Thực hẹp! Đây là ta mẹ, ân! Vân vân sẽ không hẹp, Nana lão sư! Lam Hiên Vũ hưng đến bừng bừng nói, nhìn trước mặt tròn trịa tơ trắng đại mông bự, bởi vì là mẹ Nam Rừng tất chân. Mà Nam Rừng dáng người không có Nana lão sư tốt. Ông mông màu trắng tất chân gắt gao trói buộc, nhìn qua càng thêm mượt mà rồi, hơn nửa tơ trắng ở giữa nhô ra no đủ vị trí, rất nhanh liền xuất hiện vết ướt. Tê, nha Hiên Vũ. Ngươi như thế nào xé mở vừa mới mặc lên tất chân? Nana cảm giác bờ mông chợt lạnh, tráng nhìn lại, nhìn phía sau tiểu chính thái Hiên Vũ hỏi. Không xé mở tất chân, Hiên Vũ như thế nào địch Nana lão sư ngươi? Lam Hiên Vũ vuốt ve Nana lão sư to mọng tơ trắng mật đào mông. Nhìn ở giữa kia phấn nộn lưu chất lỏng bánh bao mập âm hộ cùng phấn nộn lỗ đít, trêu ghẹo nói. Không có đợi Nana lão sư đáp lời, Lam Hiên Vũ đầu nhỏ liền hướng đến kia hai miếng to lớn tròn trịa bờ mông ở giữa thấu đi. Mặt cơ hồ mau vùi sâu vào Nana cực phẩm mật đào mông bự bên trong, một cổ mẫu nữ hương sữa đập thẳng vào mặt, quả nhiên Nana lão sư nơi nào đều là hương. Hiên Vũ. Ngươi đang làm gì? Nana không biết Hiên Vũ ở phía sau làm gì. Chỉ biết là có hai cái tay nhỏ tương nàng mông bờ mông tách ra, sau đó liền chỉ có thể cảm thấy chính mình mập âm hộ cùng lỗ đít chỗ, có từng trận dòng nước ấm thổi qua, biết hẳn là chính mình vậy đáng yêu đệ tử Hiên Vũ. Mặt tiến đến bờ mông bên trong, kia dòng nước ấm chính là hô hấp của hắn. Lam Hiên Vũ nghĩ dùng ngón tay khiêu khích một chút Nana lão sư phấn nộn lỗ đít bốn phía. Nhưng là phát hiện Nana lão sư bờ mông quá đẩy đà bảo mãn. Chỉ cần hai tay không đẩy ra hai lừa to lớn tròn trịa bờ mông, chính mình mặc liền thấu không đến này mỹ diệu địa phương, chỉ có thể lè lưỡi, tại Nana lão sư phấn nộn lỗ đít xung quanh liên tục không ngừng liếm lấy, rất nhanh kia phủ đầy bụi không biết bao lâu phấn nộn lỗ đít. Tại linh hoạt đầu lưỡi cùng nóng ẩm nước miếng dưới sự kích thích, bắt đầu chậm chậm nhúc nhích hơi co lại lên. Nha thật kỳ quái. Hiên Vũ chỗ đó liếm lấy thật thoải mái rất ngứa. Nha ừ. Hiên Vũ ngươi mạnh khỏe liếm quá. Quá kỳ quái. Nana gương mặt xinh đẹp bởi vì bị chính mình đệ tử liếm phấn nộn lỗ đít, hiện đầy mê ly thẹn thùng chi sắc, môi hồng phát ra sung sướng trên rỉ, trong mắt đẹp xuân thủy sương mù, lỗ đít xung quanh truyền đến nhẹ nhẹ ma ma điện lưu khoái cảm. Thật để cho mập âm hộ ngứa ngáy thật hóa giải không ít. Đồng thời kia hai miếng màu mỡ phấn nộn môi mật khống chế không nổi co lại, càng nhiều thành thục dâm mật chất lỏng chảy ra. Đường Lam Hiên Vũ nhìn đã bị hắn nước miếng biến thành ướt át một mảnh hang sâu rảnh mông. Phấn nộn lỗ đít nhăn nheo đã dính ương ướt, đầu lưỡi duỗi thẳng muốn đưa vào Na Na lão sư phấn nộn lỗ đít thời điểm, phát hiện kia chặt khít lỗ đít miệng huyệt căn bản đỉnh không đi vào, đoán chừng phải dùng ngón tay mới có thể cắm đi vào. Na Na lão sư nơi này cũng quá nhanh, hắn đều hoài nghi Na Na lão sư căn bản bài tiết quá. Hiên Vũ như thế nào dừng lại? Tiếp tục liếm nha thật thoải mái, Nana cảm thấy mông bự lỗ đít xung quanh dày đặc ma ma tê dại khoái cảm sau khi biến mất. Tráng nhìn lại, cặp kia đã xuân ý mê ly mắt đẹp mang theo bất mãn chi sắc, nàng thật thoải mái thời điểm cảm giác kia lại hơi ngừng, thật sự là khó chịu, nhịn không được trái phải lắc lư kia tựa như no đủ thành thục mật đào vậy cực phẩm mông bự. Lam Hiên Vũ âm thầm cắn răng, như thế nào bình thường không có cảm giác đến Nana lão sư như vậy tao, nhìn kia lắc lư mông lớn. Còn đỡ lấy tơ trắng mật đào mông bự tay trái, định trụ lắc lư mông bự, dùng sức ra bên ngoài kéo lấy một mảnh bờ mông. Không cho đầy đặn bờ mông khép lại, nhìn kia hơi hơi nhúc nhích phấn nộn nhăn nheo, chứa một chút ngón trỏ, làm phía trên ướt át, đưa đến Na Na lão sư lỗ đít phía trên, nhẹ nhàng ma sát này non mềm thớ thịt. Na Na lão sư là nghĩ nơi này thoải mái sao? Ân là. Giống như, nha ân. A. Một loại cực kỳ không kể xé rách cảm từ phía sau truyền đến, tô đau đớn, so với trước cảm giác mãnh liệt vài lần có thừa, Nana từ tô sau khi tỉnh lại. Vẫn là lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt như vậy khoái cảm, mắt đẹp trợn to, nhịn không được thét chói tai, phấn nộn thục nữ lỗ đít kịch liệt co lại, gắt gao kẹp chặt xâm nhập ngón tay. Lam Hiên Vũ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn vừa mới thừa dịp Nana lão sư lúc nói chuyện. Nhìn kia chặt khít phấn nộn lỗ đít hơi hơi nhúc nhích, giống như là buông lỏng bộ dáng, che kín nước miếng trong suốt ngón trỏ hung hăng hướng bên trong đâm đi vào, mới tiến vào gần nửa đoạn ngón tay. Hắn liền dừng lại, bởi vì thật sự là quá nhanh, Nana lão sư lỗ đít tràn thịt cực kỳ cứng cỏi, mặc dù có kéo dài thịt co giãn, nhưng không chịu nổi kia chen ép nhanh đến, tựa như một máy cực hạn chen ép cơ vậy, nóng nhanh lỗ đít tường thịt chứa khỏa chen ép ngón tay của hắn. Không thể tại tiếng nửa phần, cũng rút không ra. Nana lão sư, ngươi lỗ đít thật sự là quá nhanh, buông lỏng một chút. Buông lỏng một chút. Lam Hiên Vũ không khỏi ngữ khí có chút chán nản nói, hắn hiện trên ngón tay đều khó khăn đi vào. Càng không nói chính mình kia so ngón tay không biết thô bao nhiêu đại dương vật. Nga nga thật kỳ quái. Cảm giác. Hiên Vũ ngươi đừng động ngón tay. Ta thử xem. Nana cảm giác được lỗ đít chỗ cắm vào một cây ngón tay út. Mặc dù nhỏ, nhưng là cũng có thể làm nàng cảm giác được xé rách cảm thấy đau đớn, còn có một loại kỳ dị xì xì khoái cảm thấy đau đớn không để cho nàng từ co rút nhanh bờ mông, nhưng bây giờ được buông lỏng xuống, làm chính mình bảo bối đệ tử ngón tay có thể tiến hơn một bước. Lập tức Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy kia nhanh đến vô cùng lỗ đít thớ thịt có điều buông lỏng. Liền vội vàng đem ngón tay theo kia nóng nhanh phấn nộn lỗ đít trung rút đi ra, ngón tay thượng ra ướt át dịch ruột non, còn có chút ít du. Chớp mắt biết Nana lão sư lỗ đít là cái loại này bị kích thích có thể chủ động bí du phối hợp địch cực phẩm lỗ đít. Nhìn kia hởi mở lỗ đít khép lại, trong lòng nảy sinh ác độc, nhất định phải bắt này phấn nộn cực phẩm lỗ đít. Ân. Này. Được rồi. Nha Hiên Vũ. Ngươi lấy cái gì? Này nọ phóng. Phóng tới ta mặt sau cái kia động ân nha. Thật mát. Nana đột nhiên cảm giác có tiêm viên đồ vật đâm nhập chính mình lỗ đít bên trong. Từng đợt mát lạnh chất lỏng tiêm vào lỗ đít, có một chút khó chịu. Nana lão sư ngươi dâm tiện lỗ đít thật sự là quá nhanh, Hiên Vũ thêm chút dầu bôi trơn đi vào, đại dương vật mới có thể điệt vào đi. Lam Hiên Vũ đem dầu bôi trơn thu vào hồn đạo khí. Nhìn trước mặt dính ngấy ướt sũng phấn nộn lỗ đít, ngón tay lần hai cắm vào Nana lão sư chặt khít lỗ đít bên trong, cùng phía trước trình độ cực cao chặt khít khác biệt, vẫn là cực kỳ chặt khít, nhưng so với lúc trước cái loại này trình độ cực cao chen ép tốt lên nhiều lắm. Mừng rỡ trong lòng, ngón tay bắt đầu chậm chậm khu nhập nộn tràn chỗ sâu, khai thác kia chặt khít lỗ đít bức tường nói. Hiên Vũ. Có chút đau đớn. Nhưng giống như thoải mái hơn nha. Cảm giác thật là kỳ quái. Hiên Vũ ngón tay tại bên trong, Nana quỳ nắm đẩy đà thân thể yêu kiều run rẩy, to mọng tơ trắng mật đào mông lắc lư, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên tràn ngập vui thích chi sắc, Lam Hiên Vũ ngón tay xâm nhập lỗ đít nàng. Trừ hơi có chút điểm cảm thấy đau đớn bên ngoài, càng nhiều là làm nàng thoải mái mê ly khoái cảm, trong lòng càng là nghĩ, Hiên Vũ một ngón tay khiến cho nàng thư thái như vậy, nếu căn kia thô to đại dương vật cắm đi vào, nàng nhiều lắm thoải mái. Lam Hiên Vũ nhìn ngón trỏ đã mau nhập vào Nana lão sư chặt khít lỗ đít bên trong, phấn nộn cơ vòng đem ngón trỏ gắt gao cắn, nhưng đã xâm nhập đến tràn đạo ngón trỏ bắt đầu ở nóng nộn tường thịt bên trong, bắt đầu gãy gãy. Bởi vì Nana lão sư như vậy cực phẩm phấn nộn lỗ đít bị kích thích phân bố tràn du, lúc này gãy gãy quả thực không nên quá đơn giản, ngón tay bưng điên cuồng châm ngòi Nana lỗ đít nội thịt mềm. Nha ô! Hiên Vũ! Không muốn chụp! Nha a a a! Này! Này! Chịu không nổi! Ô ô nha nha nha nha nha ô ô, Nana chỉ cảm thấy lỗ đít truyền đến cực kỳ khó có thể chịu đựng cảm giác, nhìn không được cao giọng hí. Vốn là ngón tay cắm đi vào cảm giác còn thật thoải mái, hiện tại kia cắm vào ngón tay tại bên trong phì nộn tràn bức tường nội liên tục không ngừng gãy gãy, cái loại cảm giác này lật gấp mấy lần, nàng thẳng không tiếp thụ được. Lập tức thân thể yêu kiều cùng run rẩy, lầy lội màu mỡ bánh bao lỗ thịt phấn nộn khe thịt lập tức phốc phốc phốc phốc. Vài đạo tao nhã đường công thành thục nóng mật ngọt phun đi ra, bắn tung tóe tát trên giường một mảng lớn. Nhìn trước mặt co giật tơ trắng đại mông bự. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Nana lão sư cư nhiên nhạy cảm như vậy, ngón tay mới cạn ngoạn vài cái liền cao trào, nhìn còn có mật ngọt phun ra đại mập âm hộ, trong mắt tràn ngập tham lam. Dưới hông đại dương vật trướng đến làm đau, lập tức tại đem dầu bôi trơn cầm ra đến. Ngón áp út chống đỡ tại đã bị Nana lỗ đít chứa khỏa ngón trỏ bên cạnh, dầu bôi trơn thuận thế chảy xuống, ngón áp út cường thế trực tiếp cắm vào Nana lão sư cực phẩm lỗ đít bên trong. Lập tức bị cường ngạnh khuếch trương phấn nộn lỗ đít chớp mắt co lại, hai ngón tay bị hung hăng kẹp chặt, mà dầu bôi trơn như trước liên tục không ngừng ngã xuống, thuận theo khoảng cách chảy vào lỗ đít bên trong, cùng dính ngấy dịch ruột non cùng tràn du hỗn hợp tại cùng một chỗ. Yên lặng vạn năm cực phẩm lỗ đít bị dần dần khai quật, hai ngón tay song song cắm vào, trái phải xoay tròn moi móc, rất nhanh khai phá này chưa nhân sự lỗ đít. A a a a nha nha. Lỗ đít. Nha ô ân ân ân a. Rất đau. Không. Không. Thích nha nha nha nha nha ô ô Hiên Vũ chụp được thích nha ô ô, Nana hoàn toàn không có ngày xưa lạnh nhạt cao quý hình tượng, mắt đẹp trợn to thượng lật, môi hồng phát ra dâm đãng rên rỉ. Lỗ đít truyền đến sóng thần vậy sung sướng khoái cảm thổi quét toàn thân, màu mỡ bánh bao nộn huyệt liên tục không ngừng phun ra quen thuộc nóng mật ngọt, một đôi to mọng vú to lắc lư liên tục không ngừng, sóng sữa chấn động. Chịu không nổi. Nana lão sư, ta muốn điệp ngươi cái này mông lớn dâm tiện lỗ đít. Lam Hiên Vũ rất nhanh rút ra hai ngón tay, nhìn kia còn không có khép lại phấn nộn lỗ đít, trong mắt tràn ngập dục vọng, đứng người lên. Đỡ lấy căn kia đã cứng rắn đến mau nổ mạnh cự căng. Tay kia thì lần hai đẩy ra kia to lớn dày mật đào mông bự, màu tím hồng giống như trứng ngỗng đại quy đầu mâu thuẫn tại Nana phấn nộn nhúc nhích dần dần khép kín lỗ đít phía trên. Đợi một chút. Hiên Vũ. Có khả năng hay không thực đau đớn. Theo kia kích thích mất hồn khoái cảm lấy lại tinh thần Nana, lập tức cảm thấy chính mình kiều lỗ đít nhỏ thượng chống đỡ một viên lửa nóng đại đông tây, chớp mắt có chút hoảng hồn. Hiên Vũ ngón tay cắm vào nàng lỗ đít thời điểm đều sẽ có một chút xé rách đau đớn. Nhưng rất nhanh liền biến mất, Hiên Vũ như vậy thô to đại dương vật cắm vào, phải có nhiều đau đớn. Hắc hắc. Nana lão sư chỉ biết đau đớn một hồi, mặt sau liền sảng đến không được, ngươi phải tin tưởng Hiên Vũ, buông lỏng một chút. Làm Hiên Vũ lừa gạt Nana lão sư nói, mẹ hắn cũng không dám làm hắn đại dương vật cắm vào lỗ đít, nhưng Nana lão sư chỉ có nơi này có thể vào. Cũng không có cách nào. Đồng thời đem kia bình dầu bôi trơn toàn bộ đổ tại đại dương vật phía trên. Lập tức một cây thô to vô cùng cự căng phía trên hiện đầy trong suốt dính ẩm ướt chất lỏng, vừa nghĩ đến chính mình có thể điệp Nana lão sư, đại dương vật tiến vào Nana lão sư thân thể bên trong, mặc dù có điểm tiếc nuối không phải là Nana lão sư cực phẩm bánh bao mập âm hộ. Nhưng cũng đủ để cho Lam Hiên Vũ cực kỳ hưng phấn. Nana đợi tin Lam Hiên Vũ lời nói. Nhất lên tơ trắng mật đào mông không khỏi nâng lên một chút, càng thuận tiện Lam Hiên Vũ đại dương vật cắm đi vào. Lam Hiên Vũ cầm chặt đại dương vật. Hướng về kia sắp khép kín phấn nộn lỗ đít liền hung hăng đỉnh tới, một viên to lớn tử hồng đại quy đầu tựa như công thành cự trùy vậy, trực tiếp kéo mở kia phấn nộn nếp gấp, một viên đại quy đầu cùng với dầu bôi trơn dễ chịu. Thẳng cắm thẳng vào đến Na Na lão sư lỗ đít bên trong. Tê ta! Lưỡng đạo âm thanh đồng thời vang lên. Lam Hiên Vũ cơ hồ sản đến nheo lại đến ánh mắt, hắn chưa từng có địch qua lỗ đít, không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhanh đến. So huyệt dâm thật sự là nhanh nhiều lắm, Na Na lão sư lỗ đít nội thớ thịt điên cùng chen ép xâm nhập đại quy đầu, có dịch ruột non cùng tràn du trơn trượt, đổ không đến mức nhanh đến tường thịt kẹp chặt khó chịu, ướt át giàu có tính bền dẻo lỗ đít tràn đạo cực kỳ sảng khoái. Tăng thêm co rút nhanh cơ vòng càng là giống như dây thun, gắt gao bộ tù kẹp chặt hắn cắm vào quy đầu mặt bưng, chớp mắt vô biên khoái cảm làm Lam Hiên Vũ da đầu rung lên. Đau đớn. Hiên Vũ. Đừng. Đừng. Rút ra. Quá đau đớn. Hiên Vũ ngươi. Ngươi lừa lão sư. Nha ừ non nớt lỗ đít bị to lớn quy đầu bóc tem kéo mở, kịch liệt cảm thấy đau đớn phát tập toàn thân, Na Na đôi mi thanh tú nhíu chặt. Dùng sức cắn sung túc môi dưới, tiết hầu nội phát ra thống khổ trầm thấp gào thét, tay ngọc đã siết thành hình quả đấm, thân thể yêu kiều dồn dập run rẩy, to mọng tơ trắng mật đào mông tả hữu uốn éo, muốn đem Lam Hiên Vũ đại quy đầu vung ra lỗ đít đi. Na Na lão sư. Ta cũng rút không ra. Rất thư thái, rất thư thái. Lam Hiên Vũ nhìn Na Na lão sư kia lay động biên độ càng lúc càng lớn tơ trắng mông bự, nhưng chính là ném không đi ra hắn đại dương vật. Kia ao rơi vào phấn nộn giống như cái kìm, chặt chẽ hút bọc lấy hắn đại quy đầu, nghĩ rút ra đều khó khăn, càng huống chi loại này cực phẩm lỗ đít, hắn lại không ngốc, làm gì muốn rút ra. Nhưng Na Na lão sư như cũ là đong đưa to mọng tơ trắng cặp mông. Chói mắt tuyết trắng mông thịt làm Lam Hiên Vũ tà niệm sinh nhiều, ba, ba, ba. Tay nhỏ hung hăng quất đánh vài cái kia trắng nõn như tuyết cực phẩm tơ trắng mật đào mông, đẩy đà tầng tầng sóng mông lập tức giống như sóng thần kích động phập phồng. Tuyết trắng đẩy đà tơ trắng cặp mông lập tức xuất hiện hai miếng đỏ bừng, bắt mắt giấu bàn tay bố tại đẩy đà hai miếng bờ mông phía trên. Nha ô a a a. Hiên Vũ. Đừng đánh. Nha ô mông rất đau. Đừng đánh. Nha lỗ đít cũng cảm giác muốn nứt ra. Mau rút ra. Na Na lắc lư trán, màu trắng mái tóc hoảng tán bay lượn, mắt đẹp bên trong ngập nước, dừng lại lắc lư mông bự. Thật sự là quá đau đớn, tăng thêm Hiên Vũ tay nhỏ quất đánh nàng mông, nàng tô sau khi tỉnh lại, vẫn là lần thứ nhất gặp như vậy đau đớn cảm giác. Na Na lão sư ta cũng không rút ra được, ngươi lỗ đít cắn được ta dương vật quá nhanh. Không cho ta rút ra, vân vân thì tốt Na Na lão sư. Lam Hiên Vũ tay nhỏ vuốt ve đỏ bừng tơ trắng mông bự, đến xoa dịu vừa mới quốc chế tạo thành đau đớn, nhẹ giọng an ủi Na Na lão sư, hắn biết Na Na lão sư sẽ rất mau thích ứng đau đớn. Chỉ cần mình không thể rút ra, đợi Na Na lão sư chậm, này cực phẩm phấn nộn lỗ đít còn không phải là mặt hắn như thế nào địch. Tốt. Được rồi. Na Na chịu đựng chỗ mông đít nóng rực cảm thấy đau đớn. Môi hồng mân, khó khăn trả lời, vừa mới Hiên Vũ ngón tay rõ ràng làm nàng thật thoải mái, như thế nào đổi đại dương vật cứ như vậy đau đớn, nàng hiện tại chỉ hy vọng Hiên Vũ nói đúng thật, lại chờ đợi Hiên Vũ đại dương vật thật có thể làm nàng thoải mái à. Rất nhanh, mấy phút trôi qua, trên giường đã chồng chất một mảnh nước tiểu bạc, toàn thân Na Na mập âm hộ chảy ra mật ngọt, mà Na Na nhếch lên tơ trắng mông bự ở giữa cắm vào một cây thô to đại dương vật. Na Na lão sư còn đau không? Không. Không quá đau đớn là được. Cảm giác thực kỳ quái cảm giác. Tràn đầy. Lại rất hư không. Nghe Na Na lão sư lời nói, Lam Hiên Vũ cảm giác được Na Na lão sư lỗ đít trung thịt mềm chống cự không có mãnh liệt. Bên trong dịch ruột non cùng tràn du cũng rỉ ra càng thêm càng nhiều, sâu thẳm khúc chiếc lỗ đít chỗ sâu có hấp lực, giống như là muốn hắn đại dương vật hút vào càng sâu chỗ, mừng rỡ trong lòng, eo hông chậm rãi đỉnh phía trước. Đại dương vật chậm rãi địch vào Na Na cực phẩm lỗ đít. Thô to cung thân chậm rãi đi vào Na Na phấn nộn lỗ đít nội. Nha! Hiên Vũ! Đại dương vật! Tiến đến càng nhiều nha nha nha nga nga. Nóng quá tốt mãn. Tại tiến đến. Nhiều một chút. Thật kỳ quái. Cảm giác Na Na lúc này lỗ đít nội không ở giống là mới vừa thế nào vậy xé rách đau đớn. ngược lại dần dần một loại thực cốt tê dại, to lớn quy đầu đem nàng lỗ đít đẩy lên tràn đầy. Lại cảm thấy thực hư không.